Lý Diệu đem một cùng những tài liệu kia liên hệ khắc họa ở một cái trên bàn cờ cảm ứng trận pháp giao cho quan tiếp liệu. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, dũng sĩ liền nên hưởng thụ các ngươi khen thưởng. Thú nhân quan tiếp liệu thỏa mãn đem cảm ứng trận pháp thu hồi đến. Lý Diệu quân hàm nhất thời đã biến thành chuẩn úy quan, như vậy quân hàm, Lý Diệu thành lập công hội có thể chiêu mộ nở tờ cờ cờ làm chuẩn theo, xem như là hắn tư binh. Đương nhiên, đây là hội trưởng, phó hội trưởng mới có quyền lợi, bình thường tờ lệ ở quân hàm chỉ có thể hưởng thụ một điểm thuộc tính bổ trợ thôi. Chương 321, 6 đặc. Chuẩn úy thu được thuộc tính bổ trợ cũng không tính quá nhiều, chỉ có hết thể thuộc tính tăng cao 5%. Lý Diệu đúng thế lực công kích đúng là không có quá cao nhu cầu, trái lại càng theo đuổi độ bén nhạy tăng lên, có điều 1 giây 5 mũi tên đã là hiện giai đoạn cực hạn tốc độ công kích, muốn lại tăng lên cần chính là một biến chất. Mà không phải vẹn vẹn là thuần túy trên thuộc tính bổ trợ, ở tình huống như vậy. Độ bén nhạy mệt mỏi thêm tốc độ di động bổ trợ Lý Diệu vẫn là rất cần, hiện giai đoạn có thể cùng Lý Diệu so với, tỷ đấu, tốc độ di động tờ lệ ở phòng trừng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không thì ra cho rằng là tốc độ di động số 1, cổ thần tinh anh nghề nghiệp chi nhánh quá hơn nhiều, lấy tốc độ tăng trưởng nghề nghiệp cũng là không ít, hơn nữa rất nhiều công hội tiếng tăm đã được rồi. Không cần Lý Diệu như vậy tăng cường lộ ra ánh sáng độ đến tăng cường công hội danh tiếng, trái lại đạo quang mịt mờ ẩn giấu thủ đoạn của chính mình cùng thực lực, như vậy mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thêm vào một số ẩn giấu cao thủ, Lý Diệu rất khó nói trở thành phương diện nào đó đệ nhất. Đương nhiên, nếu là nói kỹ thuật, hắn hiện tại tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Lý Diệu nhưng là không để ý những này, theo đẳng cấp tăng lên cùng thuộc tính tăng cường, hắn có thể sử dụng kỹ thuật còn ẩn nút đây, dùng lộ ra ánh sáng độ để đổi công hội nổi tiếng, tăng nhanh công hội phát triển tiến độ còn là phi thường có lợi. Đặt đến uy quan đã có thuộc tính bổ trợ, chỗ tốt cùng chỗ hỏng đồng dạng nhiều. Chỗ tốt chính là, có thể nhận được một ít có quân hàm mới có thể phát động nhiệm vụ, hơn nữa quân hàm tăng lên thuộc tính bổ trợ cũng là càng nhiều, hưởng thụ phúc lợi cùng quyền lợi thì càng lớn. Sau đó chiến trường mở ra, đạt đến một loại nào đó cấp độ thậm chí có thể trở thành là lâm thời tướng quân. Nhưng khuyết điểm cũng không ít, quân công cũng không bằng tước vị đến ổn định, đương nhiên tước vị thu được càng khó. Tuy rằng có nữ vương quan hệ, nhưng Lý Diệu muốn thu được tước vị, phòng trừng cần phải hoàn thành càng thêm gian nan nhiệm vụ. Không ổn định liền tạo thành, nếu là Lý Diệu bị giết chết, nếu là quân công không đủ, quân hàm còn có thể đi. Còn có một khuyết điểm, chính là trở thành ủy quan, hắn lại giết phổ thông tờ lệ ở thu được quân công thì càng thiếu. Nhất định phải giết có tước vị hoặc là quân hàm tờ lệ ơ mới có thể thu được đến càng nhiều quân công. Nói chung, đây là một rất dễ dàng tăng lên quân hàm, cũng rất dễ dàng ngã xuống hệ thống. Chờ đã, chuẩn úy, ta còn có nhiệm vụ mới, chỉ có như ngươi vậy tinh anh mới có thể hoàn thành, không biết ngươi có hứng thú hay không. Thú nhân quan tiếp liệu nhìn thấy lĩnh khen thưởng ba người phải đi đột nhiên nói rằng. Sùng vật tiểu tinh linh con mắt nhất thời sáng như tuyết, hỏi, là nhiệm vụ gì? Quan tiếp liệu cao mày nhìn sùng vật tiểu tinh linh một chút, nói rằng, nhiệm vụ này phi thường khó khăn, nữ bi, ngươi mới vừa trở thành sĩ quan, phải đi đường còn rất dài, chuyện như vậy ngươi liền không muốn tham dự. Ồ, sùng vật tiểu tinh linh rõ ràng quan tiếp liệu ý tứ, vậy thì là cấp bậc của ngươi còn chưa đủ, cùng lúc nào quân hàm tăng lên nói sau đi. Lý Diệu vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới đây là một điều kiện phát động nhiệm vụ, khen thưởng nên cũng không kém, quyết định trước tiên hỏi một chút, nếu là thuận lợi liền làm một hồi. Không thuận lợi thì thôi. Trưởng quan mời nói. Quan tiếp liệu thỏa mãn gật gù, nói rằng, là như vậy, tuy rằng chúng ta cũng đóng quân ở ưu ám thung lũng, nhưng phi thường thiếu hụt một loại gọi là tự nhiên ban tặng đồ vật. Chúng ta biết đây là tượng thụ hạt giống nghiền nát chế tác đồ vật, nhưng chúng ta nghiên cứu rất lâu cũng không được pháp, vì lẽ đó nếu là có cơ hội, hy vọng ngươi có thể mang về một ít tự nhiên ban tặng. Như vậy a, có vẻ như có chút làm đầu. Lý Diệu lông mày triển khai, như chính là quang minh trận doanh đồ vật. Hắn trực tiếp để bạn bè đương đại mua là được. Phảng phất là nhìn thấu Lý Diệu tâm tư, quan tiếp liệu nhếch miệng cười nói, "Uy quan, ngươi không nên cảm thấy dễ dàng. Vì phòng ngừa bị cổ tinh linh phát hiện, không thể từ trong tay người khác chuyển mua. Ngươi chỉ có thể thông qua ở cổ tinh linh cửa hàng mua, như vậy mới sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn, độ khó rất cao, khen thưởng đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta sẽ lấy bình thường gấp đôi giá cả từ trong tay ngươi thu mua, một tổ còn có thể khen thưởng ngươi 10 quân công." Cùng với 2% e ít tờ hơn nữa nhiệm vụ này không có trừng phạt, cũng không phải cưỡng chế tính. Lý Diệu nhất thời rõ ràng, loại nhiệm vụ này là hai cái trận doanh đều sẽ chơi mánh, vì lẽ đó Lý Diệu trực tiếp tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Thần tượng, ta phải giúp Lao Ca làm tinh anh nhiệm vụ, đến thời điểm ngươi có thể muốn thu chúng ta tiến vào công hội A, tốt xấu chúng ta đều quen thuộc như vậy, ngươi sẽ không nảy chút mặt mũi cũng không cho đi. Sùng vật tiểu tinh linh lịch ngợm nói rằng, Lý Diệu cười cười, nói rằng, các ngươi có thể gia nhập ta công hội ta hoan nghênh còn đến không kịp đây, ta hiện tại liền thêm các ngươi đi vào. Không quy củ không toa thuốc tròn, nếu tinh hỏa công hội chỉ chiêu thu tinh anh tờ layer, ta hiện tại đi vào không nói ảnh hưởng ngươi uy tín, chính là ta cũng sẽ bị bọn họ xem thành tìm quan hệ đi vào, sẽ bị bài xích. Vì lẽ đó chờ ta hoàn thành tinh anh nhiệm vụ, lại gia nhập thêm công hội đi. Lợi Trảo Vô Ngân từ chối công hội mời. Cũng được, hoàn thành nhiệm vụ nhớ tới gì vặt chặt ta. Lý Diệu vừa nghĩ cũng là liền không nữa cưỡng cầu, sau đó phất tay cùng hai người phân biệt. Đại gia trang bị hạch toán quá giá cả, Lý Diệu cho hai người tiền, nhưng hai người chết sống không muốn, nói theo Lý Diệu đều chiếm tiện nghi, phân trang bị đã là có sai lầm công bằng hợp lý, vì lẽ đó chết sống không chịu muốn. Để Lý Diệu đúng thế hai người nhân phẩm lần thứ hai khẳng định. U ám thung lũng cổ tinh linh bộ chỉ huy, kỳ thực là hắc ám trận doanh xưng hô, trên thực tế cái này loại nhỏ thành thị cũng là có tên của chính mình, gọi là sáu đặc. Đây là tiếng cổ tinh linh, phiên dịch thành thông dụng ngữ có thể giải thích thành mộng cảnh chi thành, hoặc là mộng ảo chi thành. Cọt lìn. Hòa vũ chính là bởi vì quê hương bị tai nạn hủy diệt, cho nên mới khẩn cầu tự nhiên bán thần mở ra khối này loại nhỏ bán vị diện. Bảo đảm nơi này vĩnh viễn bình tĩnh cùng an hòa, vĩnh viễn sẽ không bị thiên tai hủy diệt. Lý Diệu đi tới u ám thung lũng trung bộ một loại nhỏ thung lũng, nơi này có một cửa tệ lẹ pot. Thông qua cửa tệ lẹ pot các người chơi có thể ra vào sáu đặc, nhưng cũng không thể biết sáu đặc vị trí thực sự. Cái này cũng là trên một cái nhiệm vụ nguyên do, dù sao bên trong người có thể bất cứ lúc nào đóng cửa tệ lẹ pot. Bên trong thung lũng có một loại nhỏ nơi đóng quân không ít vệ binh. Giờ khác này Lý Diệu hình tượng đã biến hóa. Thông qua thái thản trang bị Lý Diệu vi điều ngoại hình, thân hình điều khôi ngô, da rẻ hơi hơi thô ráp một chút, sau đó tóc ánh mắt cũng đã biến thành màu nâu, con mắt đã biến thành mặt trang loại kia màu bạc, khuôn mặt cũng xuất hiện một chút cổ tinh linh thịnh hành văn. Cái này cũng là cao đẳng tinh linh cùng cổ tinh linh kém không nhiều lắm, không phải vậy hắn muốn biến thành một cái khác chủng tộc, kẽ hở liền rất hơn nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn có hai tên vệ binh ngăn cản Lý Diệu. Người mới muốn vào sáu đặc nhất định phải đăng ký cùng đưa ra chứng minh. Cổ tinh linh mặt không hề cảm xúc nói rằng, những thủ vệ này đều là 60 cấp ngân anh, Lý Diệu thậm chí phát hiện tọa trấn đầu mục vẫn là một buột. Ta là cứu vớt công chúa Mazio, đây là ta chứng minh. Lý Diệu không chút biến sắc đem hỏa diễm văn chương lấy ra. Hỏa diễm văn chương. Vệ binh sững sờ, cái kia đối với chuyện này thờ ơ thủ lĩnh cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Lãnh chúa khí tức, đây là người nào đưa cho ngươi? Cái kia thiếu tá quan quân chăm chú hỏi. Lý Diệu mờ mịt, nói rằng, ta chứng minh mất rồi. Không vào được, ở bên ngoài một bên đụng tới một đại thúc, ta giúp hắn một chút chuyện nhỏ, hắn liền nói không sai, ngươi rất có tiền đồ, sau đó liền cho ta vật này. Làm sao, không được sao? Còn không chờ đối phương trả lời, Lý Diệu tiếp theo thầm nói, quả nhiên là bị lừa sao, vị đại thúc này quả nhiên vô căn cứ a. Lúc nói chuyện Lý Diệu cầm lại văn chương liền thất vọng ngoài chiều, hướng ra ngoài vừa đi đi. Chương 322, kinh hiện. Chớ đã, ngươi nói một chút vị đại thúc kia hình dáng gì? Cái kia thủ lĩnh gọi lại Lý Diệu. Hắn cũng không có hoài nghi Lý Diệu, phải biết hắn rõ ràng nhất cỏ lìn. Hỏa vũ thực lực, cấp cùng thâu Lý Diệu không thể được cái này hỏa diễm văn trường, chỉ có là có lìn đưa cho hắn, xem là chứng minh. Lý Diệu con mắt né qua một đạo kinh hỉ ánh sáng, liền vội vàng nói, hắn vóc dáng rất cao, ám mái tóc màu đỏ, ánh mắt sắc bén trung mang theo yêu thương, xem ra có chút chán trường cùng lôi thôi. Các vệ binh liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi, còn nước không? Lý Diệu làm bộ suy nghĩ một chút. Nói rằng, há, đúng rồi, hắn lúc đi đã biến thành một cả người lập lòe thiểm điện to lớn lôi ưng. Cái kia không phải lôi ưng, mà là báo táp ô nha, lôi ưng làm sao có thể cùng cái này so với. Cái kia thủ lĩnh đã xác định Lý Diệu nói thân phận của người kia, phất tay một cái nói rằng, nếu là người kia bảo đảm, ngươi tự nhiên có thể đi vào, đăng ký một hồi liền vào đi thôi. Đa tạ, đa tạ. Lý Diệu cầm bút lên cẩn thận viết tiếng cổ tinh linh tên. Phải biết, này không phải là một chuyện dễ dàng. Đỡ lỡ tiến vào game sau tự động tinh thông hai loại ngôn ngữ, một loại là chính mình chủng tộc tiếng mẹ đẻ, tỉ như Lý Diệu hắn lựa chọn cao đẳng tinh linh, hắn tự động tinh thông chính là cao đẳng tinh linh ngữ cùng thông dụng ngữ, này hai loại ngôn ngữ, bị cổ thần hệ thống truyền vào đến trong đầu, rất tự nhiên viết ra. Nhưng chủng tộc khác ngôn ngữ liền không giống, muốn học liền tỉ như đến đồ thư quán học tập, hoặc là dường như Lý Diệu như vậy bị tế đàn chúc phúc. Một đời trước, Lý Diệu học tập mỗi cái chủng tộc ngôn ngữ, hiện tại tuy rằng không có bị hệ thống thừa nhận, nhưng hắn tiếng cổ tinh linh cũng là có thể viết ra. Hệ thống, ngươi lông ngỗng bút nhẹ nhàng xẹt qua giấy bằng da dê, một nhóm văn tự cổ đại xuất hiện ở, này phảng phất thời cổ hậu phù văn giống như vậy, mỹ lệ trôi chảy. Hệ thống, ngươi bước đầu nắm giữ tiếng cổ tinh linh, muốn hoàn toàn nắm giữ mời đến đồ thư quán học tập. Người tự không sai, so với, tỷ đấu, những người này liễu bị cẩu bỏ tự cường quá hơn nhiều, tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, chờ mong ngươi trưởng thành một ngày, đi thôi, ngươi có cái này hỏa diễm lệnh bài, ngoại trừ thần điện cùng lãnh chúa phủ, ngươi bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy ý ra vào. Thủ lĩnh thân thiết vô vô Lý Diệu vai. Hắn hiển nhiên cho là mình lãnh chúa phi thường xem trọng tên tiểu tử này, không phải vậy tùy tiện một phong thư là có thể giải quyết sự tình, vì sao lại đem chính mình thiếp thân hỏa diễm văn chương đưa cho một liễu bi. Đa tạ đại nhân. Lý Diệu cẩn thận tỉ mỉ được rồi một cổ tinh linh lễ tiết, sau đó xoay người, hướng đi cửa tệ lẹ bót. Lý Diệu triệt để thở phào nhẹ nhõm, nếu là có lỉn không vạch trần hắn, hắn ở Quang Minh trận doanh cũng coi như là có thân phận hợp pháp, hắn hành trình cùng nhân vật ghi chép, danh vọng, vinh quang, quân hàm, cũng có thể bị Quang Minh trận doanh những chủng tộc khác người tìm đọc. A Mặc Giản liền dường như tên của nó như thế tràn ngập mộng ảo giống như sắc thái, dương mắt nhìn lên, toàn bộ thành thị cây xanh um tùm, tràn ngập thần miếu phong cách kiến trúc, cổ điển nhà gỗ cùng cao to cây cối cùng với rực rỡ hoa tươi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng trời đã từ sáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai vòng mặt trăng treo lơ lửng ở trên trời, toàn bộ thành thị xem ra an tường hài hòa, thu quáng nam tính cổ tinh linh cùng tràn ngập dã tính mỹ nữ tính tinh linh đầy dây toàn bộ thành thị. Lý Diệu cất bước ở trong đó phi thường không nổi bật, bởi trời đã sáng, xuất khẩu ngã là phi thường náo nhiệt, cơ bản đều là tổ đội hoặc là cầu tổ đội tờ layer. Lý Diệu cũng không có vội vã đi kiếm Lam Nguyệt Hồ hồ nước, thật vất vả thâm nhập Quang Minh trận doanh một lần, làm sao có thể tay không mà về. Lý Diệu trực tiếp đến phòng đấu giá, trang bị Lý Diệu đã không cân nhắc, Hắc Ám trận doanh bên kia ngạch trang bị đã đầy đủ phong phú. Lý Diệu chủ phải tìm chính là một ít Hắc Ám trận doanh sản xuất thiếu bản vẽ, sách sở kỳ hữu loại hình đồ vật. Triệu Lỗi, một hồi ta sẽ phát một vài thứ cho ngươi, ngươi đến trung lập trận doanh giúp ta gửi đi cho Lý tỷ. Lý Diệu trực tiếp liên thông Triệu Lỗi thông tin. Ngươi đây là, A Mặc Giản, ta đi, ngươi lại chạy đến Quang Minh trận doanh thành thị. Triệu Lỗi nhìn thấy Lý Diệu tin tức liền nhìn thấy hắn vị trí địa điểm. Hừm, dùng điểm thủ đoạn nhỏ, thuận tiện quét điểm hàng. Lý Diệu không có giải thích cặn kẽ. Được, ta hiện tại ở tổ đội thăng cấp, ngươi trực tiếp phân phát đến ta hồng thư, cùng tối về ta thống nhất phân phát Lý tỷ. Triệu Lỗi nói rằng, được, vậy các ngươi tiếp tục đi, ta quét hàng. Lý Diệu đóng thông tin. Quang Minh trận doanh phòng đấu giá có rất nhiều Hắc Ám trận doanh không có hoặc là vật hiếm hoi. Lý Diệu điên cuồng bắt đầu rồi càn quét, thẳng tới giữa trưa, hơn trăm cái kim tệ bị Lý Diệu như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài. Càn quét lượng lớn bản vẽ cùng sách sở kỳ hiệu, Lý Diệu qua loa đoán chừng một chút, nếu là những thứ đồ này đặt ở Hắc Ám trận doanh phòng đấu giá, ít nhất muốn tiêu hao 5-600 kim tệ. Xem như là vì là công hội bớt đi một số lớn kim tệ tiêu hao, tuy rằng làm lỡ nửa ngày nhiều thời giờ. Nhưng Lý Diệu cảm thấy vẫn là đáng giá. Hy vọng thân phận này không nên bị lộ ra ánh sáng, như vậy sau đó quá một quãng thời gian liền tới một lần, có thể tiết kiệm không ít tiền. Lý Diệu đến không phải là muốn đầu cơ, bởi vì game phát triển đến hiện tại, đầu cơ hắc tâm thương nhân nhiều chính là, có như thế một tầng thân phận, quả thật có thể để hắn bớt đi rất nhiều tiền. Đương nhiên, nếu là thực sự thiếu tiền thời điểm, Lý Diệu cũng không ngại làm mấy lần đầu cơ hắc tâm thương nhân. Lý Diệu liền muốn rời khỏi phòng đấu giá thời điểm. Lý Tỷ liên thông Lý Diệu thông tin, nói rằng, ngươi buổi sáng để ta chú ý tiếp thu trang bị, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Diệu nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Ta nghe được một cái tin, từ hôm qua bắt đầu, một cái kim trang cung xuất hiện ở Quang Minh trận doanh phòng đấu giá. Lý Tỷ nói rằng, kim trang. Lý Diệu cả kinh, là người nào được kim trang, lại còn cho tới phòng đấu giá. Không sai, chính là kim trang. Hơn nữa vừa bắt đầu bán ra hỏa còn kiếm lời một bút. Bị tờ lệ ơ phong thưởng, kết quả cái kia mua kim trang tờ lệ ơ không tới một canh giờ liền một lần nữa treo ở bán đấu giá, sau đó thay đổi không xuống mười mấy người chủ nhân, nhưng đều không ngoại lệ đều bị một lần nữa treo ở phòng đấu giá. Hiện tại lại treo một ngày, đã không người hỏi thăm. Lý Tỷ ngữ khí quái lạ nói rằng, chuyện này Lý Diệu nghi hoặc, kim trang mạnh mẽ hắn tràn đầy lĩnh hội, vì sao lại qua tay mười mấy lần, biến thành không người hỏi thăm, tại sao? Lý Tỷ cười cười nói, ngươi xem một chút liền biết rồi. Vừa vặn là ngươi dùng vũ khí, đúng thế người khác mà nói cái này vũ khí rác rưởi cực kỳ, nhưng đối với ngươi mà nói nên chính là bán thần khí. Lý Diệu nghe được Lý Tỷ nói, đến cùng là cái gì vũ khí, sẽ bị Lý Tỷ làm ra như thế quái lạ đánh giá, Lý Diệu không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tìm tòi thợ săn vũ khí. Nhìn thấy cái này kim trang, trợn cả mắt lên, đây là một cái 15 cấp màu vàng trường cung. Hơn nữa xác thực dường như Lý Tỷ hình dung như vậy, đúng thế những khác thợ săn tới nói chính là bùa đòi mạng. Đối với hắn mà nói chính là mạnh mẽ bán thần khí. Chương 323, Lam Nguyệt Cung. Lam Nguyệt Cung. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Công kích, 55-69. Sức mạnh, 55. Nhanh nhẹn, 54. Sự chịu đựng, 53. Lam Hải Nguyên Rủa, sử dụng trường cung thời điểm đem chịu đến Lam Hải Nguyên Rủa biến thành cuồng bạo lang hình dạng người, rất lớn tăng cường thân thể độ bén nhạy. Bán Nguyệt hình thái, Mãn Nguyệt hình thái, Bán Nguyệt hình thái vì là bình thường hình thái. Mãn Nguyệt hình thái để biến thành cường cung, cần khí lực 300, mũi tên sức mạnh tăng lên 150%, tầm bắn 100%, cung bản thân công kích vì là Bán Nguyệt hình thái 150%. Khát máu nguyên rủa, Lam Nguyệt cung bị Lam Hải nguyên rủa, xuất tiễn tất thấy máu, không hại người liền thương kỷ, lần đầu không thể đánh trúng mục tiêu tổn thất tự thân 20% HP, liên tục 2 mũi tên chưa đánh trúng mục tiêu, Lam Nguyệt cung tướng sẽ phệ chủ, sinh mệnh thanh linh, tử vong trừng phạt gấp bội. Liên tục đánh trúng sẽ trồng chất khát máu hiệu quả, mỗi đánh trúng một mũi tên công kích cùng khí lực trồng chất 5%, cao nhất có thể trồng chất 30 tầng. Trang bị đẳng cấp 15, hạ thấp sử dụng đẳng cấp 5. Trang bị nghề nghiệp thợ săn. Lý Diệu hô hấp đều không cảm thấy trọng lên, đây tuyệt đối là một cái bảo cung. Siêu cao công kích cùng thuộc tính bổ trợ, liền không nói, 15 cấp kim trang thì tương đương với lệ và 20 tử trang. Hơn nữa chỉ cần cấp 10 là có thể trang bị trên. Lam Hải Nguyên Rủa là Lý Diệu thích nhất thuộc tính, bởi vì có thể biến thành cuồng bạo lang nhân, độ bén nhạy tăng cường là Lý Diệu coi trọng nhất thuộc tính, tuy rằng vẫn như cũ không có thể đột phá 1 giây 5 mũi tên bình cảnh, nhưng di động, né tránh, đổi vũ khí cùng khắp mọi mặt cũng có thể làm cho Lý Diệu làm ra càng tinh danh hơn chuẩn động tác. Hơn nữa lang nhân nhảy lên năng lực cùng leo lên năng lực đều là Lý Diệu thích nhất thuộc tính, phép thuật tơ nhện, thiên sứ chi dực, lang hình dạng người đem không có địa hình có thể hạn chế lại Lý Diệu. Bán Nguyệt hình thái cùng phổ thông cung gần như, Mãn Nguyệt hình thái cần càng to lớn hơn khí lực, phòng trừ ngoại trừ Lý Diệu tên biến thái này, chính là nghề nghiệp thợ săn tờ lệ cũng không thể sử dụng Mãn Nguyệt hình thái. Đương nhiên, yêu cầu biến thái, hiệu quả đồng dạng biến thái, Mãn Nguyệt hình thái Lam Nguyệt cung thương tổn gần trăm, tầm bắn đã gia tăng rồi, điểm này Lý Diệu cũng là phi thường yêu thích. Nửa đêm công kích linh hoạt, trăng tròn công kích biến thái. Lý Diệu nhìn thấy điều thứ ba đặc hiệu cũng rõ ràng. Tại sao cái này cùng bị xoay chuyển mười mấy người chủ nhân cuối cùng vẫn là bị đặt ở phòng đấu giá, sau đó liền không người hỏi thăm. Lam Hải Nguyên Rủa, giải thích lên rất đơn giản, tỉ như Lý Diệu xuất tiễn, mũi tên thứ nhất không có đánh trúng, như vậy trực tiếp tổn thất chính mình 20% lượng máu. Mũi tên thứ hai đánh trúng cũng còn tốt, nếu là mũi tên thứ hai vẫn không có đánh trúng. Cũng chính là hai mũi tên liên tục không có đánh trúng liền sẽ trực tiếp dập máy, hơn nữa tử vong trừng phạt gấp bội, này quá khủng bố. Nếu là không có người cứu sống, chạy thi phổ thông sẽ đi cấp 1, nhưng như thế chết, trực tiếp đi 2 cấp. Cổ thần thăng cấp quá khó khăn, cần tiêu hao thời gian dài, ai dám đem cấp bậc của chính mình đùa giỡn. Bao nhiêu ngày các người chơi mới 13-14 cấp tả hưu, trực tiếp quay 2-3 lần lại trở về trước giải phóng, quả thực không muốn quá đáng sợ. Tại sao những nghề nghiệp khác tờ layer không tổ thợ săn, cũng là bởi vì tỷ lệ trúng mục tiêu vấn đề, không cần nói phổ thông tờ layer, chính là cao cấp game thủ chuyên nghiệp. Ai dám cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai mũi tên không đánh trúng tình huống. Bất luận cái này cung thuộc tính cỡ nào châu bò, nhưng chỉ bằng cái này dập máy đi 2 cấp thuộc tính, sẽ không có sáng suốt tờ lỡ dám dùng nó, phỏng chừng cái kia mười mấy cái mua ra hỏa cũng bị khanh không nhẹ. Như Lý Diệu không phải sống lại, vậy này kiện vũ khí màu vàng nóng phỏng chừng liền chân chính biến thành rác rưởi bán thần khí, phỏng chừng muốn bị long đong, không biết nện ở trong tay ai. Lam Hải được gọi là tà thần không có chút nào gan. Lý Diệu thở dài, nhìn thấy bán đấu giá đánh dấu giá cả, muốn 100 kim. Phòng trường game thủ này đã tự giận mình, phải biết, cực phẩm tử trang cũng là yêu không tới 1 kim tệ giá cả. 100 kim tệ, quá đắt. Lấy vật giá bây giờ, kim trang có thể bán 20 kim đã có thể. 100 kim đúng thế Lý Diệu tới nói không tính cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không đảm nhiệm cái này oan đại đầu. Lý Diệu nhìn thấy bán đấu giá giả cũng không có che giấu mình game ID trực tiếp thêm hắn bạn tốt, Lý Diệu một bên ở trong thành thị lắc lư. Một bên cùng tin tức. Quá mười mấy phút dáng vẻ, bạn tốt rốt cục thông qua, Bách Thú Chi Vương liên thông Lý Diệu thông tin, lại một mua cung. Lý Diệu nói rằng, đúng, ta muốn mua cung, nhưng giá cả quá đắt. Bách Thú Chi Vương trầm thấp nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mua, này cung quá khanh, ta chính là bị hãm hại, hậm hực không được, phải đang đấu giá hiện ra một hồi tên mà thôi. Vì lẽ đó, không dự định bán, thăng cấp không dễ, loại này rác rưởi cung vẫn là không hại người khác. Ai ai, đứng a. Ta là thật sự muốn dùng cái này cung. Lý Diệu nghe hắn có chút cắt đứt thông tin ý tứ liền vội vàng nói. Vậy được, ngươi liền mua đi. Bách Thú Chi Vương không đáng kể nói rằng. Phúc, then chốt ngươi cái này quá đắt, ai có thể mua được, rẻ hơn chút đi. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Số may vợ lỡ thực sự là quá hơn nhiều, như thế nghịch thiên kim trang đều có thể mở cái dương mở ra đến. Hơn nữa hiện giai đoạn, ngoại trừ cái này quái dị kim trang, người khác ra những khác kim trang chắc chắn sẽ không bán. Cơ hội như thế tuyệt đối không thường thấy. Nói thật đi, ta không thiếu chút tiền này, dùng trang bị đổi đi, thợ săn dùng tử trang, ta muốn phong cách, dùng tốt. Cái này thế nào rồi? Lý Diệu cùng chung một trang bị thuộc tính. Vãi lìn, đại sư cấp hỏa diễm trọng nỗ. Hắn vốn là 13 cấp, rơi mất 2 cấp, biến thành cấp 11. Hỏa diễm trọng nỗ tuy rằng Lý Diệu dùng không xong rồi, nhưng đối với hiện giai đoạn tờ lệ tới nói tuyệt bức là hàng đầu trang bị. Bách thú chi vương nuốt ngụm nước bọt, kim trang mặc dù tốt, nhưng hắn đã nếm trải đi cấp tư vị, đánh chết hắn cũng không muốn dùng, nhưng hỏa diễm trọng nỗ. Chỉ có một ít siêu cấp công hội mới có thể mở hoang thành công đại sư cấp phó bản sản xuất thợ săn cấp 10 tối vũ khí tốt. Hắn tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có gia nhập đại công hội, gia đoàn cũng không thể quá cái kia bốt. Như thế nào, đổi không đổi, ngươi cũng biết, cái này kim trang liền nhìn đẹp đẽ, trên thực tế chính là một cái phê trang, chỉ có thể nhìn không thể dùng, không thể cho ngươi theo, đệ bình thường kim trang giá cả tính. Lý Diệu không lo lắng hắn không mắc câu. Khắc khắc, có thể hay không lại thêm một cái. Bách thú chi vương cố nén đáp ứng kích động nói rằng. Lý Diệu lần thứ hai lấy ra long chi mặt nạ, nói rằng, làm người muốn phúc hậu, ải tém này ta không dùng được, không cần, cũng có thể cho ngươi, biến long đủ phong cách đi. Hai cái đổi ngươi một cái, ngươi nếu như không đổi thì thôi, ta kim tệ cũng không nhiều, mua không nổi. Niệm nó, thay đổi, ta lập tức lô thạch trở về thành, ngươi phát trao đổi bưu kiện cho ta đi lấy trang bị. Bách thú chi vương không thiếu tiền. Có hỏa diễm trọng nô hắn thì càng phong cách, hơn nữa phát ra cũng là nổ tung, thêm vào có thể biến long cụ đúng là phong cách phi thường, hắn trực tiếp không thể chờ đợi được nữa đồng ý. Lý Diệu trực tiếp gửi đi trao đổi bưu kiện, chỉ định dùng Lam Nguyệt Cung đổi mới có thể nhận, quá một hồi lâu Lý Diệu rốt cục bắt được Lam Nguyệt Cung. Soái, huynh đệ có thể à, sau đó tán gẫu, ta trước tiên đi thăng cấp, đây chính là dùng tiền cũng không mua được. Bách thú chi vương cười to, nguyên lai hẩm hực quét đi sạch sành sanh. Lý Diệu đồng dạng cao hứng vô cùng, đây chính là Kim Vũ, mặc dù là đẳng cấp cao sau đó cũng là hàng đầu trang bị, cái này đẳng cấp cho tới một cái Kim Vũ, hắn mặc dù là sống lại cũng chưa hề nghĩ tới. Chương 324, Thụ yêu cửa hàng. Lý Diệu nắm Lam Nguyệt Cung, cảm giác một luồng khí tức lạnh như băng đem chính mình bao phủ, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên phát động biến hóa, trực tiếp đã biến thành một cả người tỏa ra màu đen sương mù lang nhân. Cùng Quang Minh trận doanh lang nhân không giống, hắn cả người hiện ra màu đen đặc. Thêm vào bước hơi sương mù màu đen cùng hai mắt đỏ bừng, một luồng cuồng bạo khí tức từ trên người hắn đẩy ra. Lý Diệu thu hồi đặc hiệu, hắn nhanh chóng biến trở về dáng dấp lúc trước, hắn không có đi thí nghiệm, chỉ là cảm thụ thuộc tính biến hóa hắn đại khái liền biết lang nhân có thể linh hoạt tới trình độ nào. Sau đó Lý Diệu cánh tay vung một cái, nguyên bản như là một cung ngắn Lam Nguyệt Cung nhất thời biến thành một cái một người cao to lớn trường cung. Lý Diệu thử kéo dài cung, phát hiện cần to lớn khí lực, dùng cái này hình thái. Lý Diệu độ linh hoạt chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Dương cung tốc độ cũng rõ ràng chậm mấy đập, dùng tới cấp tốc xạ kích muốn 1 giây 5 mũi tên cũng không thể. Đương nhiên, không cần phải gấp gáp tốc xạ kích, phổ thông hình thái Lý Diệu cũng không thể nào làm được 1 giây 5 mũi tên. Lý Diệu suy đoán biến thành lang nhân tình huống, phổ thông trạng thái 1 giây 2 mũi tên bán vẫn là có thể làm được. Chớ xem thường chỉ nhắc tới thăng nửa mũi tên tốc độ, phải biết đột phá một loại nào đó cực hạn sau, muốn lần thứ 2 tăng lên tất nhiên không thể dễ dàng. Soạt. Lý Diệu bung ra dây cung thời điểm HP bỗng nhiên ít 20%, nguyên bản màu lam nhạt Lam Nguyệt Cung tăng thêm một tia tơ máu, hơn nữa không lưng phảng phất đều run rẩy một hồi, phảng phất vì là hút đến máu tươi mà hưng phấn. Quả nhiên là một cái ma cung, không hại người liền thương kỷ. Lý Diệu không có cài tên, kéo dài cung một lần kết quả vẫn là đi huyết, chỉ sợ hắn lại kéo mở một lần trực tiếp liền đi 2 cấp, Lý Diệu nhất thời đem Lam Nguyệt Cung cất đi, cũng không thể chơi. Cái này cung thực sự là tà tính. Có điều. Nếu là không cân nhắc mũi tên thất bại tình huống, đây quả thật là một cái cung thần. Lý Diệu dự định có thời gian đem cái này cung cường hóa một hồi, cường hóa đến 10 trở lên, cái này cung thuộc tính đủ để dùng đến 25 cấp không lạc đơn vị, hơn nữa cái này cung đặc hiệu mạnh mẽ, cũng không phải lạc đơn vị. Sau đó Lý Diệu không có gấp đi thần miếu bên kia, nếu không mình cũng không phải Nguyệt Chi Tế Ti hoặc là muốn trở thành Nguyệt Chi Tế Ti mục sư tùy tiện tiếp cận thần miếu nhất định sẽ chịu đến hoài nghi cùng chú ý. Lý Diệu bắt đầu nhận một ít vụ vặt. Cần phải bỏ tiền hoặc là chân chạy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ như vì là một cái nào đó nở tờ cờ cờ tu bổ cửa bồn hoa, vì là một cái nào đó nở tờ cờ cờ xua đuổi hậu hoa viên thổ bắt thử, hoặc là vì là một cái nào đó tinh linh chân chạy mua đồ. Những này chỉ có tờ lễ ơ buổi tối mới sẽ có hứng thú làm nhiệm vụ, Lý Diệu một hơi làm mười mấy, nhưng mà thu hoạch chỉ có 5 cái ngân tệ, 10% kinh nghiệm, A Mặc Dạn danh vọng tăng lên trên đến đạo hữu thiện, chủng tộc danh vọng gia tăng rồi 112 điểm. Muốn không phải vì phong phú chính mình quang minh trận doanh số liệu, thêm vào soạt danh vọng, đánh chết hắn cũng sẽ không làm loại nhiệm vụ này, quả thực không muốn quá rườm rà. Game thời gian trời tối thời điểm, ra ngoài luyện cấp tờ lễ ơ từ từ trở về, A Mặc Dạn cũng bắt đầu náo nhiệt cùng sôi vọt lên. Rốt cục trời tối, cái kia cửa hàng nên mở ra, lại làm hai loại đồ vật, nên hoàn thành nhiệm vụ. Lý Diệu ăn chút gì một lần nữa lọ gìn. Hắn chậm rãi hướng đi một viên to lớn cây cối bên cạnh, cây này cực kỳ to lớn cùng trắng kiện, ở thành thị một góc, nơi này liền đèn ma thuật đều không có, càng là không có tờ lễ ơ tồn tại. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy trên tán cây chỉ có một chút tiểu tiểu lượng điểm. Hẳn là nơi này đi. Lý Diệu không có sử dụng cánh, như vậy quá dễ dàng bại lộ. Lý Diệu trực tiếp phát động trên lưng Lam Nguyệt Cung đặc hiệu, hắn trực tiếp đã biến thành một lang nhân sau đó linh hoạt bắt đầu leo lên cây cối. Đôi này, chuyện này đối với người chơi bình thường tới nói một khiêu chiến, nhưng đối với biến thân lang nhân Lý Diệu tới nói liền tương đối nhẹ nhàng, Lý Diệu hận dễ dàng cứu bò lên trên hơn 200 mã cao to lớn cây cối trên. Rốt cục, Lý Diệu nhìn thấy lóe lên thiêu đốt đèn đuốc cửa sổ, Lý Diệu tha một vòng rốt cục đi tới một chỗ thân cây, nơi đó có một cánh cửa. Một bài. Dùng thời kỳ thượng cổ ám tinh linh ngôn ngữ viết, thụ yêu cửa hàng. Thụ yêu, tục truyền là tự nhiên bán thần hậu duệ, nói là thụ yêu, trên thực tế chính là lộc thân người, toàn thể trên cùng tự nhiên bán thần hình thái gần như. Tự nhiên bán thần chính là nửa người nửa lộc, có một loại thuyết pháp, tự nhiên bán thần chính là một thời kỳ thượng cổ cự lộc bán thần cùng nguyệt thần sinh ra dòng dõi, đương nhiên còn có một loại thuyết pháp, lục long nữ vương mới là hắn mẹ đẻ, nói chung đồn đại rất nhiều. Tự nhiên bán thần bầu bạn là hoang dã bán thần. Hai người tổng cộng sinh ra không ít dòng dõi. Bán nhân mã, Centaur, tổ tiên cũng là một con mạnh mẽ thụ yêu. Thụ yêu cùng bán nhân mã, Centaur, dã man cùng tàn bạo không giống, thụ yêu tính cách ôn hòa, yêu thích tự nhiên, thêm vào kể trên quan hệ phức tạp, thụ yêu cùng cổ tinh linh lui tới rất, dị mật. Cổ tinh linh chỗ cường đại ở chỗ, bọn họ không chỉ là có thể vĩnh sinh cổ thần loại thứ nhất tộc, càng là bởi vì có quá nhiều minh hữu cùng nhận thức quá nhiều cường giả. Lý Diệu chậm rãi đi vào. Một chính đang trên đài luyện kim làm thí nghiệm mỹ lệ nữ tính thụ yêu nói rằng, biết ta nơi này tinh linh cũng không nhiều, đặc biệt là ngươi loại này tiểu tử, ngươi xác định không phải đi sai chỗ sao. Đây là cửa hàng, ta tự nhiên là tới mua đồ. Lý Diệu hơi thi lễ một cái, sau đó mới nói. Hiện tại nhận thức thượng khẩu ngữ tiểu tử cũng không nhiều, có điều, yếu xuất thụ đồ vật nơi này đều có hàng mẫu cùng giới thiệu, tiểu tử có thể tùy tiện nhìn, được thêm kiến thức cũng được, ta cửa hàng có thể rất lâu không người đến. Thu yêu lắc đầu một cái, nàng, hán, cũng không cho là tên tiểu tử này có thể mua được món đồ gì, vì lẽ đó thí nghiệm đều không có dừng lại. Được. Lý Diệu không có xoắn xuýt, bởi vì xác thực như cùng đối phương nói như vậy, hắn cũng mua không nổi quá đắt đồ vật. Tỷ như Lý Diệu trước mắt một bình nhỏ ân hồng dòng máu, dùng tới cổ ngự đánh dấu, hồng long nữ vương trẻ trung nhất phối ngẫu, cự long dũng si máu tươi, ám kim phẩm chất vật liệu. Thu giới, 100.000 kim tệ. Cái này cự long dũng sĩ là mạnh mẽ thế giới cấp bột. Bên cạnh còn có một tỏa ra mát mẻ khí tức hạt châu, đánh dấu, lộng chiều giả lột sắc thủy chi tinh hoa, ám kim cấp vật liệu hoặc là trang sức. Thu giới, 15 vạn kim tệ. Nơi này lộng chiều giả không phải là chỉ cái tổ chức kia, mà là mạnh mẽ thủy nguyên tố giới cùng cổ thần giới hải dương kẻ thống trị thủy nguyên tố lãnh chúa, bán thần cường giả. Tượng thụ chi tâm, thiên băng địa liệt trước, mẫu thụ bóc ra thành thuộc hạt giống. Thu giới, 300.000 kim tệ. Mẫu thụ đã từng liên tiếp hư không, đẩy lên một mảnh hư không giới, có người nói là cổ thần thế giới sinh linh chết rồi linh hồn cố hương. Cổ thần thế giới hết thảy cây cối hạt giống đều bắt nguồn từ ở đây, tuy rằng không phải thần, nhưng thần cũng không dám trêu chọc nhân vật mạnh mẽ. Tượng thụ chi tâm, trên thực tế chính là thế giới thụ hạt giống, cổ tinh linh thế giới thụ chính là dùng tượng thụ chi tâm bồi dưỡng ra đến. Lý Diệu đã rất giàu có, nhưng những này vật quý giá hắn một loại cũng không mua nổi. Lý Diệu nhìn một vòng. Sau đó lặng lặng chờ đợi thụ yêu hoàn thành chính mình thí nghiệm. Quá một hồi lâu, thụ yêu mới đình chỉ động tác, đem một bình lập lòe thất thải ánh sáng thuốc thu hồi đến, cười híp mắt nói rằng, tiểu tử, tại sao không nói chuyện, sẽ không là bị sợ rồi đi. Chương 325, tỉnh lại thuốc. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta đã sớm nghe nói qua tiền bối đại danh, hơn nữa ta xác thực không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chỉ là mua một ít chế tạo hải tèm. Thụ yêu lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói rằng, lại còn biết chế tạo hải thèm, có thể thấy được ngươi thật sự nghe nói qua ta cửa hàng. Được rồi, ngươi muốn mua gì? Ta nghĩ mua huyễn vụ quyển sách cùng tinh thần nhiễu loạn quyển sách. Lý Diệu nói rằng, nguyên lai ngươi đúng thế những này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Huyễn vụ quyển sách mỗi cái 10 ngân tệ, tinh thần nhiễu loạn quyển sách đồng dạng 10 ngân tệ, mỗi loại ít nhất mua 5 tổ trở lên mới sẽ bán ra. Thu Yêu cười híp mắt nói rằng, một tổ 200 cái, 5 tổ chính là 1.000 tấm, cũng chính là mỗi loại giao dịch ngạch ít nhất 100 kim tệ. Nếu là người đến không phải Lý Diệu phòng trừng trực tiếp liền sợ hai đến không xong rồi, hiện tại tờ lệ ơ ai có thể lập tức bắt được nhiều tiền như vậy. Lý Diệu đương nhiên biết quy củ của nơi này, nghe vậy nói, cái kia cho ta đến 1.000 tấm huyễn vụ quyển sách, 3.000 tấm tinh thần nhiễu loạn quyển sách. Tiểu tử vô cùng bạo tay a, ngươi chờ. Thu Yêu ánh mắt sáng lên, tuy rằng nàng, hán, bên này bày đặt không ít thứ tốt, nhưng trên thực tế chính là dựa vào những này chế tạo kèm kiếm tiền. Những kia vật quý giá 1 năm 2 năm đều không nhất định có thể bán ra đi một cái. Đa tạ. Lý Diệu 300 kim tệ đưa tới, đồng thời đem quyển sách cũng cất đi. Sương mù quyển sách, phóng thích phía sau tròn 1.000-1.000 mã trong phạm vi xuất hiện mê huyễn sương mù, hạ thấp tất cả mọi người, bao quát phóng thích giả tất cả mọi người thị giác cùng tầm nhìn, kéo dài thời gian 30 phút. Quyển sách này không có một chút nào lực công kích, hơn nữa Lý Diệu phóng thích quyển sách chính mình thị giác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Xem ra là không có một chút nào tác dụng quyển sách. Ở sương mù ảnh hưởng phạm vi người tất cả mọi người có thể dùng đưa tay không thấy được 5 ngón để hình dung. Tinh thần nhiễu loạn quyển sách, phóng thích quyển sách có thể ảnh hưởng trong phạm vi quái vật tinh thần chẳng trị. Đối với mình người phát động cuồng bạo công kích, quyển sách phạm vi bao trùm 40-40, nhiễu loạn thời gian 5 phút, trí tuệ càng cao ảnh hưởng thời gian càng thấp. Siêu sinh vật có trí khôn ảnh hưởng thời gian không vượt qua 10 giây. Loại thứ 2 quyển sách là Lý Diệu vì là công hội làm dự trữ. Xem ra rất đắt, nhưng nếu là ở thời cơ thích hợp dùng tới có thể phát huy ra quá mức bình thường tác dụng. Hơn nữa Lý Diệu muốn thành lập chính mình dã ngoại trụ sở, ở kế hoạch của hắn bên trong, loại này quyển sách hẳn là át không thể thiếu. Hệ thống, ngươi là người thứ nhất đặt chân Thụ Yêu cửa hàng tờ layer, Thụ Yêu ông chủ đối với ngươi rất có hảo cảm, song phương nằm ở thân mật trạng thái. Hệ thống, là một người nữ bi, ngươi phóng khoáng gây nên Thụ Yêu ông chủ hiếu kỳ, nàng, hắn, chính đang đối với ngươi sử dụng tinh thần dò xét. Như Lý Diệu là chân chính cổ tinh linh tờ layer, như vậy thu được như vậy nhắc nhở tuyệt đối sẽ cao hứng vạn phần, bởi vì theo độ thiện cảm tăng lên, hắn còn có thể cửa hàng trung hưởng thụ chiết khấu. Nhưng hắn cũng không phải, hắn là giả trang, Thụ Yêu vốn là có nhìn thấu mê chướng bản lĩnh, Lý Diệu nhất thời muốn rời khỏi, nói rằng, hy vọng lần sau còn có cơ hội mua ngài đồ vật. Thụ Yêu ông chủ nở một nụ cười, tiện tay cầm trong tay thất thải thuốc ném cho Lý Diệu, nói rằng, ngươi là người thứ nhất chính mình tìm tới nơi này khách mời. Cái này coi như tiểu tiểu lễ ra mắt đi, có cái này, ngươi khẳng định còn có cơ hội tìm đến ta. Đa tạ, đa tạ. Lý Diệu nắm lấy thuốc, vội vã đi ra cửa hàng. Mà Thụ Yêu ông chủ nhưng là lộ ra một tia cười khẽ. Lý Diệu trực tiếp nhảy lên nhảy xuống, sau đó nhanh chóng rời đi Thụ Yêu cửa hàng. Đến đèn ma thuật phạm vi bao trùm, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cẩn thận đem thuốc lấy ra. Thụ Yêu ban ân. Tỉnh lại thuốc. Phẩm chất, màu tím sử thi. Tỉnh lại trong huyết mạch gần nút tiềm năng hoặc thiên phú, hiệu quả căn cứ cá nhân huyết mạch mà nói. Yêu cầu, lẹ veo 10 trở lên. Lý Diệu nhìn thấy cái này thuốc, lại quay đầu nhìn phía nơi cực xa này điểm ánh đến, nhất thời liền tình nộ ra, Thụ Yêu đã nhìn ra hắn diện mạo thật sự. Loại thuốc này nói quý giá cũng không tính quá quý giá, nói không quý giá, nhưng muốn có được nhưng là cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một ít đặc thù tinh anh nghề nghiệp đều cần loại thuốc này đến mở ra ẩn giấu ở trong thân thể sức mạnh huyết thống. Điển hình nhất chính là cự nhân chiến cùng Sơn Linh Chiến, muốn trở thành cự nhân chiến đầu tiên nhất định phải có nhân loại huyết mạch, mà muốn trở thành Sơn Linh Chiến, nhất định phải có ải nhân huyết mạch. Thông qua kích phát cùng tỉnh lại, kích phát ẩn dấu huyết mạch sức mạnh. Lý Diệu không do dự, một cái đem thuốc uống cạn. Hệ thống, ngươi uống cạn thức tỉnh thuốc, trong cơ thể ẩn dấu huyết mạch sức mạnh bắt đầu kích hoạt, ngươi cảm giác được sức mạnh mới bắt đầu ở trong máu chảy xuôi. Hệ thống, bên trong cơ thể ngươi cổ tinh linh dòng máu bắt đầu thức tỉnh. Hệ thống, thu được tân hình thái, cổ tinh linh. Hệ thống, hạt giống thiên phú, dạ chi tử tỉnh lại. Tự nhiên chi tử, đứng thẳng bất động thời điểm có thể cùng chu vi tự nhiên hòa làm một thể, rất khó bị phát hiện. Kích phát chủng tộc thiên phú, ảnh độn. Ảnh độn, trốn vào hắc ám chung, thoát ly trạng thái chiến đấu, kéo dài 5 phút, di động giải trừ trạng thái, làm lệnh thời gian 5 phút. Tự nhiên ban tặng, tự nhiên hệ rẻ xịt sở tăng cao 50 điểm. Hệ thống, ngươi thu được song chủng tộc thiên phú. Hai loại huyết thống xung đột, không thể đồng thời phát huy tác dụng. Huyết thống chỉ có thể tồn một. Hệ thống, có thể cắt huyết thống trạng thái cao đẳng tinh linh cổ tinh linh. Lý Diệu thở ra một hơi, phải biết, cũng không phải mỗi người đều có thể kích hoạt huyết thống thiên phú, có thể uống tỉnh lại thuốc chỉ là gia tăng rồi một ít thuộc tính. Có cổ tinh linh thiên phú, sẽ không người nào có thể nhìn thấu chính mình ảo ảnh. Càng chủ yếu chính là, cổ tinh linh huyết mạch thiên phú cùng hắc ám du hiệp mới là tối phù hợp, áo thuật dòng lũ đúng thế hắc ám du hiệp tác dụng quá có hạn. Cổ tinh linh huyết mạch thiên phú cùng hắc ám du hiệp bị động phối hợp, chính mình tiềm hành đem không kém gì tinh anh đạo tặc, hơn nữa thêm ra ảnh độn, tương đương với là đạo tặc biến mất, phi thường hữu dụng. Thực sự là bất ngờ kinh hỉ, có điều thụ yêu tại sao phải giúp ta? Cổ thần trung nở tờ cờ hành vi đều là có động cơ, nàng, hán, không hiểu ra sao cho mình một bình thuốc, đến cùng là vì cái gì, Lý Diệu trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không hiểu nổi. Sắp tới thần miếu thời điểm Lý Diệu cũng là yên tâm tư, song nguyệt hồ ngay ở thần miếu trong phạm vi, Lý Diệu có thể leo tường, nhưng như thế làm thuần túy là tìm đường chết hành vi. Thần miếu tiền viện có nguyệt thần tế ti phòng khách, bất luận người nào cũng có thể tới cầu nguyện. Nhưng hậu viện phần sau bộ phận liền không cho phép tiến vào, hai vầng trăng sáng thủ vệ ngăn cản Lý Diệu. Tiểu tử, nơi này chỉ cho phép nguyệt lượng thủ vệ cùng nguyệt chi tế ti tiến vào. Lý Diệu được rồi một tinh linh lễ, nâng nguyệt thần thần miếu bản vẽ, nói rằng, ta trong lúc vô tình được nguyệt thần thần miếu bản vẽ, tất nhiên là nguyệt thần ban ân, vì lẽ đó ta muốn ở lãnh địa thành lập thần miếu, để tỏ lòng đúng thế nguyệt thần tôn kính, cố ý đem bản đồ giấy mang đến, thỉnh cầu nguyệt thần chúc phúc. Hai người kiểm tra một hồi bản vẽ, lộ ra nụ cười, nói rằng, vậy thì thật là nguyệt thần phù hộ, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện thần miếu bản vẽ, ngươi đi theo ta. Đa tạ. Lý Diệu cũng lộ ra một nụ cười, lấy hắn đúng thế cổ thần hiểu rõ, đây là hắn hiện giai đoạn sau khi tiến vào mới dễ dàng nhất cũng là phương pháp an toàn nhất. Chương 326, biến cố. Muốn đi vào thần miếu, con đường cũng không ít. Chỉ cần chuyển chức thành Nguyệt Chi Tế Ti là có thể, Nguyệt Chi Tế Ti là cổ tinh linh đặc hữu nghề nghiệp. Là mục sư lên cấp nghề nghiệp, cũng là tối không cần manh mối tinh anh nghề nghiệp, chỉ phải hoàn thành thần điện thí luyện thành có thể trở thành là Nguyệt Chi Tế Ti. Một cái khác chính là trở thành một tên Nguyệt Lượng thủ vệ. Nguyệt Lượng thủ vệ là chiến sĩ cùng thợ săn đều có thể tiến vào lên cấp tinh anh nghề nghiệp, có điều chuyển chức có một chút khác biệt. Nhận thức một tên Nguyệt Chi Tế Ti hoặc là Nguyệt Lượng thủ vệ, tổ đội cũng có thể tiến vào thần miếu. Bên trong tòa thần miếu phong cảnh tươi đẹp, rất đa tình lữ hoặc là bằng hữu, sẽ ở thần miếu tụ hội du ngoạn. Nhìn thấy Lý Diệu một cong lấy cung thợ săn một mình đi tới, những kia tiến vào thần miếu tờ lễ rất là kinh ngạc, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy Lý Diệu bên người Nguyệt Lượng thủ vệ cũng không dám tới hỏi dò. Lý Diệu cũng là mắt nhìn thẳng, trực tiếp theo Nguyệt Lượng thủ vệ tiến vào một loại nhỏ thần điện. Tế Ti đại nhân, vị này tộc nhân trẻ tuổi được một phần thần miếu bản vẽ, muốn thu được Nguyệt Thần chúc phúc, ngài xem. Nguyệt Lượng thủ vệ hành lễ nói rằng, một tầng ánh trăng nhàn nhạt đưa nàng bao phủ, nàng, hán, chậm rãi quay đầu lại, nói rằng, thần điện bản vẽ, bao nhiêu năm không từng ra, để ta xem một chút. Lý Diệu hành lễ sau khi đem bản đồ giấy đưa tới, mặc dù là đi vào. Lý Diệu cũng không thấy rõ bị mông lung nguyệt quang bao phủ dáng vẻ, nhưng rất đẹp là có thể khẳng định. Nguyệt Chi Tế Ti, chỉ có nữ tính cổ tinh linh có thể chuyển chức. Liên dương như Nguyệt Lượng thủ vệ chỉ có nam tính tinh linh chuyển chức như thế, này đều là quy củ. Ta cảm nhận được mục nát khí tức, nó xác thực cần được ban cho phúc cùng tinh chế. Nguyệt Chi Tế Ti thản nhiên nói, may mà ngươi đối Nguyệt Thần tín ngưỡng cực kỳ thành kính, đưa nó mang đến, không phải vậy ngươi kiến tạo thần miếu chỉ có thể câu thông cổ thần, hoặc là Lam Hải. Lý Diệu cả kinh, hắn chính là tìm một tiến vào thần miếu cớ mà thôi, không nghĩ tới cái này bản vẽ còn thật sự có vấn đề, vậy làm phiền Tế Ti đại nhân. Hửm, ngươi không sai. Đêm nay ngươi có thể ở thần miếu nghỉ ngơi, có thể đi vào thần miếu đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ, ngươi có thể lựa chọn mình thích thủ ốc. Nguyệt Chi Tế Ti vung vung tay nói rằng, sáng mai ngươi tới lấy bản vẽ là được. Đa tạ đại nhân. Lý Diệu hành lễ sau khi liền lui ra thần điện nhỏ. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại Lý Diệu một người, Lý Diệu nở một nụ cười. Có thể tự do hoạt động, đây mới là cơ hội. Thần miếu phi thường thanh lưu, tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh cảm giác, Lý Diệu dọc theo đường đi nhìn thấy không ít tình nhân. Lý Diệu lảo đảo đi dạo một vòng, chính là nghị kỹ kỳ du khách như thế, quá hơn một giờ mới tìm được một thích hợp thụ ốc. Cái này thụ ốc phi thường cao, ở đại thụ trung gian, vì lẽ đó không có ai, càng chủ yếu chính là có thể nhìn thấy Lam Nguyệt bên hồ tình huống. Bên hồ đâu đâu cũng có tình nhân cùng phụ trách tuần tra Nguyệt Lượng thủ vệ, Nguyệt Thần Hồ, đầu hôm trăng sáng treo cao, nhưng mỗi đến quá nửa đêm, trăng lên giữa trời thời điểm. Tảng lớn Nguyệt Hoa rơi ra, toàn bộ hồ đều nổi lên sương mù nhàn nhạt. Này chính là thần điện tiếp thu Nguyệt Thần hàng ngày chúc phúc thời điểm. Loại này chúc phúc, không chỉ có thể để cho thần điện càng thêm vững chắc, còn có thể tưới nhuần cái này bán vị diện thành thị. Vì lẽ đó ở sương mù bay trước, Nguyệt Lượng thủ vệ sẽ xua tan tất cả mọi người đám người. Chỉ để lại một ít Nguyệt Chi Tế Ti cùng Nguyệt Lượng thủ vệ tuần tra chăm sóc. Lý Diệu một bên ở trong thủ ốc quan sát bên hồ tình huống, một bên xem diễn đàn. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy Lam Nguyệt Cung bị mua đi tin tức, diễn đàn các người chơi chính đang đánh cược tân mua Lam Nguyệt Cung giá hỏa lúc nào lần thứ hai bán ra Lam Nguyệt Cung. Lý Diệu xem cười bỏ qua, chỉ sợ làm bọn họ thất vọng rồi, Lam Nguyệt Cung hắn phỏng chừng muốn dùng một quãng thời gian. Người có thể a, lại đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt cho tới công hội bên trong. Lý Tỷ truyền đến thông tin. Không thành công, gia nhập công hội phỏng chừng là xem ở Phượng Nghi trên mặt, muốn lưu lại nàng, hắn, không dễ dàng. Lý Diệu cau mày nói, nữ nhân như vậy nguy nhất ứng phó. Nhân gia có chủ kiến, đã từng đi tới quá đỉnh cao, then chốt là nhân gia căn bản không thiếu tiền, chỉ có thể hy vọng tinh hỏa công hội bầu không khí có thể làm cho nàng thỏa mãn. Ngươi yên tâm, tinh hỏa bên này ta có lòng tin tuyệt đối, chúng ta những nguyên lão này, còn một ít người mới tố chất phi thường có bồi dưỡng giá trị, dựa theo các ngươi nói tình huống, nàng, hắn, không thể gia nhập một cái nào đó đại công hội, hơn nữa trải qua chuyện lần trước, nàng, hắn, phòng trừng sẽ không chính mình làm công hội cùng câu lạc bộ, chỉ có thể tìm một tiềm lực. Mà tiềm lực, còn có cái kia công hội có thể cùng chúng ta so với. Lý Tỷ tràn đầy tự tin nói rằng, hy vọng như thế chứ. Chuyện như vậy quá hư, ai biết nàng, hán, đến cùng nghĩ như thế nào. Ngươi liền làm thật lộ ra ánh sáng độ đi, chuyện khác giao cho chúng ta, Phong Hoa Tuyết Nguyệt không cho bỏ qua, nhất định phải lưu lại. Lý Tỷ đúng là tự tin tràn đầy, nói rằng, như vậy, bằng hữu ngươi đem những thứ đó bưu ký cho ta, vừa vặn bổ sung công hội không đủ. Tốt nhất có thể quá một quãng thời gian cho tới một nhóm quang minh trận doanh hàng hóa. Ta tận lực. Lý Diệu nhìn thấy các người chơi đã bị đuổi tản ra, sương mù cũng xuất hiện, nhất thời nói rằng, liền như vậy, ta làm nhiệm vụ. Hửm, ngươi bận điệu. Lý Tỷ cắt đứt thông tin. Lý Diệu thừa dịp sương mù không quá nồng, còn có thể nhìn rõ ràng thời điểm không ngừng phân tích phía dưới tuần tra tình huống. Để Lý Diệu bất ngờ chính là, phía dưới chấp hành tuần tra nhiệm vụ lại là The Layer. Lý Diệu ở trong nhà gỗ phát động bị động hiệu quả, trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái, nhưng chưa kịp hắn tiếp cận mặt hồ liền nhìn thấy khu vực thông cáo. Sau Nguyệt Hồ, có hắc ám trận doanh kẻ địch tiềm nhập thần điện, thần miếu đã phong tỏa mỗi cái cửa ra vào. Kẻ xâm lấn nên tiến vào sau Nguyệt Hồ phạm vi, cao cấp tế ti mệnh lệnh, hết thảy đêm nay bố phòng tế ti cùng thủ vệ truy nã người này, nắm lấy hỏa giết chết người xâm lấn giả này đem thu được cao cấp tế ti khen thưởng. Lý Diệu biến sắc, mặc dù biết bị truy nã không phải là mình, nhưng cũng có một loại chửi má nó kích động. Lại còn có khác biệt hắc ám trận doanh tờ lỡ tiềm nhập thần miếu, hơn nữa là không có biến hình. Kết quả bị truy nã. Vốn là lấy Lý Diệu dự định, lợi dụng huyễn vụ quyển sách, thêm vào tự nhiên sương mù, chính mình thần không biết quỷ không hay liền tránh né thủ vệ, sau đó thu được Lam Nguyệt Hồ nước. Nhưng hiện tại xem ra liền không thể dễ dàng như thế, có điều, đều đến lúc này, Lý Diệu cũng không có đường lui. Không phải vậy cùng ngày mai bản vẽ được ban cho phúc hắn muốn lần thứ hai danh chính ngôn thuận gần thần miếu liền không dễ dàng. Lý Diệu vội vàng trở về chỗ ở của chính mình, hắn vừa trở về chính mình thu ốc không lâu, một nguyệt lượng thủ vệ liền gõ cửa. Quấy rối, ta là tới nhắc nhở ngươi, có hắc ám trận doanh tiểu tử lẻn vào, ngươi cần phải cẩn thận một ít. Thủ vệ vào trong nhà nhắc nhở Lý Diệu đồng thời, tay vẫn nắm tại vũ khí trên, hơn nữa không ngừng đánh giá thu ốc. Lý Diệu làm bộ không nhìn thấy, kinh ngạc nói, lại có lá gan lớn như vậy, ta cũng có vài thủ đoạn, có thể hỗ trợ tìm kiếm. Thủ vệ lộ ra một nụ cười, nói rằng, không cần làm phiền, đây là tế ti đại nhân đối những kia tân tế ti cùng thủ vệ một tiểu tiểu thí luyện, chúng ta những người này chỉ là bảo vệ thần miếu, không cho hắn chạy đi, ngoài ra là sẽ không xuất thủ. Như vậy a, vậy ta còn là nghỉ ngơi đi. Lý Diệu cười cười. Hừm, vậy thì quấy rối. Thủ vệ xoay người rời đi. Lý Diệu một lần nữa đóng cửa lại, nhìn thủ vệ đi xa bóng người, khẽ mỉm cười, này một chuyến, thú vị. Chương 327, khó chơi. Lý Diệu lại đợi một hồi lâu, đồng thời dùng thanh âm tiễn không ngừng dò xét tình huống chung quanh, lúc này mới vững tin, cao cấp nguyệt lượng thủ vệ đã triệt để rời đi. Lý Diệu vừa đi một bên dùng thanh âm tiễn dò xét, tình huống bây giờ là, ở trong sương mù, 15 mã bên ngoài đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Vì lý do an toàn, Lý Diệu đi một khoảng cách sẽ phong thích một huyễn vụ quyển sách, chỉ là huyễn vụ quyển sách sương mù liền có thể khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón, huống chi ở loại này sương mù trong hoàn cảnh. Lý Diệu ở trong sương mù như cá gặp nước, mà những kia nguyệt lượng thủ vệ cùng nguyệt chi tế ti sẽ không có may mắn như vậy, chính bọn hắn cảm thấy thực lực mạnh, muốn nuốt một mình công lao tờ lỡ chính mình một tổ, lòng tin không đủ bình thường sẽ hai, ba người kết thành một tiểu đội, không ngừng ở trong sương mù tìm kiếm kẻ xâm lấn tung tích. Lý Diệu đi tới bên hồ tách ra 5, 6 đội tuần tra ngũ, Lý Diệu nguyên tắc chính là không cần thiết tình huống sẽ không tùy ý giết chóc. Đến bên hồ, Lý Diệu lấy ra một cái giá, đem một chiếc lọ treo lại. sau đó kéo dài tới trong hồ nước. Theo cái ra ánh sáng lấp lóe, một tầng chất lỏng màu xanh lam nhạt chậm rãi chảy vào trong chai. Chiếc lọ là một loại nhỏ không gian trang bị, có thể gửi rất nhiều chất lỏng, hơn nữa bởi vì cái giá trận pháp, có thể tinh luyện trong hồ nước tinh hoa vật chất. Bảo đảm mang về đều là tinh hoa hồ nước. Lý Diệu nắm trường cung cao mày nhìn tình cảnh, gợn sóng này rất dễ dàng đưa tới phụ cận thủ vệ. Lý Diệu nhìn thấy chậm chậm chảy vào miệng bình chất lỏng, khẽ cau mày, muốn chứa đầy cái bình này, xem ra cần không ít thời gian. Không giết người vẫn không được a. Vẹn vẹn là một lát sau, Lý Diệu liền thở dài, chậm rãi kéo dài Lam Nguyệt Cung, hắn đã cảm giác được có người đến gần rồi. Ba cái tờ lễ đang hướng Lý Diệu phương hướng đi đến, bọn họ game ID rất thú vị. Phân biệt là Nguyệt Lượng thủ vệ ngày hôm qua, Nguyệt Chi Tế Ti ngày hôm nay, Áo Thuật Pháp Sư ngày mai. Hai người các ngươi thật là, muốn tú ân ái còn mang theo ta làm gì? Ngày hôm qua trêu nói, ai bảo ngươi không đem ngày hôm trước mang đến? Ngày mai lôi kéo ngày hôm nay tay nói rằng, ngày hôm nay đưa tay rút ra nói rằng, đừng nịch, có hắc ám trận doanh tờ lỡ lẹn vào, các ngươi có thể hay không chăm chú điểm. Ngày hôm qua cười nói, ngươi vẫn đúng là đem quỷ thí luyện coi là chuyện to tát ta, này xương mù đại, nếu không là tuần tra một buổi tối có thần miếu công hơn cùng 20% kinh nghiệm khen thưởng, quỷ mới chơi tuần tra đây. Nói đúng lắm, cũng không biết bọn họ làm sao giám thị, hai ngày trước mấy cái lười biếng kẻ xui xẻo trực tiếp bị tước đoạt tinh anh nghề nghiệp tư cách, cũng là thảm. Ngày mai cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, thần miếu nghề nghiệp, khẳng định càng nghiêm khắc, có điều phúc lợi đãi ngộ cùng so với, tỷ đấu, phổ thông tinh anh nghề nghiệp được, không nói những khác, 20% kinh nghiệm bằng buổi tối cũng ở vẫn thăng cấp. Kẻ nhạt cũng nhịn. Ngày hôm qua thở dài nói, cho tới nhiệm vụ tập luyện, tuần tra tờ lệ ơ nhiều như vậy, muốn đụng tới quá khó khăn, tùy duyên đi. Không đúng, phía trước nguyệt lực lượng gợn sóng không đúng. Ngày hôm nay đột nhiên nói rằng, vậy chúng ta đi ngày hôm qua làm nguyệt lượng thủ vệ cũng cảm giác được nguyệt lực lượng gợn sóng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo màu lam nhạt mũi tên đã tựa như tia chớp đi vào hắn ngực. Phúc! Và hôm nay cùng ngày mai kinh ngạc trong ánh mắt ngày hôm qua sinh mệnh trực tiếp thanh linh, linh hồn hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp trở lại biên giới thành thị Quảng Hữu Nghĩa địa trung. Thiểm! Áo thuật pháp sư thân hình một thân, một thoáng hiện rời đi vị trí ban đầu, hơn nữa không ngừng biến hóa vị trí. Phảng phất vẫn đang sử dụng di động trong nháy mắt như thế. Ánh trăng. Nguyệt Chi Tế Ti phất tay, một đạo ám sắc bóng dáng che ở trước người của nàng. Đùng. Đệ nhị chi màu xanh lam mũi tên xuyên qua bóng dáng, tương tự công kích vào hôm nay trên người, nhưng bởi vì bị ánh trăng ngăn cản, thương tổn đã cắt giảm hơn nữa. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng, hắn, huyết điều cũng đã trống rỗng rồi hơn nữa. Thoáng hiện đừng có ngừng, sự công kích của hắn qua biến thái. Ngày hôm nay S hình đi vị đồng thời từng đạo nguyệt quang rơi vào trên đầu nàng, HP của nàng rất nhanh sẽ khôi phục lại. Đậu má, đây mà vẫn còn là người ư, này phá vụ cái gì cũng không nhìn thấy, hắn làm thế nào đến. Ngày mai đều muốn chửi má nó, nếu không là hắn có thoáng hiện, phỏng trừng đối phương sẽ đem mục tiêu chọn lựa hắn, không có ánh trăng giảm thương, phỏng trừng chính mình một hồi liền bị thuân sát. Nguyệt Chi chỉ dẫn, một đạo ánh sáng dịu dịu đem Lý Diệu bao phủ, Lý Diệu sững sờ, nói rằng, âm Nguyệt Tế Ti. Âm Nguyệt Tế Ti cũng là Nguyệt Chi Tế Ti chi nhánh một trong, tương đương với ám mục tiến hóa phiên bản, điều khiển Nguyệt lực lượng phi thường có tính chất công kích cùng xâm lược tính, có Nguyệt Chi Tế Ti suy đoán, Âm Nguyệt Tế Ti sức mạnh trên thực tế đến từ chính Lam Hải. Âm Nguyệt Tế Ti thủ đoạn công kích phi thường quỷ dị, đặc biệt là Nguyệt Chi chỉ dẫn, tương đương với thợ săn tử vong đánh dấu, để đạo tặc không thể tiềm hành. Đương nhiên Nguyệt Chi chỉ dẫn càng thêm mạnh mẽ, sẽ làm mục tiêu trở thành một kỳ đà cắn mũi. Rất nhiều đoàn đội đều sẽ bị Nguyệt Chi chỉ dẫn tờ lệ ơ xem là tập hỏa mục tiêu. Nguyệt hỏa. Một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam xung kích hướng về, Lý Diệu bởi vì có Nguyệt Chi chỉ dẫn, Nguyệt hỏa có thể tự động lần theo mục tiêu. Lý Diệu cũng không có né tránh ý tứ, hắn biết, bị Nguyệt Chi chỉ dẫn khóa chặt, sau đó phép thuật trốn cũng không tránh thoát, chính mình né tránh chỉ có thể rơi vào đối phương tiết tấu chung, phải biết đối phương còn có một phép thuật chạy bộ áo thuật pháp sư, nếu là áo pháp phát hiện mình, như vậy tất nhiên sẽ là thế lôi đỉnh. Chính mình thân thể nhỏ bé, gặp tinh anh áo pháp công kích, cơ vốn là bị dây vận mệnh. Chuyện của tôi. Nét. Ngay ở Nguyệt Hỏa xung kích đến trong nháy mắt, Lý Diệu này trực tiếp phóng thích sửa chữa người máy. Vâng. Sửa chữa người máy đi ra trong nháy mắt liền bị Nguyệt Hỏa hoành kích thành mảnh vỡ, mà Lý Diệu trên người cũng bị ra chỉ một thanh thuẫn. Đùng đùng đùng. Một làn sóng áo thuật tên lửa cũng hoành kích ở Lý Diệu trên người, Lý Diệu thanh thuẫn vỡ tan trong nháy mắt, phát động ảnh độn. Ảnh độn là rất tốt giải trừ khống chế thần kỹ. Có thể thoát ly chiến đấu, giải trừ đánh dấu, ở rơi vào ẩn hình trong nháy mắt còn có đoạn thời gian vô địch thời gian. Liên tỷ như vừa nay áo thuật tên lửa, Thánh thuần thuật trung hòa không được, nếu là Lý Diệu bị đánh trúng tất không bị thuần sát cũng sẽ trực tiếp tàn, nhưng bởi vì ảnh độn trong phút chốc vô địch liền giúp hắn trung hòa thương tổn. Ảnh độn chặn sở kỳ hiệu, ở trong game kỳ là cổ tinh linh nhất định phải nắm giữ kỹ thuật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Bị chúng ta liên kích, nên treo. Nghe thanh âm, bọn họ sở kỳ toàn bộ đánh trúng, ngày mai thở phào nhẹ nhõm. Đi xem một chút. Hai người đã cách Lý Diệu rất gần, chốc lát liền nhìn thấy bên hồ tình huống. Ồ, thi thể đây. Ngày mai biến sắc, nói rằng, cẩn thận. Nhưng rõ ràng đã chậm, bọn họ cách Lý Diệu chỉ có mười mấy mã khoảng cách, ở hắn liền muốn thoáng hiện thời điểm, cương tiễn cũng đã xuyên qua hắn ngực. Nguyệt Chi lao tù. Một đạo màu xanh lam lao tù đem bản thân nàng bao phủ. Len ken ken. Lý Diệu liên tục xạ kích, cương tiễn công kích ở Nguyệt Chi lao tù trên, nhất thời phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chương 328, chết rồi an toàn nhất. Lý Diệu xem tới hôm nay phóng thích Nguyệt Chi lao tù, cũng là đình chỉ công kích, có điều Lý Diệu bất cứ lúc nào có thể làm ra dưới một đòn. Nguyệt Chi lao tù, có thể cầm cố mục tiêu hoặc là cầm cố chính mình. Nhưng bất kể là khống chế ai, bị Nguyệt Chi lao tù bao phủ mục tiêu đều là tạm thời vô địch, chạy không được, cũng không làm được công kích. Lang nhân, ngươi không phải cái kia lẻn vào người, tại sao công kích chúng ta? Ngày hôm nay tức giận nói. Nàng, hán, còn tưởng rằng công kích bọn họ chính là bị truy nã hắc ám trận doanh tờ layer, nếu thật sự là như vậy, treo liền treo, nàng, hán, không có cái gì có thể nói. Dù sao bọn họ hiện tại cũng ở truy nã nhân gia. Nhưng không nghĩ tới chính là, công kích bọn họ lại là quang minh trận doanh lang nhân. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, các ngươi sẽ thấy không nên xem đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể đưa các ngươi ra đi. Nguyệt lực lượng gợn sóng. Ngày hôm nay biến sắc, nhìn thấy Lý Diệu phía sau chính đang nuốt chửng làm Nguyệt tinh hoa chiếc lọ cùng trận pháp ánh sáng, kinh hô, ngươi lá gan cũng quá to lớn, dám thâu Nguyệt lực lượng. Vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường, dù sao ba người các ngươi người. Lý Diệu cười nói, ngày hôm nay trầm mặc, tin tức này quá trọng yếu, so với, tỷ đấu, chảo cái gì lẻn vào giả công lao cùng đại quá hơn nhiều, chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài có người trộm cắp Nguyệt lực lượng chính là một cái công lớn. Ta bảo đảm không đem chuyện này nói ra, ngươi buông tha chúng ta một lần, dù sao đến hiện tại đẳng cấp, thăng cấp cũng không dễ dàng, đại gia lẫn nhau lý giải, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngày hôm nay lộ ra nụ cười chân thành. Hôm nay mặc dù không tính tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng coi như là con gái rượu, ở tế ti bảo cùng bao phủ Nguyệt Hoa dưới cũng là có vẻ long lanh cảm động. Ta không tin ngươi. Lý Diệu lắc đầu một cái. Cái này tử trang biểu đạt thành ý của ta có thể trước tiên cho ngươi. Ngày hôm nay nét mặt tươi cười như hoa, trực tiếp lấy ra một cái tỏa ra hào quang màu tím trang bị, tay vung một cái, màu tím trang bị nàng, hán, ném tới Lý Diệu dưới chân. Vẫn tính có chút thành ý. Lý Diệu đem cung tên thu hồi, xoay người lại nhặt trên đất trang bị. Đó là tự nhiên, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu, sau đó đồng thời thăng cấp. Ngày hôm nay nhìn thấy Lý Diệu không lưng nhặt trang bị nhất thời hủy bỏ Nguyệt Chi lao tù, cùng lúc đó trong tay nàng pháp trượng lập lòe ra nhu hòa lang quang. Trong miệng càng là bắt đầu cầu nguyện. Nguyện phạt. Chạm. Một viên nửa trong suốt viên đạn đống nhiên bay ra, và hôm nay tràn đầy không thể tin tưởng ẩn thân chung đi vào mi tâm của nàng. Ngày hôm nay pháp trượng ánh sáng biến mất, nguyện phạt bởi vì thi pháp gián đoạn, ánh sáng phải nhanh chóng tiêu tan. Nàng, hán, kinh ngạc nhìn đứng lên đến quay về nàng, hán, cười Lý Diệu, tràn đầy không cam lòng, chỉ cần bán dây, lại có thêm bán dây nàng, hán, nguyện phạt là có thể thả ra ngoài. Nàng. Hán, tin tưởng, chỉ cần Lý Diệu chúng rồi nguyệt phạt, nàng, hán, lại tùy tiện phóng thích hai cái thuấn phát phép thuật, căn bản là không cho Lý Diệu dương cung cải tên cơ hội liền đem hắn dây, nhưng nàng tư tưởng là được, đụng tới người khác thật là có khả năng thành công. Ta vẫn cảm thấy người chết an toàn nhất. Lý Diệu mũi chân vẩy một cái trang bị rơi xuống trong tay, liếc mắt nhìn, phát hiện là cấp 10 bố giáp bao cổ tay, thuộc tính cũng không tệ lắm, lập tức thu được trong túi đeo lưng, giữa người và người tín nhiệm đây. Lý Diệu thở dài, hiện tại cửa ra vào đã phong tỏa, bọn họ coi như muốn phục sinh cũng phải chờ tới cửa ra vào mở ra, căn bản không cần lo lắng tin tức để lộ vấn đề, bên trong thần điện cái gọi là phong tỏa, vậy thì thật là liên khu vực kênh cùng gì vặt chặt đều bị phong tỏa, không cần lo lắng tin tức để lộ. Trên thực tế, hai người từ trò chuyện với nhau thật vui đến rút đao đối mặt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lý Diệu dự định vốn là, mặc kệ nàng, hán, nói thật hay giả, nàng, hán, đều phải chết. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương đẹp đẽ liền nhận lấy lưu tình. Vì lẽ đó, nàng, hắn, tiểu hoa chiêu đối Lý Diệu chẳng có tác dụng gì có. Ngày hôm nay dự định cũng rất đơn giản, có thể lừa gạt đến đối phương càng tốt hơn, không thể lừa gạt đến cũng không liên quan, có ánh trăng giảm thương, nàng, hắn, tin tưởng Lý Diệu Thương tổn tuy rằng cao, nhưng căn bản thì không giết chết được có khiên phép thuật chính mình. Chỉ cần mình bất tử, nguyện phạt đánh trúng đối phương, sau đó liền có thể đem đối phương thuân sát. Chỉ có điều, nàng, hắn, thiên toán vạn toán, Lý Diệu vừa bắt đầu liền ôm tất phải giết tâm, căn bản là không lên làm, còn có một cây súng lục. Ú linh một đòn, có thể xuyên thấu phía trước mục tiêu, trực tiếp tác dụng với phía sau mục tiêu, ánh trăng giảm thương mất đi tác dụng, nàng, hắn, loại này giòn bỉ, trực tiếp bị Lý Diệu thuân sát. Hiện tại tiểu cô nương quả nhiên không đáng tin. Lý Diệu cười híp mắt đi tới nàng, hắn, bên cạnh thi thể, đưa nàng rơi mất màu tím pháp trượng nhặt lên đến, tâm kê không sai, trang bị cũng không sai, có tiền đồ. Lý Diệu không chút khách khí đem hai người khác trang bị cũng nhặt rồi, kết quả là hai cái lam trang, Lý Diệu trực tiếp cho ném tới trong hồ nước, hắn ba lô có hạn, trang không được rác rưởi trang bị, đêm nay đêm vẫn còn dài đây. Lý Diệu không biết chính là, ngày hôm nay chính đang nghĩa địa buồn bực à, đậu má, tiện nhân này, lại không thương hương tiếc ngọc. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Cười cái gì cười, lò gặp đi, hiện tại cũng phục sinh không được, miêu, đừng làm cho ta đụng tới hắn. Ngày hôm nay cái kia cam tức, chính mình lại bị đùa bỡn xoay quanh. Ngươi dò xét hắn, kết quả gì? Ngày mai hỏi. Cứu vớt công chúa Mazio, nghề nghiệp thợ săn, chủng tộc lang nhân, lần sau có cơ hội nhất định phải bạo trở về, lao nương khổ cực hai ngày mới cho tới pháp trượng đều bạo. Ngày hôm nay nói xong cũng thở phì phò lò gấp. Huynh đệ, khổ ngươi. Đi lĩnh ra pháp đi. Ngày hôm qua cười trên sự đau khổ của người khác lò gấp. Ngày mai vẻ mặt đưa đám cũng lò gấp, có cái đã bắt đầu giết gạo. Lý Diệu cũng không để ý những kia, trực tiếp trở lại tại chỗ. Nhưng qua không tới nửa giờ, trận pháp ánh sáng liền biến mất rồi, Lý Diệu kiểm tra, phát hiện chu vi hồ nước đã không có nguyệt lực lượng gần sóng. Miêu, lúc này mới thu thập 1/5. Hoán giận quy hoán giận, nhưng sự tình hay là muốn làm. Lý Diệu lần thứ hai dùng thanh âm tiễn dò đường, đi rồi một khoảng cách lớn, lại tránh thoát mấy làn sóng tìm kiếm tội phạm truy nã tờ layer, lần thứ hai đem cái giá thả trên. Lý Diệu tẻ nhạt đợi một hồi, vẫn là không ngừng dùng thanh âm tiễn dò xét tình huống, dù sao tình huống bây giờ đặc thù. Hơn nữa hắn cảm giác có một tia tơ dị dạng. HP của hắn tuy rằng không thấp, nhưng phòng ngự cái gì rõ ràng không đủ, nếu là bị hai, ba cái tờ lệ ơ đằng ra tay hắn liền nguy hiểm, dù sao hiện tại tinh anh tờ lệ ơ cơ bản sẽ không ít sở kỳ hiệu, đối sự uy hiếp của hắn cũng không nhỏ. Chỉ có điều, Lý Diệu không biết ngay ở nàng, hắn, mười mấy mã trên cây to dựa vào một bóng người, nàng, hắn, phảng phất cùng đại thụ hợp thành một thể giống như vậy, trong suốt con mắt nhàn nhạt nhìn Lý Diệu bắn ra một nhánh chi vô hình mũi tên. Chỉ có điều nàng, hắn, quá cẩn thận, không nhích động chút nào, hầu như cùng đại thụ dung hợp đồng thời. Lý Diệu mấy lần đều nhìn quét đại thụ, thanh âm tiễn cũng dò xét mấy lần, nhưng không có một chút nào phát hiện. Lý Diệu trong lòng luôn cảm thấy có chút quái lạ, phảng phất có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm như thế, nhưng dò xét rất nhiều thứ, không có bất kỳ kết quả. Lý Diệu đang định đến trên cây to mới nhìn một chút, đột nhiên nhận biết được lại có hai cái tờ lệ ơ tiếp cận. Chương 329, tặc ảnh, ca một đêm phiền muộn đầu độc tác giả thêm chương. Đại thụ bên cạnh đạo tặc nhìn thấy Lý Diệu liền muốn hướng về bên này đi tới, trong mắt nhất thời né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tuy rằng vẫn không núp ních, nhưng cả người bắp thịt đã căng thẳng lên, đồng thời cũng nắm chặt chủy thủ trong tay. Nhưng một lát sau nàng nhìn thấy Lý Diệu nhìn về phía một hướng khác, nhưng mà nàng, hán, nhưng chưa từng thấy gì cả. Lý Diệu bắt đầu xúc lực, sau đó đông nhiên phóng thích xúc lực tiễn. Thần điện tế ti có phải bị bệnh hay không, phát loại này quỷ nhiệm vụ. Thiên tri xỉu tử tả hoán nói. Ngươi ít nói vài câu đi, ta đều bị ngươi phiền chết rồi, ngược lại đều là tuần tra cũng lạ thẻ nhạt, có nhiệm vụ còn không được chứ, nếu như chúng ta có thể bắt người này, vậy cũng lấy thu được rất nhiều công hơn. Nguyệt chi tế ti thu thiên ba thái biểu môi bất mãn nói. Ta cũng yêu thích nhiệm vụ, nhưng nơi quỷ quái này, đến sau nửa đêm liền sương mù bay, điều đều không nhìn thấy. Vạn nhất đối phương là một đạo tặc, còn không bị hắn đùa chơi chết, thật sự cho rằng cái này công hân như thế tìm kiếm lời. Thiên tri xỉu tử rất không thích nhiệm vụ này. Nhưng bọn họ nhận tuần tra nhiệm vụ, một buổi tối liền không thể rời đi bên hồ. Không phải vậy thần điện tự nhiên có biện pháp biết bọn họ có hay không độc trước, ngược lại rất nhiều tự cho là thông minh gia hỏa bị trừng phạt không nhẹ. Tự ý rời vị trí ở thần điện chịu tội rất nặng, tinh anh điều này cũng bị triệt đi cũng coi như... còn sẽ phải chịu tuyệt toàn cục tinh linh căm ghét, ở cổ tinh linh bên này sẽ trở nên nửa bước khó đi, liền nhân vật đều tiếp không tới. Bởi vì những kia nở tờ cờ cho rằng bọn họ khinh nhờn người thần, cơ bản cùng trục xuất đi cũng gần như. Đến không hẳn là cái gì cao thủ, nói không chắc có cái gì thủ đoạn đặc thù đây. Có điều, coi như là cao thủ có thể như thế nào, chúng ta cũng là chiến đội chủ lực, ngươi người này, tại sao đều là trướng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình. Thu Thiên Ba Thái nhưng là có chút nóng lòng muốn thử. Thiếu khoác lác, có thể tới nơi này đối địch trận doanh, nào có không phải cao thủ, không phải vậy sớm đã bị giết, còn có thể tới đây sao? Đừng quên, cửa tễ lẹ hoặc cửa ải kia đều không phải hiện giai đoạn tờ lỡ có thể lưu tới được, tất nhiên có thủ đoạn đặc thủ. Mà lại nói không tốt hắn ngay ở chúng ta cách đó không xa, chuẩn bị công kích chúng ta. Thiên Chi Sửu Tử cẩn thận đánh giá bốn phía. Đến A, ta chính ước gì hắn lộ diện. Nàng, hắn, lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng óng chợt lóe lên. Ta liền biết sẽ là một cao Thiên Chi Sửu Tử nắm quắn vào thân thể cương tiễn, ngã trên mặt đất. A nàng, hắn, kinh hô một tiếng, nhưng cấp tốc phản ứng lại. Nguyệt Chi chỉ dẫn. Ánh trăng dẫn dắt. Nàng, hắn, nhất thời phóng thích chính mình sở kỳ hiệu, Lý Diệu nhất thời đã biến thành kỳ đà cắn mũi. Mũi tên thứ hai cũng bắn mạnh mà ra, nhưng đã thất bại. Tính mạng của hắn nhất thời rơi mất 20, một đạo nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện ở hắn cách đó không xa, là một Nguyệt Chi tế ti. Lang nhân, ngươi không phải Hắc Ám trận doanh, tại sao công kích chúng ta? Thu Thiên Ba Thái kinh ngạc thốt lên đồng thời nhanh chóng thi pháp, một ánh hào quang xuất hiện ở trong tay nàng. Ngược lại đều là chết, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Diệu lần thứ hai xúc lực, cung tên chậm rãi kéo dài. Theo một tiếng vang nhỏ, màu vàng xà trói lại Nguyệt Chi tế ti hai chân. Thợ săn cũng muốn so với ta phát ra, buồn cười. Vừa nãy dây người sở kỳ hiệu ở đi, xem ai đánh chết ai đi. Nguyệt Chi tế ti ngón tay một điểm, một đạo Nguyệt quang oanh kích ở Lý Diệu trên người. 458. Lý Diệu xúc lực tiễn đã hoàn thành. Vô dụng, ta bóng dáng giảm thương, ngươi tiểu tiểu thợ săn như thế nào cùng ta so với, tỷ đấu. Không phải ta xem thường thợ săn, ta đứng bất động, ngươi cũng khó giết chết ta. Nàng. Hán, lần thứ hai thi pháp, nhìn thấy Lý Diệu lỏng ngón tay ra, nàng, hán, không có một chút nào tránh né ý tứ, hiển nhiên là thật sự muốn cùng thợ săn đấu. Nhưng mà, xúc lực tiễn một hồi liền xuyên thủng bóng dáng, xuyên vào cổ họng của nàng, nàng, hán, nhất thời mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Phải biết, nàng, hán, bóng dáng có thể miễn dịch phần lớn thương tổn, nàng, hán, thực sự không nghĩ tới như vậy còn có thể một mũi tên bị thuần sát. Cùng ta chạm tuốt, đây là ta nghe được nguy nhất cười chuyện cười. Lý Diệu cánh tay vung một cái, Lam Nguyệt Cung lần thứ hai biến trở về thuận tiện mang theo bán nguyệt hình thái. Nàng, hán, tự nhiên không nghĩ ra, bởi vì Lý Diệu bản thân thuộc tính liền nghiền ép nàng, hán, cấp 3 xúc lực tiễn 170 thương tổn, sau đó là kim vũ viên nguyệt hình thái 150 công kích bổ trợ, nàng, hán, chết không có chút nào gan. Lam Nguyệt Cung, không đúng, chỉ là Lam Nguyệt Cung thương tổn cũng không đủ, ngươi là cái gì săn. Chỉ còn dư lại một giọt máu Thu Thiên Ba Thái trong tay ánh sáng liên thiểm, tính mạng của nàng nhất thời khôi phục mãn trị. Chỉ có điều nàng, hán, ánh trăng cũng đã tán loạn. Ánh trăng thế thân, đẳng cấp như thế thấp liền học được, không sai. Lý Diệu cũng né qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đẳng cấp như thế thấp liền có thể học được cái này trương, có thể. Thu Thiên Ba Thái chậm rãi mặt bên di động, chậm rãi nói rằng, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng là cái gì thợ săn, cô lang. Ta là Thú Vương Liệp. Lý Diệu cười nói, ngươi gạt ta. Thu Thiên Ba Thái sững sờ, nhất thời cả giận nói, cho rằng ngươi là cao thủ, bây giờ nhìn lại, không kém như vậy. Yêu có tin hay không, gần đủ rồi, ngươi cũng nên ra đi. Lý Diệu hoặc là ném mạnh ra gió xoáy đoàn mâu. Ngươi không sai, nhưng ngươi quá khinh thường ta. Phản ứng của nàng phi thường cấp tốc, Lý Diệu phóng thích đoàn mâu thời điểm nàng, hán, đã né tránh, nhưng Lý Diệu phản ứng càng nhanh hơn. Nàng, hán, né tránh đồng thời. Lý Diệu trong tay bên trong phép thuật tơ nhện đã bay ra ngoài, phảng phất là bản thân nàng đánh tới phép thuật tơ nhện như thế, hai người cấp tốc tới gần. Con mắt của nàng rốt cục né qua một vẻ bối rối, một đạo thuấn phát phép thuật rơi vào Lý Diệu trên đầu. Nhưng điểm ấy thương tổn đối Lý Diệu tới nói căn bản không đau không dương, nhưng Lý Diệu trong tay lễ nghi kiếm đã đâm vào cổ họng của nàng. Hiền hách! Thu Thiên Ba Thái bưng dâng trào máu tươi cái cổ sinh mệnh thanh linh, linh hồn hóa thành bạch quang, thân thể cũng ngã trên mặt đất. Ta nói rồi. Ta là Thú Vương Liệp, ngươi làm sao liền không tin đây? Lý Diệu dùng trên người nàng bố giáp xoa xoa mang huyết một tay kiếm, sau đó nhặt nàng, hán, đi màu tím trang bị, thở dài nói rằng, có điều cũng không trách ngươi, thực sự là ngươi quá yếu, liền để ta dùng sủng vật tư cách đều không có. Thu Thiên Ba Thái linh hồn vừa bay ra đi, nghe được Lý Diệu, nhất thời tức đến muốn phun máu ra, nàng, hán, không phải là newbie, mà là tuyển thủ nhà nghề có được hay không? Nhưng nàng cũng chỉ có thể tức rồi. Phục sinh cũng cần cùng ngày mai thần điện giải trừ phong tỏa. Một tên khác rơi xuống chính là một cái lam trang, Lý Diệu trực tiếp ném tới trong hồ nước, hắn đi tới lúc trước cảm giác quái dị cây cối bên cạnh đột nhiên nhìn thấy cành lá có một đạo ánh sáng rực rỡ mang. Ta nói cảm giác quái dị, nguyên lai có một đặc thù hồng náu. Lý Diệu nhất thời đại hỉ, thứ này, hắn cho đến bây giờ liền từng đụng phải một lần, vẫn là lợi dụng sống lại ưu thế, chính là tạo vật giả chi mâu cái dương. Hắn thực sự là không nghĩ tới, lại sẽ ở thần điện đụng tới một. Lý Diệu chậm rãi đi tới thụ dưới, đang muốn phát động phép thuật tơ nhện lên cây đem cái dương chiếm được, đột nhiên cảm giác sau nao đau xót. Lý Diệu vai đặc hiệu phát động, chống đối đạo tặc đánh lén, không có tiến vào choáng váng trạng thái, nhưng cũng làm cho Lý Diệu chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bất cần rồi. Lý Diệu phản ứng lại trong nháy mắt vội vã liên tục sử dụng hoán ảnh bộ. Đây là ta cái dương. Cái kia đạo tặc hiện lộ ra thân hình, trong tay một sợi dây thường bay ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 330, phong ảnh. Lý Diệu dò xét nửa ngày, bên này một điểm tình hình đều không có, tiếp theo nơi khác liền xuất hiện tờ layer, Lý Diệu liền bị rời đi sự chú ý. Hai cái đối thủ đều không yếu, một tuy rằng thố không kịp để phòng bị giết, nhưng còn lại một dường như khó triển, giải quyết sau khi tinh thần vốn là có một tia thả lỏng. Tiếp theo liền phát hiện trên cây đặc thù hòm đáo, ngắn ngủi hưng phấn để hắn sự chú ý toàn bộ phóng tới trên hòm đáo một bên, kết quả là chủy thủ công kích được sau gáy của hắn mới phản ứng được. Tình huống bây giờ là, hắn hiện tại chỉ có 2/3 lượng máu, hơn nữa chính mình phát hiện không được đối phương tồn tại, như vậy Lý Diệu chỉ muốn đến hai loại tặc. Một loại là thần ẩn tặc, loại này tặc đem tiềm hành chơi đến tình trạng xuất thần nhập hóa, rất khó bị phát hiện mà có thể ở trong chiến đấu tiềm hành 3 lần, đụng tới loại này tặc quả thực thống khổ đến cực điểm, nếu là không thể làm đến một đòn giết chết, loại này tặc sẽ trốn xa, thậm chí sẽ ở ngươi không nghĩ tới thời điểm trở về đánh lén, đem thả lỏng cảnh giác tờ lơ một bộ mang đi. Còn có một loại chính là phong ảnh tặc, loại này tặc thiện lâu một chút tiểu công cụ, có thể sử dụng một ít tiểu phép thuật cùng với dùng ảnh vũ cùng thủ đoạn đối phó kẻ địch, am hiểu khống chế cùng bờ UFF, công kích thường thường, nhưng nếu là bất cẩn rồi nhất định sẽ bị hoa thức khống chết. Nhưng này hai loại tặc đều có một loại rất trọng yếu đặc điểm, vậy thì là một am hiểu ẩn hình, một am hiểu hòa vào hoàn cảnh chung quanh chung, khiến người ta phát hiện không được. Chỉ có điều, Lý Diệu hoán ảnh bộ sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy theo tiêu bay đến câu tỏa, trong lòng nhất thời xác định, cái này chính là phong ảnh tặc. Tiêu bay đến câu tỏa hiện ra hào quang màu xanh, cũng không phải phổ thông câu tỏa như vậy, mà là hiện ra phép thuật ánh sáng, hơn nữa cũng không phải thẳng tắp, phảng phất một luồng gió xoáy. Câu tỏa thực sự là quá nhanh, Lý Diệu hoán ảnh bộ vẫn không có đình chỉ thời điểm đã bị câu tỏa ôm lấy trên người trang bị. Liên dường như hắn dùng phép thuật tơ nhện khống chế người khác như thế, hiện tại hắn cũng bị phương pháp giống nhau khống chế. Đang bị câu tỏa khống chế trong nháy mắt, Lý Diệu thân thể liền bị một luồng gió xoáy ràng buộc, liền vũ khí đều không bỏ ra nổi đến. Mà cái kia đạo tặc thân thể nhưng là dường như mũi tên nhọn bình thường theo co rút lại câu tỏa bay tới, chủy thủ trong tay của nàng lấp lóe hào quang màu đỏ, xem ra phi thường quỷ dị. Tinh hồng chi độc. Vốn là Lý Diệu dự định là muốn miễn cưỡng ăn này một cái công kích, khống chế sau khi kết thúc lại cận chiến phản kích, phải biết hắn cận chiến công kích có thể không có chút nào yếu, nhưng nhìn thấy trên chủy thủ quỷ dị ánh sáng, nhất thời biết bị bôi lên tinh hồng chi độc. Loại độc chất này không chỉ sẽ đi huyết, càng chủ yếu chính là sẽ sản sinh thần kinh ma túy hiệu quả, để độ linh hoạt đại hạ thấp. Vẹn vẹn là trong nháy mắt giao thủ Lý Diệu cũng đã xác định này đồng dạng là một cao thủ, hơn nữa thận trọng từng bước, phảng phất mỗi một bước đều tính toán kỹ như thế. Tình huống như thế thường thường là chính mình, nhưng lần này bởi vì bất cẩn, bị áp chế không có cơ hội phản kích. Ken. Truy thủ cùng phép thuật vũ khí va chạm phát sinh một trận đốm lửa, mượn va chạm sức mạnh, đạo tặc thân thể một linh hoạt xoay chuyển. Mũi chân ở Lý Diệu phép thuật vũ khí trên một điểm, mạnh mẽ thân thể liền giống như một cái linh hoạt ngư như thế bay ra ngoài. Thân thể nàng bay xuống ở mười mấy mã ở ngoài, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, phản ứng của ngươi rất nhanh, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Vốn là muốn hủy bỏ uy nhiếp tiếp tục công kích Lý Diệu, khẽ cau mày, trong lời này rõ ràng có chuyện, hắn nhanh chóng dò xét một hồi tư liệu của đối phương. Ca một đêm phiền muộn, lại là một xa lạ game ID, như thế nhân vật lợi hại, tại sao một đời trước cũng không nổi danh? Ngươi biết ta? Lý Diệu hay là hỏi ra vấn đề này? Nữ đạo tặc lộ ra nhòn nhọn lỗ thai, thêm vào thân hình của nàng, rõ ràng cao đẳng tinh linh. Chỉ có điều, nàng, hán, mang theo khăn đen che mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng, hán, dáng vẻ. Nhưng thông qua một bộ da giáp bày ra ngạo nhân dáng người cùng với hiển lộ có chút ác liệt đôi mắt đẹp, có thể phán đoán ra đối phương là một mỹ nữ. Ca một đêm phiền muộn thân thể vốn là nghiêng về phía trước, giống như một con thủ thế chờ đợi báo săn, nhưng nhìn thấy Lý Diệu không có hủy bỏ uy nhiếp ý tứ, trong mắt lần thứ hai né qua một tia kinh dị, cũng đứng thẳng người. Chỉ có điều, nàng, hán, Bối ở đưa tay phải một con nắm lập lòe hào quang màu đỏ truy thủ. Liệp Vương đại danh có thể không ai không biết đây, ngươi nói đúng không là, Liệu Nguyên. Lý Diệu nhãn tình hơi co rụt lại, không nghĩ tới lại bị nhận ra, Lý Diệu cười cười, nói rằng, ngươi nhận lầm người. Có đúng không, làm thú vương Liệp, có thể không sử dụng sủng vật tình huống đem tinh anh tờ lỡ đùa bỡn trong lòng bàn tay, hơn nữa đem cung tên chơi như vậy xuất thần nhập hóa, ta không tin ngoại trừ Liệu Nguyên ở ngoài còn có một người khác. Ca một đêm phiền muộn một bên phòng bị Lý Diệu công kích một bên trêu nói. Không hẳn, cổ thần bên trong ngọa hổ tàng long, ngươi kỹ thuật vẫn là phi phàm, không giống nhau không có tiếng tăm gì. Ngươi nói không sai. Ca một đêm phiền muộn khép cười thành tiếng, nếu là nói chỉ bằng vào kỹ thuật vẫn chưa thể 100% khẳng định, nhưng kỹ thuật tốt như vậy, lại như thế tự yêu mình yêu thích tính tướng, tuyệt đối liền phần độc nhất. Khắc khắc. Lý Diệu lúng túng cười cười, nhíu nhíu mày, nói rằng, nếu như vậy, vậy ta cũng tiễn ngươi trầu trời nhé. Kèn kẹt. Máy móc xà đã khóa lại ca một đêm phiên muộn, Lý Diệu hủy bỏ uy nhiếp đồng thời sử dụng kéo súng ngắn, đoạn thương, có súng. Ẩm. Ca một đêm phiền muộn thân thể bị đạn xé rách. Ta ở chỗ này đây. Ca một đêm phiền muộn bóng người mơ hồ xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, chùy thủ trong tay đâm hướng về Lý Diệu sau não. Lý Diệu kéo có súng sau khi đã phát động nhảy lui, cùng lúc đó, Lý Diệu nhanh chóng xoay người, thân thể hoành bay ra ngoài. Lập lòe hào quang màu đỏ chùy thủ sát hắn trước ầng hạ xuống. Mà Lý Diệu thân thể đã đánh vào ca một đêm phiền muộn trên người, hai người bị nhảy lui sức mạnh mang phi. Ta có thể không như thế dễ dàng chết. Đồng thời, Lý Diệu trong tay đã cầm ngược đoạn kiếm nhanh như tia chớp đâm về phía cổ họng của nàng. Keng. Ca một đêm phiền muộn trong mắt lóe ra một tia gợn sóng, nàng, hán, có thể tận mắt đến Lý Diệu một chiêu kiếm đem cái kia nguyệt chi tế ti thuấn sát, nàng, hán, cũng không dám ăn này một làn công kích. Nàng, hán. Nhanh chóng dùng hai cái chùy thủ chống đỡ cũng đem đoạn kiếm đẩy ra. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Ca một đêm phiền muộn chống đỡ đoạn kiếm thời điểm, phía sau đấu đồng phảng phất đã biến thành từng cái sợi tơ như thế, giống như tơ nhện như thế quấn quanh hướng về Lý Diệu. Chu vũ thuật. Cho mèo. Lý Diệu dựa vào vũ khí va chạm sức mạnh phát động hoán ảnh bộ, thân thể lăn lộn đồng thời đã vì là súng ngắn, đoạn thương, lên viên đạn, thân thể quay về tới được đồng thời kéo cò súng. Ca một đêm phiền muộn thân thể giống như gió tiêu tan. Thứ hai, lấy cấp bậc của ngươi, phỏng trừng không có lần thứ ba thế thân, lần sau chính là giờ chết của ngươi. Lý Diệu bình yên rơi xuống đất, thổi thổi nòng súng khói xanh. Ngươi quá ngông cuồng. Ca một đêm phiền muộn âm thanh lơ lửng không cố định, thắng bại chưa phân. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, bắt đầu là không có phòng bị, vì lẽ đó bị động một hồi, nhưng ngươi bỏ qua cơ hội giết ta. Nhưng hiện tại sao, biết ngươi là cái gì tặc. Ngươi cũng là không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Làm sao, rốt cục không nhịn được muốn triệu hoán ngươi sủng vật. Ca một đêm phiền muộn trốn ở Lý Diệu cách đó không xa, nhạy cảm con mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Sai, ngươi tuy rằng khó chơi, nhưng cũng chính là khó chơi mà thôi, cũng không thể đối với ta tạo thành chí mạng uy hiếp, sủng vật chưa dùng tới. Chương 331, Lam Nguyệt dấu ấn. Ngươi cho rằng như vậy là có thể làm tức giận ta, để ta mất đi đúng mực sao, ngây thơ. Ca một đêm phiền muộn âm thanh vẫn như cũ lơ lửng không cố định, rất khó khiến người ta phán đoán ra ở vị trí nào. Lý Diệu chậm rãi kéo dài cung, thản nhiên nói, ta chỉ nói là ra một sự thật mà thôi, ở ta có chuẩn bị tình huống, bất luận ngươi bình tĩnh hoặc là phẫn nộ, đối với ta mà nói không hề khác gì nhau. Vậy ta ngược lại muốn tiếp tục khoa tay một hồi. Ca một đêm phiền muộn, mặc dù là người biết điều, không thích lộ liễu, nhưng cũng không phải nói nàng, hán, không có ngạo khí, tiến vào game đến hiện tại, nàng. Hán, vẫn không có đụng tới có thể uy hiếp đến nàng. Hán, đối thủ, dù cho trị liệu Lý Diệu lợi hại, nhưng cũng bay lên tranh cao thấp một hồi tâm tư. Nói thật đều là thương tổn được người khác. Lý Diệu buông lỏng tay ra chỉ, cương tiện bắn mạnh nghĩ đến xa xa đại thụ. Còn có, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì phán đoán vị trí của ngươi. Hiện tại, ngươi bại lộ. Ha ha, ngươi dọa ta không ở. Ca một đêm phiền muộn nhìn thấy Lý Diệu quay về đại thụ xạ kích liền không còn quan tâm cương tiễn, mà là quay về Lý Diệu nói chuyện, chính phải tiếp tục chào phúng Lý Diệu vài câu, khỏe mắt đột nhiên liếc về một điểm tia chớp. Bắn ra tiễn xung kích đến trên cây to cũng không có đi vào mà là đàn hồi đến vị trí khác, trực tiếp đi vào ẩn thân bất động ca một đêm phiền muộn cổ. Ca một đêm phiền muộn trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh, nhưng đã chậm, Lý Diệu công kích không phải là nàng, hán, loại này tiểu giòn bì có thể chịu đựng, sinh mệnh trực tiếp thanh linh. Ta nói rồi, ngươi bỏ qua giết ta thời cơ tốt nhất. Lý Diệu cũng không có đi lên phía trước kiếm thi thể, mà là dùng cung chỉ vào nàng. Hán, nói rằng, đừng giả bộ, gần chết nghịch chuyển nên có tác dụng đi, ta cũng sẽ không đần độn tiến lên chờ ngươi ôm lấy giết ta. Ca một đêm phiền muộn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nói rằng, làm sao ngươi biết ta có sở kỳ hiệu này, nếu biết tại sao không giết ta. Nàng, hán, sở kỳ hiệu này sinh mệnh sẽ thanh linh, nhưng cũng sẽ không tử vong, rơi vào giả chết hình thái, nhưng chỉ cần bị công kích, trực tiếp liền treo. Lý Diệu thu hồi trường cung, nói rằng, ngươi và ta đều là hắc ám trận doanh, hiện tại đều ở quang minh trận doanh địa bàn, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, đánh đánh giết giết nhiều thương hòa khí, ngươi nói có phải không? Ca một đêm phiền muộn ngồi dưới đất ăn uống, liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta không phải là cái gì cũng không hiểu bé gái, nói thật đi. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng mới nói, được rồi, ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Rất có tiền đồ, không muốn vì công hội dựng nên ngươi một kẻ địch như vậy. Ngươi không phải nói ta chỉ là khó chơi sao, nhiều ta một lại có làm sao. Ca một đêm phiền muộn hiển nhiên đối Lý Diệu lời nói mới rồi còn ở canh cánh trong lòng. Đúng vậy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta công hội tuyệt đại đa số đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lẻn vào thần miếu, hiển nhiên là vì một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Hơn nữa ta suy đoán không sai, giết ngươi phỏng chừng cơ hội rơi xuống. Nhưng thứ này, đối với ta mà nói cơ bản không một điểm dùng, nhưng đối với ngươi nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu để cho ngươi nhiệm vụ thất bại, tất nhiên kết thành tử thủ, ta không muốn ngươi tìm ta công hội hội viên phiền phức. Vì lẽ đó tha cho ngươi một cái mạng. Lý Diệu giải thích. Rất có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là sợ. Ca một đêm phiền muộn cười nói. Không, là ngươi sợ, không phải vậy ngươi hiện tại sớm là có thể dùng ảnh vũ thần phát động công kích. Lý Diệu nhanh như tia chớp ném mạnh đoàn mâu, một yểu điệu bóng dáng bị đoàn mâu đánh bay. Đương nhiên, ngươi như không để ý nhiệm vụ của ngươi, ta cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không phải đại biểu ta sợ phiền phức. Được rồi, ngươi thắng. Ca một đêm phiền muộn thu hồi ảnh vũ thần, trận chiến này nàng, hán, không muốn thừa nhận thất bại cũng không được, bởi vì đây là nghề nghiệp của nàng nhiệm vụ, hơn nữa phải nhận được nàng, hán, không thể cự tuyệt khen thưởng. Nàng, hán. Đạo sư sáng tỏ nói cho nàng, hán, lần thất bại này còn có thể tiếp thu nhiệm vụ, nhưng bất kể là sở kỳ hiệu vẫn là phần thưởng của hắn cũng không thể cùng lần thứ nhất liền hoàn thành so với. Nhiệm vụ của nàng mục tiêu đã tới tay, có thể nói là thắng lợi trong tầm mắt, nếu là bởi vì loại này bất ngờ thất bại, vậy thì thật là khóc địa phương đều không có. Cha cha, đây mới là minh lý lẽ thật cô nương. Lý Diệu triệt để thu hồi vũ khí. Ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ta sẽ tìm ngày hôm nay bãi. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, vậy ngươi có thể nỗ lực mấy năm, cố lên. Chưa từng thấy ngươi như thế tự đại. Ca một đêm phiền muộn không nói lời nào, dưới cái nhìn của nàng, ngày hôm nay mất mặt ném quá độ. Trước tiên nói một chút về cái gì đều chạm không được góp chân, trong game thực lực vi tôn. Cái kia cái hòm đáo này ta liền không khách khí. Lý Diệu nói đi tới đại thúc phía dưới, sau đó phát động phép thuật tơ nhện rất nhanh đã đến thân cây, trên cây khô có một đặc thù hòm đáo. Ca một đêm phiền muộn trong lòng cái kia cách đứng. Nhưng không triệt, nàng nhìn thấy Lý Diệu một lần nữa phóng thích máy móc xà, hiển nhiên cũng không có chân chính đối với nàng thả xuống, ở phòng bị trùng, không hề có một chút cơ hội. Lý Diệu chậm rãi mở ra hòm đáo, loại này hòm đáo thường thường chỉ có một kiện đồ vật. Lam Nguyệt dấu ấn. Đặc thù trang bị, phía sau lưng. Ánh trăng sở kỳ hiệu đẳng cấp 1. Lam Nguyệt chi chú, giảm thiểu tự thân 10% giáp bảo vệ cùng HP, sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng lên 10%. Lang thần chi vẫn. Giết chết mục tiêu sau ràng buộc đối phương linh hồn, kéo dài 1 giờ, Nguyệt Chi hồn có thể quấn quanh mục tiêu mỗi giây hấp thu đối phương 1% lượng máu, hấp thu HP một nửa bổ sung tự thân, độ bén nhạy hạ thấp 30%, 0-15. Trang bị đẳng cấp, 0. Trang bị chủng tộc, tinh linh. Lý Diệu trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, này lại là một cái tương tự với thái thản trang bị, tương đương với một hình xăm, không chiếm cứ trang bị lan. Ánh trăng giảm thương phi thường khủng bố. Tuy rằng ánh trăng chỉ có thể đang không có thái dương địa phương triển khai, nhưng giá đã mạnh phi thường, Nguyệt Chi tế ti ánh trăng Lý Diệu có thể lĩnh giáo qua. Cho tới Lam Nguyệt Chi chú càng là có lợi, 10% giáp bảo vệ cùng HP đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng thêm ra 10% sức mạnh cùng nhanh nhẹn liền phi thường khả quan tăng cường. Lý Diệu hướng về nhưng vừa ý hiệu quả này, vô cùng tốt. Cho tới Lang Thần Chi vẫn, xem như là một còn có thể khống chế giới huyết sở kỳ hiệu đi, có thể hay không dùng được, xem hết cá nhân. Có điều Lý Diệu cảm thấy hiệu quả này tạm thời tác dụng. Hắn hiện tại tạm thời không hề thiếu khống chế sở kỳ hiệu. Như thế nào, được rồi vật gì tốt, không nói phân cho ta một nửa đi, nhưng ít ra để ta xem một chút là vật gì tốt đi. Ca một đêm phiền muộn nhìn thấy Lý Diệu trong tay ánh sáng lóe lên, không nhịn được hỏi. Nếu biết là thứ tốt, vẫn là đừng xem, miễn cho trong lòng ngươi không thăng bằng. Lý Diệu cười nói. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta xưa nay đều là cầm được thì cũng buông được, sẽ không vì là chuyện như vậy xoắn xuýt, có phải đàn ông hay không, lề mề, mau mau. Ca một đêm phiền muộn không nhịn được nói. Theo ngươi, Lý Diệu trực tiếp đem Lam Nguyệt dấu ấn thuộc tính cùng chung đi ra. Thật một cái thật là tốt Nguyệt chi tế ti thần trang, bị ngươi trả đạp. Ca một đêm phiền muộn thở dài. Vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy chỉ có theo ta mới có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Lý Diệu bắn ra vẫn thanh âm tiễn, liền muốn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm giác được lại có người tới gần. Lại có người chịu chết đến rồi, ngươi cũng chết đi, ta cũng không muốn bị bọn họ xem là ngươi đồng bọn. Chương 332, phối hợp. Không được, ngươi thả ta một lần, ta muốn còn ngươi nhân tình này. Ca một đêm phiền muộn đứng lên tới nói. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, không cần, không cần, đều là một trận doanh, trợ giúp lẫn nhau là nên. Không được, ta người này nợ ơn người khác liền không thoải mái, nhất định phải trả lại. Ca một đêm phiền muộn tràn đầy nói thật. Lý Diệu dở khóc dở cười nói rằng, nhưng là ta thật sự không cần, chính ta có thể làm được. Ta cũng không muốn người khác nhìn thấy ta cùng hắc ám trận doanh người đồng thời. Ta cái này quang minh trận doanh thân phận lần sau còn có thể sử dụng có được hay không? Nếu là ở chỗ khác Lý Diệu vẫn đúng là muốn kết giao bằng hữu, nhưng dưới tình huống này, vẫn đúng là không muốn tiếp tục cùng nàng, hắn, ở một hối, vạn nhất bị cao cấp nở tờ cờ cờ nhìn thấy, cái kia thân phận này thật sự liền phế bỏ. Đến thời điểm nhiệm vụ xong không được không nói, chính mình Nguyệt Thần Điện bản vẽ cũng đừng mong muốn đến rồi, cứ như vậy vậy thì thật là tổn thất quá to lớn, hắn có thể không chịu được nổi. Đặc biệt là Nguyệt Thần Điện bản vẽ, quá quý giá, thờ phụng Nguyệt Thần sinh vật quá hơn nhiều. Nhưng có chính quy Nguyệt Thần Điện cũng có thể cùng Nguyệt Thần câu thông chỉ có cổ tinh linh. Cũng chính là lần này khai hoang Thâm Nguyên Thần Miếu mới gặp may đúng dịp được một tấm, không phải vậy muốn có được Nguyệt Thần Điện bản vẽ quả thực khó như lên trời. Cổ thần thế giới thần rất nhiều, muốn phải lấy được thần điện bản vẽ cũng không tính khó, nhưng này chút thần chỉ là bán thần mà thôi, bán thần cùng chân thần có bao nhiêu chênh lệch liền không cần phải nói. Một đời trước đại công hội vô số, cung phụng cái gì thần đều có, nhưng cung phụng Nguyệt Thần công hội chỉ có như vậy một hai. Đương nhiên, Nguyệt Thần thần miếu quá cao cấp, cấp bậc thấp công hội cũng kiến tạo không ra, chỉ có thể trước tiên cung phụng thấp một ít thần lực thấp thần. Căn cứ thần vị không giống cũng muốn tuyển chọn cùng hệ thống, cuối cùng cũng phải không xung đột thần, nếu không công hội cái nào thần phúc lợi cũng không hưởng thụ được. Ngươi yên tâm chính là, ta người này nói 102, tuyệt đối sẽ không đánh lén ngươi, nhìn được rồi. Ca một đêm phiền muộn nói liền tiến vào tiềm hành. Ta tin tưởng ngươi cái quỷ. Lý Diệu trong lòng nghĩ. Có điều thanh âm tiễn có thể dò xét ra bóng người của nàng, Lý Diệu cũng là hơi hơi yên tâm một điểm, nàng, hắn, chính hướng về Lý Diệu vừa nãy cung tên chỉ phương hướng tiềm hành quá khứ. Lý Diệu không nói nhảm, dương cung cài tên, trực tiếp nhắm vào không có ánh trăng phòng hộ nguyệt lượng thủ vệ. Cấp 3 xúc lực tiễn bắn mạnh mà ra, ở trong sương ngủ, đừng nói cái gì nhìn ban đêm không nhìn ban đêm, đều không nhìn thấy đồ vật, chỉ có thể dựa vào âm thanh hoặc là nhận biết để phán đoán có hay không kẻ địch. Pháo sáng sự hạn chế. Chỉ có thể chiếu đến một mảng nhỏ phạm vi, thanh âm tiễn tuy rằng cũng chịu đến ảnh hưởng, nhưng chịu đến ảnh hưởng phi thường có hạn. Lần này đến nhiều người, lại có 5 cái player, hoặc là chính là Nguyệt Lượng thủ vệ hoặc là chính là Nguyệt Chi Tế Ti, chỉ có một thánh kỵ sĩ. Lý Diệu nhắm vào mục tiêu chính là thánh kỵ sĩ, nếu là cho hắn cơ hội, hắn tấm khiên cùng thánh thuẫn thuật đều là rất buồn nôn sở kỳ hiệu, dùng khống chế kỹ có thể phối hợp cái khác player, tất nhiên sẽ vô hạn phiền phức. Cái kia thánh kỵ sĩ cũng không phải là không có phòng bị. Trên thực tế bọn họ 5 người cũng không phải một tiểu đội, mà là đồng dạng nghe được bên này có mơ hồ âm thanh, tiếp theo liền hướng về phương hướng này đi. Hai đội đụng vào nhau suýt chút nữa điểm đánh tới đến, trải qua phối hợp hai cái tiểu đội hợp đến đồng thời. Đồng thời đối phó tội phạm truy nã. Thánh kỵ sĩ kỳ thực rất có kinh nghiệm, cũng rất cảnh giác, nhưng Lý Diệu có thể nhận biết được hắn trạng thể, ở hắn một lơ đãng động tác, tấm khiên dịch ra cái cổ trong nháy mắt. Cấp 3 xúc lực tiễn cũng đã bắn mạnh mà qua, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Một vệt màu trắng linh hồn ánh sáng lấp lóe, thánh kỵ sĩ trực tiếp sinh mệnh thanh không, ngã xuống đất. Cẩn thận, có kẻ địch. Bên cạnh Nguyệt Lượng thủ vệ kinh ngạc thốt lên. Hắc ám trận doanh chính là cái cao cấp thợ săn. Bên trái Nguyệt Chi Tế Ti kinh ngạc thốt lên, chờ ta phóng thích Nguyệt Chi chỉ dẫn. Ngươi không cơ hội này. Nói chuyện đồng thời ca một đêm phiền muộn chủy thủ đã đâm vào bên trái Nguyệt Chi Tế Ti sau não. Tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, bởi vì truy na chỉ có một người. Vì lẽ đó bắt đầu cường tiễn dây thánh kỵ sĩ, lực chú ý của bọn họ hoàn toàn liền phóng tới cung tên phóng tới phương hướng, hoàn toàn không có dự liệu được phía sau lại còn có người. Đánh lén. Mắt thấy Nguyệt Chi chỉ dẫn đã sắp muốn ra tay, nhưng bị đánh lén choáng váng. Ngay ở nàng, hán, choáng váng đồng thời một nhánh lập lòe áo thuật ánh sáng cường tiễn tiêu bắn tới, tương tự xuyên thấu cổ họng của nàng, ánh trăng thuật cũng là có kéo dài thời gian, nàng, hắn là dự định khóa chặt mục tiêu lại phóng thích ánh trăng thuật, nhưng không nghĩ tới bị đánh lén, bị ổn định, Lý Diệu mũi tên lại một lần nữa bắn lại đây. Người thứ hai cũng khi đến, trước tiên ở tình huống từ ngũ đối ba đã biến thành, ba đối hai. Bên trái Nguyệt Lượng thủ vệ phản ứng rất nhanh, thân một chém, vũ khí trong tay của hắn nổi lên hào quang màu bạc, hai người các ngươi đi tìm thợ săn, ta đối phó cái này tặc. Nguyệt Hồ chém. Giống như một vòng tân nguyệt giống như đem ca một đêm phiền muộn chém nát, nhưng chưa kịp hắn cao hứng, ca một đêm phiền muộn đã xuất hiện ở đạo tặc phía sau. Đấu đồng phảng phất biến hóa ra vô số sợi tơ giống như vậy, xoạt xoạt xoạt đem đạo ý thức được không đúng đang chuẩn bị xoay người thủ vệ quấn quanh bao vây. Lại một nhánh cương tiện rắn vào ca một đêm phiền muộn bên thai bay qua dây rơi mất người thứ ba. Ngươi lại còn đối với ta có sát tâm. Ca một đêm phiền muộn bỗng nhiên đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Lý Diệu thản nhiên nói, là ngươi ngăn trở mũi tên quy tích. Chính ta có thể làm được, đây là ta con mồi. Ca một đêm phiền muộn hừ lạnh nói. Cũng là ta con mồi, có bản lĩnh ngươi cũng dây một, này không còn sót lại còn có hai cái đây. Lý Diệu nói rằng, còn lại hai cái tờ layer, một là Nguyệt Chi Tế Tì, một là Nguyệt Lượng thủ vệ, giờ khắc này lưng tựa lưng, đầy mặt sự phẫn nộ. Cái này Nguyệt Lượng thủ vệ cầm một tấm khiên, quay về ca một đêm phiền muộn. Cái kia Nguyệt Chi Tế Ti đã cho gọi ra ánh trăng che ở trước người của chính mình, phòng bị Lý Diệu. Giờ khắc này hai cái tờ lơ trạng thái là một bước, truy nã đối tượng rõ ràng chỉ có một, nhưng vì sao biến thành hai cái? Đặc biệt là cái kia đến hiện tại đều không nhìn thấy bóng người thợ săn, mọi người không nhìn thấy, nhưng tiễn tiễn phong hầu, quả thực khủng bố đến cực điểm. Nguyệt Chi Tế Ti Nguyệt Chi chỉ dẫn cũng phóng thích ra ngoài, nhưng vấn đề là bị phóng thích Nguyệt Chi chỉ dẫn sau khi sẽ biến thành bóng đèn, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng dấu vết, mơ hồ cực kỳ. Không nhìn thấy người tình huống còn xạ như thế chuẩn. Nhưng đã đầy đủ, bị đánh dấu sau khi, Nguyệt Chi Tế Ti rất nhiều phép thuật đều là khóa chặt phép thuật. Xem ngươi. Lý Diệu nói lần thứ hai bắt đầu xúc lực. Ảnh vũ thần xuất hiện ở giữa hai người, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào Nguyệt Chi Tế Ti trên người. Đưa nàng phép thuật đánh gãy. Nguyệt Lượng thủ vệ giận dữ, đi công kích ảnh vũ thần, nhưng chính là này sai thân trong nháy mắt. Ca một đêm phiền muộn ngay ở Nguyệt Lượng thủ vệ công kích nữ võ thần sai thân trong nháy mắt, trong tay câu tỏa nhanh như tia chớp chạy trốn ra ngoài, trực tiếp câu ở Nguyệt Chi Tế Ti phía sau lưng, Nguyệt Chi Tế Ti trong nháy mắt bị câu tỏa kéo hướng về phía ca một đêm phiền muộn. Nàng, hán, phép thuật lần thứ hai bị cắt đứt. Cũng là ở Nguyệt Chi Tế Ti bị kéo dài trong nháy mắt, vẫn cương tiến lần thứ hai bắn mạnh mà qua. Chính đang công kích ảnh vũ thần Nguyệt Lượng thủ vệ mất đi Nguyệt Chi Tế Ti ngăn cản nhất thời liền bị ban trúng, trực tiếp nhảy núi. Bối thứ. Xúc lực tiễn. Hai người liên thủ phối hợp, trực tiếp đem còn lại hai cái tờ lệ ơ giết chết. Tuy rằng lần thứ nhất phối hợp, nhưng phảng phất là trải qua tôi luyện đội hữu như thế. Muốn hữu một hồi điện thoại di động phỏng vấn. Chương 333, sân đấu hoạt động bắt đầu. Ca một đêm phiền muộn đem mấy người rơi xuống trang bị nhặt lên đến, hướng đi Lý Diệu nói rằng, như thế nào? Ta nói ngươi không sẽ phát hiện đi. Đó là ta kỹ thuật được, cùng ngươi không có quan hệ gì. Lý Diệu không đáng kể nói rằng. Ngươi người này, một điểm nam nhân phong độ đều không có. Ca một đêm phiền muộn không nói gì. Hiện tại nam nữ đều bình đẳng, làm sao còn có loại này kẻ nhạt luận điệu. Lý Diệu thẳng thắn dựa vào thụ làm ra. Được, ngươi có lý. Ca một đêm phiền muộn đem trang bị ném đến Lý Diệu bên cạnh nói rằng, đều là bố giáp hoặc là trọng giáp, ta đem một cái tử trang, còn lại đều là ngươi. Lý Diệu không khách khí chút nào, phát hiện có một cái trọng giáp tử trang, thu được trong túi đeo lưng, sau đó trực tiếp đem còn lại tam giang làm trang ném tới trong hồ nước. Cái đầu, ngươi liền như thế ném, tốt xấu là cấp 15 trang. Ca một đêm phiền muộn trận mắt ngoát mồm, cấp 15 trang cũng là có thể bán không ít ngân tệ đây, đặc biệt là trọng giáp. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, làm trang thuộc tính có thể thật đi nơi nào. Vậy cũng không thể vứt ta, coi như thuộc tính không tốt hủy đi làm phụ ma vật liệu cũng được không được chứ. Ba lô chiếm không xuống, không biết làm sao bây giờ, lưu cho người khác. Mẹ kiếp, ngươi có thể cho ta a? Ca một đêm phiền muộn không nói gì. Ngạch, ngươi liền cầm một cái tử trang, chẳng lẽ không là ghét bỏ làm trang mới đóng gói cho ta? Lý Diệu đầy mặt vô tội, hắn là thật sự cho rằng nàng, hắn, cũng là không lọt mắt làm trang mới cho hắn. Ca một đêm phiền muộn liếc si như thế nhìn Lý Diệu, ngươi cái phá sản ngoạn ý, giết bọn họ ngươi bỏ bao nhiêu công sức. Ta mới đưa còn lại trang bị đều đưa cho ngươi có được hay không, cái gì không lọt mắt. Bình tĩnh, ngươi tốt xấu cũng là cao thủ, phải có phong phạm cao thủ. Lý Diệu ba lô là thật sự không chịu được nữa, những kia quyển sách cái gì, một tổ 200 cái, phổ thông tử trang cũng không bằng quyển sách quý. phong phạm cao thủ có thể coi như ăn cơm. Ca một đêm phiền muộn đều muốn điên rồi, cổ thần kiếm tiền quá khó khăn, ai mà không đem một miếng đồng bài thành hai nửa hoa, kết quả đụng tới như thế một phá gia chi tử. Nàng, hán, cũng là một cố chấp người, từ không thu mua kim tệ, vì làm tốt kỹ năng và trang bị, cùng người khác như thế đều là căng thẳng. Trên thực tế phổ thông tờ layer, đừng nói là trang bị, chính là chỉ có thể trị một tiền đồng rác rưởi đều không nợ vứt. Như Lý Diệu như thế phá sản phòng trừng cũng là phần độc nhất. Ồ, lại đến đổi địa phương. Lý Diệu nhìn thấy trận pháp lấp lóe hoa văn biến mất liền biết bên này hồ nước lại không xong rồi. Lý Diệu thu hồi đồ vật, sau đó sẽ thư dùng thanh âm tiễn dò đường, lần thứ hai đi xa một khoảng cách, tiếp tục hấp thu Lam Nguyệt tinh hoa. Ngươi loại này tiễn quá biến thái đi, không đúng, hẳn là tinh thần lực của ngươi quá biến thái. Ca một đêm phiền muộn theo Lý Diệu, cao mày nghĩ đến một hồi nói rằng, trừ phi là tinh thần thành như, không phải vậy ngươi không thể ở trong xương mù xạ như vậy tinh chuẩn, như vậy chỉ có một cái giải thích, vậy thì là tinh thần lực của ngươi đủ mạnh. Không trách, ngươi sẽ mạnh như vậy, cũng không trách ta người bạn kia nói thanh âm tiễn là rác rưởi sở kỳ hiệu, bây giờ nhìn lại thanh âm tiễn không phải phế, mà là tinh thần hắn lực còn chưa đủ, căn bản là điều động không được đi. Lý Diệu chỉ là cúi đầu chạy đi, không nói lời nào. Này, cao thủ trong lúc lẫn nhau thảo luận một hồi kỹ thuật, ngươi làm sao không nói một lời, này không hay lắm chứ. Cái một tháng phiền muộn đối Lý Diệu làm sao nắm giữ như thế cường lực lượng tinh thần cảm thấy rất hứng thú, nàng, hán, cũng cảm nhận được lực lượng tinh thần chỗ tốt, tuy rằng tinh thần của nàng lực còn chưa đủ mạnh đại. Đầu tiên, ta không cho là cùng ngươi thảo luận để ta kỹ thuật có cái gì tiến bộ, thứ yếu, ngươi hiện tại là ở thỉnh giáo ta vấn đề, mà không phải thảo luận, cái này muốn phân rõ ràng. Cuối cùng chúng ta cũng chưa quen thuộc, thanh âm tiễn uy lực ngươi cũng nhìn thấy, ngươi liền như thế muốn một ngụm nước bọt muốn đem thanh âm tiễn bí mật móc ra. Nghĩ tới quá đơn giản đi. Lý Diệu không nói gì, không nghĩ tới nữ nhân bây giờ như thế ngây thơ cùng trắng ra, chính mình không phải là chưa từng thấy nữ nhân bé trai, không đến nỗi bởi vì đối phương là mỹ nữ, tùy tiện quyến rũ một hồi nên cái gì đều nói. Ca một đêm phiền muộn không biết Lý Diệu ý nghĩ, bằng không nhất định phải cùng Lý Diệu liều mạng. Chủ yếu là Lý Diệu biểu hiện kỹ thuật là ở là quá kinh diễm, còn có thanh âm tiễn, bằng hữu của nàng nghiên cứu thật nhiều ngày đều không có cái gì tiến triển. Nhìn thấy Lý Diệu dùng như vậy thành thạo, lúc này mới yêu kỳ, nếu là những game thủ khác, nàng, hán, mới mặc kệ. Cớ thảo luận kỹ thuật, trên thực tế muốn tiếp cận nàng, hán, tợ lệ ơn nhiều hơn đều. Ca một đêm phiền muộn đầu tiên là giận dữ, sau đó nghĩ đến, đây quả thật là phi thường châu bò kỹ thuật, bọn họ mới gặp mặt, hán chịu nói mới là lạ, cũng là im lặng không lên tiếng. Lý Diệu sau đó có thay đổi 3 lần địa phương, ở hai người dưới sự phối hợp lại tiêu diệt gần 30 tợ lệ ơ. Tuy rằng bọn họ giết chết đối phương sẽ về nghĩa địa, nhưng hai người bọn họ hung hăng cũng là truyền ra. Rất nhiều tờ lễ tìm cao cấp nở tờ cờ trách cứ, nói nhiệm vụ quá khó, nhưng bọn họ liền cao cấp tế ti đều không thấy được, càng không thể thay đổi nhiệm vụ, cao cấp nở tờ cờ không có thu được mệnh lệnh, vẫn như cũ chấp hành nguyên lai mệnh lệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngày thứ hai, nếu là những con gà con này không bắt được, bọn họ trực tiếp ra tay là có thể dễ dàng giải quyết đi, còn bị giết nhiều như vậy nữ bi, không đủ thực lực. Không trừng phạt dưới cái nhìn của bọn họ chính là ban ân. Sau đó Lý Diệu bên này liền ăn nhàn, những kia tuần tra tờ lệ ở cơ bản đều là ở vị trí của mình tùy tiện loanh quanh, cũng không ai dám tìm hai cái sắt thần phiền phức. Lý Diệu thanh nhàn liền bắt đầu xem trực tiếp giết thời gian, xem này các tay mơ ngốc biểu hiện, Lý Diệu phảng phất nghĩ đến lúc trước chính mình, cũng là như vậy từng bước một thăm dò, một đường sờ soạn lần mò. Ngươi cũng ở xem sân đấu trực tiếp đi. Ca một đêm phiền muộn đem chính mình trực tiếp hình ảnh cùng chung đi ra. Trong hình là một tờ lệ đang cùng một to lớn quái thú tranh đấu cảnh tượng. Đúng đấy, lần này sân đấu làm rất thú vị. Lý Diệu nhìn thấy những cao thủ bị ngược cũng đĩnh sung sướng, hắn thậm chí nhìn thấy một đời trước mấy cái game danh nhân. Xem ra là trung ương khiêu chiến chàng quá nóng nảy, vì lẽ đó giả thiết một ngưỡng cửa, có điều có vẻ như cái này phòng khách vương khá là biến thái, đến hiện tại đều không người nào có thể thông qua. Ca một đêm phiền muộn có nhìn một hồi mới nói, chỉ là xem không nhìn ra quá nhiều môn đạo. Xem tới vẫn là chính mình lên sân khấu thử xem. Như thế nào, ngươi ngày mai có thể hay không khiêu chiến chủ sân đấu thành tựu, lần này hoạt động khen thưởng rất tốt. Đó còn cần phải nói sao, tuy rằng ta chậm một ngày, nhưng khiêu chiến phòng khách vương trung cực thành tựu khẳng định là của ta. Lý Diệu chuyện đương nhiên nói rằng, bởi muốn khiêu chiến chủ sân đấu tờ lệ quá hơn nhiều, vì lẽ đó căn bản bài có điều đến, quy tắc cũng thay đổi một hồi, muốn trên chủ sân đấu liền muốn khiêu chiến một khiêu chiến buộc, trên thực tế cũng là một khiêu chiến phó bản. Chỉ có điều một buổi tối, chủ sân đấu vẫn không huyền. Phòng khách vương cơ chế nhìn không tính khó, nhưng trên thực tế vẫn không có tờ lệ có thể quá khứ. ngươi này ngưu thổi đến mức. Ca một đêm phiền muộn lắc đầu một cái không nói. Ha ha, yêu có tin hay không đi. Lý Diệu nhìn thấy chiếc lọ đầy mới nói, được rồi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, chính ngươi chậm rãi chơi trốn tìm, ta trước tiên rút lui. Chơi cũng nhanh sáng, chính là không hoàn thành nhiệm vụ Lý Diệu cũng không thể lại tiếp tục ở lại. Chương 334, quy tắc. Này, cho ăn, ngươi vậy thì đi rồi, cái kia nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ? Ca một đêm phiền muộn nói rằng. Lý Diệu lăng nhiên, nói rằng, nhiệm vụ của ngươi mắc mớ gì đến ta? Ngươi người này, thực sự là, nhất định cô độc một đời. Ca một đêm phiền muộn không nói gì. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, nhưng là ta đã có nữ phiếu. Ca một đêm phiền muộn không nói gì hỏi Thương Thiên, trực tiếp tiến vào tiềm hành sau đó rời đi. Lý Diệu lắc đầu một cái, cũng phát động bị động, nhanh chóng rời đi nơi này. Thợ săn tiềm hành lại như thế khó nhận biết, có còn lẽ trời hay không? Ca một đêm phiền muộn lại mất đi Lý Diệu hình bóng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ theo dõi Lý Diệu, nàng, hán, kỳ thực vẫn là rất tò mò, Lý Diệu đến cùng làm nhiệm vụ gì, cần làm Lam Nguyệt Hồ Nước, hơn nữa lại còn có biện pháp biến thành quang minh trận doanh tờ layer. Nàng, hán, xác thực phi thường hiếu kỳ, nếu là biết rồi loại thủ đoạn này, nàng, hán, cũng không cần như thế bị di chuyển, chỉ có điều Lý Diệu người này phảng phất không gần nữ sắc như thế, hơn nữa khó chơi, thực sự khó có thể dự đoán. Nhận thức nửa ngày, thông qua tán gẫu nàng, hán, phát hiện Lý Diệu đối nghề nghiệp của nàng nhược chỉ trưởng, nhưng nàng vẫn như cũ đối Lý Diệu không biết gì cả, vẫn là chỉ biết là những kia trên Internet video. Thú vị ra hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi ngày mai làm sao thu được trung cực thành tựu. Ca một đêm phiền muộn cũng tiếp tục trốn đi tới, hiện tại thần điện phong tỏa, nàng, hán, là một điểm rời đi biện pháp đều không có. Cái gọi là trung cực thành tựu, trên thực tế chính là trung cực khiêu chiến. Tỷ như mới bắt đầu thiêu chiến bản chính là đánh quái điểu, cái này trung cực khiêu chiến cũng gần như thu được bạch kim huân chương. Lần này không có tên gọi khen thưởng, nhưng bởi vì sắp xếp đến cùng sân đấu đồng thời mướn phòng, vì lẽ đó khen thưởng cùng trở thành sân đấu hoạt động một phần. Sân đấu mở ra quy tắc đã hoàn toàn xác định ra, chỉ cần đánh thang trời hình thức, thua thắng đều có thi đấu cổ vũ gói quà phân phát. Thang trời hình thức không giống với phổ thông luật bản, là sẽ thu được thi đấu điểm, hơn nữa sẽ căn cứ điểm tiến vào xếp hạng hình thức. Hơn nữa sẽ có tổng bảng cùng 3 cái trận doanh phân bảng. Loại hình thức này địa bảng đàn phần lớn bảng danh sách đều thực hành, tỉ như đẳng cấp bảng, lần này cũng theo sửa lại, ngoại trừ tổng bảng ở ngoài, còn chia làm 3 cái trận doanh phân bảng. Thi đấu gói quà chia làm vài cái đẳng cấp, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, thất thải cùng mấy cái gói quà. Chính thức đưa ra giải thích là, gói quà bên trong bao hàm các loại vật liệu, thích hợp đẳng cấp mỗi cái phẩm chất trang bị, khoáng thạch, rác rưởi hải tẩm, các loại thêm bờ UFF đồ ăn, các loại nghề nghiệp sách sở kỳ hiệu, cấp phó nghiệp bản vẽ, tiểu sủng vật còn có EXP vân vân. Hơn nữa bất kỳ gói quà có thể khai ra thứ tốt, chỉ có điều đẳng cấp càng cao gói quà mở ra thứ tốt tỷ lệ đại mà thôi. Chỉ cần tham gia thang trời xếp hạng chiến thua liền có thể thu được thanh đồng gói quà. Thắng một hồi thang trời thi đấu liền có thể thu được hắc thiết gói quà. Liên tục thắng 3 chàng liền có thể thu được một bạch ngân gói quà. Liên tục thắng 30 chàng có thể thu được một hoàng kim gói quà. Mỗi ngày thang trời 100 người đứng đầu có thể thu được một ám kim gói quà. Trung ương chủ sân đấu liên tục thắng 100 chàng có thể thu được một thất thải gói quà. Hắc thiết cơ bản là tham dự thưởng, ý tứ chính là người người có phân. Sân đấu mở ra 10 vị trí đầu tiên, tham gia thang trời chiến sẽ thu được EXP, mở ra gói quà cũng thưởng cố định EXP, càng làm cho các người chơi điên cuồng chính là, hoạt động trong lúc mở ra gói quà bên trong các loại kèm sát suất gấp bội. Cho nên khi Lý Diệu đến thủ ốc sau khi mở ra kênh thế giới sợ hết hồn, kênh thế giới náo nhiệt tới cực điểm, đâu đâu cũng có sưởi vận may hoặc là gói quả. Có mở ra tử trang, có mở ra đáng giá vật liệu hoặc là bảo thạch, còn có mở ra lượng lớn EXP, càng có mở ra khảo thịt rồng nghịch thiên đồ ăn. Lý Diệu cũng là xem hoa cả mắt. Chỉ là xem những này náo nhiệt tình huống cùng tầng tầng lớp lớp thứ tốt, Lý Diệu cũng có một loại muốn tham gia kích động. Lý Diệu là không biết, hắn làm nhiệm vụ này thời điểm, mỗi cái thành trấn đã chơi phiên thiên. Cũng chỉ có thần điện loại này địa phương yên tĩnh không ảnh hưởng tới. Đại ca ca, ngươi đến cùng đang làm gì? Sân đấu mở ra như thế náo nhiệt sự tình ngươi cũng không tới. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói. Lý Diệu cười cười, nói rằng, ta ở làm nhiệm vụ đây, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Quá tốt rồi, ngươi có thể coi là rảnh rỗi. Ngốc manh đồng đồng cao hưng nói. Đúng rồi, đồng đồng sân đấu chơi thế nào? Lý Diệu tò mò hỏi. Ha ha, ta có thể lợi hại. 3 lần liền thắng 30 chàng, được 3 cái hoàng kim cái dương đây, nếu không là chị dâu của ta, ta nhất định có thể xông lên thang trời top 100. Đồng Đồng rất là tự hào. Đó là, Đồng Đồng thực lực ta tự nhiên là rõ ràng, ngươi có top 100 thực lực, có lên hay không bảng không có gì, chú ý nghỉ ngơi. Lý Diệu khuyên lơn. Hửm, ân. Ngốc manh Đồng Đồng gật đầu, nói rằng, ta mở ra màu tím tiểu sủng vật, một con tiểu dạ nhận báo đây, đáng yêu chết rồi. Đúng rồi, đại ca ca, ta muốn làm sao dưỡng nó. Dạ nhận báo được, đây chính là thứ tốt, tiểu sủng vật bên trong cực phẩm. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nếu như thuần túy xem là tiểu sủng vật dưỡng, liền cho ăn thật định tây là được, nếu như muốn bồi dưỡng thành chiến sủng hoặc là vật cưới, vậy ngươi phải học cấp phó nghiệp, chăn nuôi viên. Như vậy à, vậy ta đi học một chăn nuôi viên được rồi, ta phải đem dạ nhận báo huấn luyện thành chiến sủng vật cưới. Ngốc manh Đồng Đồng nói hai mắt tỏa ánh sáng, đại ca ca, ta không nói với ngươi, ta vậy thì đi tìm chăn nuôi viên thầy huấn luyện đi tới. Lý Diệu lắc đầu một cái này nói phong chính là Vũ tiểu tử. Dựa theo ngươi nói, sân đấu mở ra, cổ động hội viên môn đi chơi sân đấu. Lý Tỷ một lát sau cũng phát tới thông tin. Thế nào? Lý Diệu hỏi, dù sao hắn cũng là căn cứ một đời trước kinh nghiệm để phán đoán, mới làm cho tất cả mọi người chơi sân đấu, đây chính là đình chỉ cái khác công hội buổi chiều hoạt động. Những khác công hội có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Thu hoạch khá dồi dào, ngươi cứ yên tâm đi, đúng rồi, phó game thủ chuyên nghiệp đã tìm tới mấy cái, ngươi có thời gian vội vàng đem hợp đồng quyết định đi. Đây mới là nàng, hán, tìm Lý Diệu nguyên nhân. Được, ta phỏng chừng một hồi liền đi tới. Thả xuống thông tin, Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, công hội hậu cần đoàn rốt cục bắt đầu thành lập, chính mình áp lực cũng đã lớn lên, dù sao bắt đầu chính thức cho nhiều như vậy người phát tiền lương, nhất định phải nỗ lực kiếm lời tín dụng điểm mới được. Tộc nhân trẻ tuổi, Nguyệt Thần cảm nhận được ngươi thành kính, cái này bản vẽ đã bị Nguyệt Thần chúc phúc. Cao cấp Tế Ti đem bản đồ giấy đưa cho Lý Diệu hòa ái nói rằng, đa tạ Tế Ti. Lý Diệu tiếp nhận bản vẽ đầy mặt cảm kích cùng thành kính. Ngươi hiện tại vẫn không có chính mình lãnh địa, cùng ngươi lãnh địa mình mạnh mẽ, cần thành lập thần điện thời điểm ngươi còn có thể tìm đến ta, Tế Ti cùng Nguyệt Lượng thủ vệ ta sẽ an bài cho ngươi một ít, có thể phụ trợ ngươi quản lý thần điện. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Lý Diệu đầy mặt vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng đã sắp phiền muộn chết rồi. Như hắn thực sự là cổ tinh linh thành lập thần điện, liền có thể có một ít Nguyệt Chi Tế Ti cùng Nguyệt Lượng thủ vệ làm thủ hạ, nhưng sự thật tàn khốc là, hắn cũng không phải. Lý Diệu mang theo tiếc nuối tâm tình ở thần điện ở ngoài sử dụng lô thạch. Muốn hữu một hồi điện thoại di động phỏng vấn. Chương 335, một người tổ hợp kỹ. Lý Diệu trở lại U Ám Thành, không có đến những chỗ khác, trực tiếp chạy đến Hoàng Gia Khu. Mang theo một bình ngưng tụ lam nguyệt lực lượng tinh hoa chiếc lọ hắn thực sự là không thế nào ổn định. Thứ này có thể không thế nào ổn định, đặc biệt là bị cô đọng ở một chiếc lọ bên trong, liền giống như một đúng giờ như thế, vẫn là sớm một chút giao cho nữ vương sớm báo cáo kết quả cho thỏa đáng. Dù sao vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ, Lý Diệu muốn lại lẫn vào thần điện làm cái hồ nước này liền không thể dễ dàng như thế. Kỳ thực ca phiền muộn tất nhiên sẽ cho Lý Diệu bối cái trước quan ước. Lam nguyệt lực lượng, tuy rằng thần điện không thế nào lợi dụng. Đó là bởi vì loại sức mạnh này tràn ngập nguyên rủa, lúc trước lang nhân thai họa cho cổ tinh linh sâu sắc giáo huấn. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa bọn họ cho phép người khác lợi dụng loại sức mạnh cấm kỵ này. Tối hôm qua bọn họ truy nã đối tượng ngay ở Lam Nguyệt Hồ phụ cận, hơn nữa tiếp theo ngày thứ hai Lam Nguyệt Hồ năng lượng liền giảm thiểu không ít, tất nhiên sẽ bị phát hiện, đây là không che giấu nổi, nỗi oan ức này tự nhiên sẽ bị đặt ở cái này truy nã giả trên người. Đồng dạng là cái kia trong phòng thí nghiệm, nữ vương cảm nhận được trong bình năng lượng thần bí gợn sóng. Thỏa mãn gật gù, nói rằng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền hoàn thành, hơn nữa lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, hiện tại Nguyệt Thần Điện phòng vệ thật sao thư giãn sao, lại thật sự làm đầy một bình, 1/3 liền vượt qua ta mong muốn. Lý Diệu đầu đầy hát tuyến, cái này nữ vương thực sự là quá vô căn cứ, nhưng hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, đừng nói hiện tại, chính là sau đó còn muốn hy vọng chuyện của nàng nhiều lắm đấy. Tuy rằng cái này nữ vương ngạo kiều một điểm, vô căn cứ một điểm, nhưng ở đây sao cấp bậc thấp thời điểm liền có thể cùng thế giới buộc rút ngắn quan hệ, phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi đều là đáng giá. Những khác thế giới cấp buộc, mỗi một cái thân phận đều không thấp hơn nữ vương, nhưng muốn như thế nhận nhiệm vụ gì, vậy cũng là nằm mộng ban ngày, hiện tại tờ lệ ơ cũng không có tư cách như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể liên lụy nữ vương đường dây này, không biết dẫn trước người khác bao nhiêu bộ, tuy rằng hiện giai đoạn vẫn tiếp thu độ khó cao nhiệm vụ. Nhưng dù sao cũng là thế giới buốt, tuyên bố nhiệm vụ nếu là quá tiểu nhi khoa cái kia chẳng phải là chuyện cười. Vậy cũng là một ẩn hình ngưỡng cửa, không đạt tới nữ vương đối, đúng, liệu bị mong muốn, như vậy tự nhiên sẽ mất đi tư cách. Khắc khắc, ngài xem, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, có phải là nên cho ta khen thưởng? Lý Diệu nhắc nhở hoàn toàn làm bộ không nghe nàng, hắn nói thầm. Khen thưởng tự nhiên thiếu không được ngươi, ngươi gấp làm gì? Nữ vương thu hồi ánh mắt, có vẻ như không thèm để ý nói rằng, ngươi hiện giai đoạn, ta có thể truyền dạy cho ngươi hai chiêu, một là ạ tại sở kỳ hiệu, một là sở kỳ hiệu bị động, hiện tại để ngươi lựa chọn, ngươi là tuyển một loại nào? Lý Diệu trong lòng oán thầm, cất thưởng đều có thể thay đổi sao, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt thành thật, này rõ ràng lại là nữ vương một ẩn hình thử thách. Lấy thân phận của nàng căn bản không cần cho mình phí lời, nếu là truyền thụ kỹ năng gì, trực tiếp về truyền thụ cho hắn. Nhưng để hắn lựa chọn, tất nhiên là một loại thăm dò cùng suy tính. Đương nhiên, loại này suy tính cũng sẽ không ảnh hưởng hắn học sở kỳ hiệu, nhưng cũng là ảnh hưởng đến nữ vương đối với hắn độ thiện cảm. Nếu là trả lời phù hợp nữ vương tâm ý, tất nhiên sẽ tăng cường độ thiện cảm, làm cho nàng càng thêm coi trọng. Lý Diệu suy nghĩ một chút, mới nói, ta lựa chọn bị động. Có thể. Nữ vương con mắt né qua một tia sáng, ngón tay một chút ở mi tâm của hắn. Lý Diệu biết mình thông qua cái này thử thách, trên thực tế cái này thử thách chính là một vấn đề. Nữ vương muốn hỏi chính là, hiện giai đoạn, đối, đúng, Lý Diệu cá nhân tới nói, là ạ tại sở kỳ tăng lên lớn, vẫn là sở kỳ hiệu bị động tăng lên đại. Lý Diệu đầu tiên nghĩ đến chính là, hiện giai đoạn ạ tại sở kỳ không thể học được cái gì tuyệt kỹ, hoặc là siêu cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa Lý Diệu lực công kích quá mạnh mẽ, trên thực tế thêm ra một ạ tại sở kỳ hiệu, ý nghĩa không thể nói không lớn, nhưng so với sở kỳ hiệu bị động còn kém. Sở kỳ hữu bị động nhìn như không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế tác dụng nhưng là phi thường đại, đặc biệt là thích hợp bản thân bị động, tăng lên không phải là một chút. Hơn nữa cảm nhận được chính mình học được sở kỳ hữu bị động, Lý Diệu càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Một đạo hào quang màu vàng nóng đem Lý Diệu bao phủ, đang hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ sau khi, đặc biệt là cái này cao kinh nghiệm nhiệm vụ sau khi, Lý Diệu thăng cấp đến 16 cấp. Bởi sân đấu quan hệ, hiện ở ngươi chơi thăng cấp gia tốc, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Cái này sở kỳ hữu bị động rất đặc thù, cũng không phải ra chỉ lực công kích cùng cường hóa phương diện nào đó thuộc tính, nhưng cũng là ta bản lĩnh giữ nhà một trong, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể hay không tự do vận dụng xem hết chính ngươi. Nữ vương lộ ra vẻ mỉm cười. Đa tạ nữ vương. Lý Diệu chân tâm cảm tạ, sở kỳ hữu này mặc dù là bị động, nhưng cũng tuyệt đối là thần kỹ trung thần kỹ, hắn tuy rằng đã sớm đối, đúng, sở kỳ hữu này khát vọng đã lâu, nhưng ở ý nghĩ của hắn bên trong. Muốn có được sở kỳ hữu này, lẹ vào 20 có thể là một cơ hội, nếu là lẹ vào 20 không chiếm được như vậy chỉ có thể chờ đợi 40, 50 cấp. Lẹ vào 20 cũng là một biến chất giai đoạn, rất nhiều tinh anh nghề nghiệp cùng thiên phú mạnh mẽ chính là từ lẹ vào 20 bắt đầu, đây là một ranh giới. Tỷ như Lý Diệu cơ giới liệp nhân, muốn chân chính biến thành dòng lũ bằng sắt thép, lẹ vào 20 chính là một nấc thang. Bây giờ nhìn lên cơ giới liệp nhân tác dụng nhỏ bé, nhưng chỉ cần đến lẹ vào 20, vậy thì là cơ giới liệp bắt đầu biểu hiện uy lực bắt đầu giai đoạn. Chân chính máy móc dòng lũ liền muốn từ vào lúc ấy kiến thiết, đương nhiên, trên thực tế Lý Diệu dự định, hết bận công hội trụ sở liền bắt đầu vì là lẹ vào 20 chuẩn bị, một ít máy móc bản vẽ cũng cần chiếm được. Một người tổ hợp kỹ, có thể mang hai cái sở kỳ tổ hợp lại với nhau sử dụng, không giống sở kỳ tổ hợp hiệu quả cũng không giống, có thể là tốt hiệu quả, có thể là xấu hiệu quả. Lý Diệu nguyên lai chỉ có thể dùng xúc lực tiễn phối hợp số ít sở kỳ hiệu, nhưng này là xúc lực tiễn đặc tính. Cũng không ít hắn có thể sử dụng tổ hợp kỹ. Có cái này bị động, mang ý nghĩa hắn có thể hoàn thành tùy ý sở kỳ hiệu tổ hợp. Tổ hợp kỹ cũng không phải may mắn như vậy dùng, ta tuy rằng nắm giữ, nhưng không muốn nói cho ngươi, chỉ có chính mình lĩnh ngộ ngươi mới có thể vận dụng như thường, ngươi nên hiểu. Nữ vương rút về ngón tay. Ta rõ ràng. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, liền tỷ như giờ bố dượng mâu nói cho ngươi rất nhiều thứ đều là đúng thế, nhưng mình không có tự mình trải qua, nhưng cũng không tin tưởng hoặc là tán đồng. Chỉ có chính mình lén lút thử nghiệm, chính mình tự mình trải qua mới sẽ vững tin. Khắc khắc, không chuyện gì, ta trước hết đi hoàn thành thứ hai nhiệm vụ. Lý Diệu đã không nhẫn mại được muốn thử nghiệm tổ hợp kỹ. Chớ đã, ai nói không ngươi chuyện. Nữ vương lòng tay ra, chứa hồ nước chiếc lọ một lần nữa bay tới Lý Diệu trước người, nói rằng, ngươi cho rằng Nguyệt Thần Điện vì là phát hiện gì không được cái bình này, đó là bởi vì chiếc lọ bị ta phong ấn thành ngươi cá nhân đồ vật, có linh hồn của ngươi che đậy. Vật này chứ ngươi ra không ai có thể sử dụng, đi đem hồ nước đổ ra. Lý Diệu bừng tỉnh đồng thời cũng có 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mọt thở chạy trồm mà qua, loại này bình nhỏ, muốn hoàn toàn đổ ra, quả thực dằn vặt người, nhưng hết cách rồi, hắn chỉ có thể áp chế tâm tình của chính mình, đàng hoàng đem đồ vật bên trong làm ra đến, còn có thể an ủi mình, được một cái không gian kho chứa. Chương 336, khí thế hừng hực. Lý Diệu có hoa phí đi gần thời gian một ngày mới đưa trong bình Lam Nguyệt Hồ nước toàn bộ đổ ra, kỳ thực cũng không cần Lý Diệu dùng tay cầm, tự nhiên có vong linh mang theo thùng lớn nhận, chỉ có điều chiếc lọ thuộc về Lý Diệu, hắn nhất định phải ở ngay gần mới được. Lý Diệu cùng nữ vương đi rồi, trực tiếp làm cái ghế trực tiếp xem sân đấu trực tiếp. Bởi vì hoạt động nguyên nhân, hoạt động trong lúc đánh sân đấu bài vị hình thức có thể thu được cố định kinh nghiệm, thêm vào gói quà khích lệ, rất nhiều chủ bá và giải thích xác định phân tích đến. Chỉ ít hoạt động trong lúc ngoại trừ có thể quần soạt cùng có thể đan giết bột Lý Diệu ở ngoài, cái khác ở sân đấu tiền lời so với tỷ đấu giã ngoại phải lớn hơn. Dưới tình huống này, sân đấu thì càng thêm nóng nảy, mỗi cái thành trấn sân đấu cũng có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Điều này cũng dẫn đến tờ cờ kỹ thuật nóng nảy, Lý Diệu trước đây video cờ lực lượng có theo tăng vọt một đoạn dài. Mỗi cái giải thích cùng chủ bá đều mở ra trực tiếp, lợi dụng trong tay mình tài nguyên tìm kiếm có giá trị cao thủ hoặc là công hội triển khai trực tiếp, thông qua chính mình tiếng tăm cùng trực tiếp tuyển thủ tiếng tăm, đến để cao mình nổi tiếng. Không cần nói những khác trực tiếp và giải thích, chính là vì tinh hỏa công hội nổi tiếng, Tần Phượng Nghi lợi dụng chính mình tiếng tăm cũng bắt đầu rồi trực tiếp. Hơn nữa hiệu quả phi thường hiện ra, để rất nhiều tờ lệ ơ biết được, tinh hỏa công hội ngoại trừ Liệu Nguyên ở ngoài, còn có rất nhiều cao thủ. Thủ hộ thiên sứ bất động hàng rào, xưng tên đánh không chết, theo đẳng cấp tăng cao, hắn cũng từ từ nắm giữ đối phương tinh túy. Nói cho cùng nghề nghiệp này công kích cũng không cao. Nhưng chính là đánh không chết, loại kia chậm rãi đem đối thủ mài chết tình huống, đừng nói là thua, chính là thắng hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, ám chửi một câu biến thái, sau đó sẽ cũng không hy vọng đụng tới thứ này. Thủ hộ thiên sứ mỗi một cuộc quyết đấu đều là so với, tỷ đấu, thận cục, đến sau đó, có tờ lệ ơ nhìn thấy hắn, mặc kệ có hay không thể đánh thắng hắn, cơ bản đều sẽ không giống tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp đầu hàng, mặc dù là đầu hàng bị chuột gấp đôi điểm. Kết quả là thủ hộ thiên sứ thành công hoàn thành 30 tháng liên tiếp, sau đó chính hắn cũng không chịu được nữa. Sau đó, tinh hỏa công hội nguyên lão cùng những cao thủ dồn dập kết cục, cơ bản đều cầm 30 tháng liên tiếp ghi chép. Đặc biệt là ngốc manh đồng đồng, nhân khí tăng vọt, rất nhiều người đã biết nàng, hắn, là một cái tiểu cô nương mà thôi, nhưng chính là như vậy một cái bạo lực lõ ly, tờ cờ ý thức tốt đến kỳ lạ. Thêm vào nàng, hắn, tầng tầng lớp lớp đồ đằng, ngược đối thủ, 30 tháng sau khi khán giả mãnh liệt yêu cầu tiếp tục. Kết quả là nàng, hán, phần lớn buổi diễn đều là thắng, trừ phi đụng tới một ít đối thủ lợi hại hơn nữa còn muốn khắc chế nghề nghiệp của hắn mới sẽ thất bại. Ảnh vũ cuồng biểu hiện đồng dạng chói mắt, trước sau như một bình tĩnh trầm mặc, giống như chết như thần, để các người chơi biết rồi cái gì mới là nhạy cảm tặc chân lý. Tân nhân mục tử là biểu hiện tối chói mắt người mới một trong, sự công kích của hắn cao, sở kỳ hiệu biến hóa thất thường, hơn nữa sán lạn hoa lệ. Các người chơi phảng phất đang thưởng thức một hồi nghệ thuật biểu diễn đem đối thủ đánh giết thành tra. Sau đó chính là tinh hỏa công hội cao nhan trị tổ hợp, mỗi người đều là mỹ nữ cấp bậc. Duy nhất hầm hực chỉ có Gia Vinci, nàng, hán, phụ trợ, lực công kích thực sự kém không được, cơ bản cùng tờ cờ vô duyên. Lý Tỷ Băng Kết Sư, nàng, hán, vốn là khí chất thiên lạnh, thêm vào phép thuật tôn lên, giống như băng tuyết nữ thần giống như vậy, thêm vào nàng, hán, là phó hội trưởng. Càng thêm khiến người ta quan tâm. Thủy quả kỵ sĩ, cũng không cao lãnh, trái lại là như là không cốc gú lan như thế, yêu thích tiên tĩnh mà thôi, nhưng nàng phong cách chiến đấu cùng tính cách của nàng không giống, chiến đấu với nhau ác liệt cực kỳ, thẳng thắn thoải mái, khiến người ta có một loại không giống nhau sai biệt vẻ đẹp. Tần Phượng Nghi liền không cần phải nói, xem trực tiếp chủ yếu là hướng về phía nàng, hán, đến, nàng, hán, vong linh tinh anh triệu hoán càng là làm người nhức đầu. Thạch ma cao huyết cao phòng cao đàn hồi hợp lệ bia đỡ đạn, bột cấp khô lâu phát ra, còn có các loại hình viễn trình phép thuật khô lâu, nàng, hán, trốn ở khô lâu trung gian phong thích các loại nguyền rủa cùng cốt mâu, phần lớn tờ lệ ơ liền gần nàng, hán, thân đều không làm được. Sau đó chính là mới gia nhập tuyệt thế yêu cơ, có thể nói nàng, hán, mới là tinh hỏa công hội tối chói mắt một, tuy rằng nàng, hán, đã mang tới một khăn che mặt, nhưng nàng nóng bỏng vóc người, cùng với nhìn quanh phong tình. Để khán giả trái tim kinh hoàng, bởi vì nàng, hắn, lại để cho rất nhiều quan sát tờ lệ ơ kéo tới một nhóm lớn khán giả. Liên chính mặt cũng không cần nhìn thấy, nàng, hắn, đã để một món lớn tờ lệ ơ mê say, đây chính là nàng, hắn, cá nhân mê hoặc năng lực. Đương nhiên, nàng, hắn, kỹ thuật cũng là không thể nghi ngờ, nàng, hắn, vẫn ở tờ cờ chung, cũng là tinh hỏa công hội duy nhất một tiến vào thang trời bách cường tờ lệ ơ. Lạc Diệp Tặc, sơ kỳ tiêu sái trôi chảy. Trang bị sau khi mặc vào ngoại hình sẽ phi thường có trung quốc cổ điển phong cách. Tràn ngập ý thơ sở kỳ hiệu, thường thường có thể đem đối thủ sửa trị. Hiện đang không có cái gì giải khống sở kỳ hiệu, trận doanh ký hiệu cũng không có phổ cập tình huống, bị Lạc Diệp tặc tìm tới một sơ hở, thường thường chính là bị một bộ mang đi. Tuyệt thế yêu cơ cũng là tinh hỏa duy nhất một liên tục thắng 88 ghi chép duy trì giả, căn cứ trang web thống kê, đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện liền thắng 100 chàng cao thủ tồn tại. Tạo thành như vậy cục diện nguyên nhân rất nhiều, những cao thủ lúc mới bắt đầu muốn thắng cũng không khó, dù sao hoạt động trong lúc chơi bài vị thực sự quá hơn nhiều, rất nhiều người chơi bình thường cũng không phải là muốn đạt được cao bao nhiêu xếp hạng, mà là muốn thu được kinh nghiệm cùng gói quà, vậy thì tạo thành những cao thủ bài vị lúc mới bắt đầu tương đối dễ dàng thắng, nhưng theo điểm tăng cao, gặp phải cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Liền thắng hơn 80 chàng, đã là phi thường nghịch thiên rồi. Dù sao hiện đang không có vô địch nghề nghiệp, chính là được gọi là bất động hàng rào bị đánh mục đều có khắc chế nghề nghiệp của hắn, có thể đem hắn khắc chết. Lạc Diệp Tặc cũng giống như thế. Cổ thân chung, không có vô địch nghề nghiệp, hoàn hoàn tương khắc. Có thể nói là trăm nhà đua tiếng, có thể giết chết không ít khắc chế nghề nghiệp của chính mình, vốn là hướng về phía sắc đẹp của nàng đến tờ lệ ơ bắt đầu chuyển biến quan niệm, thưởng thức nàng, hán, kỹ thuật. Đương nhiên, thưởng thức sắc đẹp đồng thời còn có thể nhìn thấy đặc sắc đến cực điểm thi đấu cùng hoa lệ kinh diễm thao tác đương nhiên là một cái rất thoải mái sự tình, cho nên tuyệt thế xinh đẹp trái lại là nhân khí cao nhất tinh hỏa công hội thành viên. Ban ngày Lý Diệu xem thời điểm, tinh hỏa công hội các nguyên lão cũng tụ tập ở một cái sân đấu ảnh trong gương chung bắt đầu nghiên cứu phòng khách vương đấu pháp, Lý Diệu cũng không có nhắc nhở cái gì, trái lại để chính bọn hắn thăm dò. Trời tối thời điểm, mấy cái nguyên lão tuy rằng đạt được không được cao thành tựu, nhưng đã có thể đi khiêu chiến trung ương sân đấu. Từ lúc xế chiều bắt đầu, trung ương sân đấu cũng bắt đầu náo nhiệt lên, bọn họ cũng như thế, bởi vì kỹ thuật cùng nghề nghiệp nguyên nhân, bọn họ có thể giết chết phòng khách vương, nhưng không thể đạt được càng cao hơn thành tựu cùng huân chương. Trung ương sân đấu vì cái kia thất thải gói quà tranh đoạt chiến, đã khí thế hừng hực triển khai. Lý Diệu đến sân đấu thời điểm trời đã xong toàn đen kịt lại, là một người chủ thành, nơi này sân đấu người càng nhiều hơn. Đại ca ca, ngươi có thể coi là đến rồi, ngươi xem diễn đàn không có, ngươi lâu như vậy không xuất hiện, rất nhiều thiếp mời đều ở hát ngươi đây. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu tiến vào các nàng đính cảnh tượng sân đấu tả hoán nói. Lý Diệu nghi hoặc mở ra diễn đàn, quả nhiên có rất nhiều liên quan với hắn thiếp mời. Chương 337, bị đen. Có thể nói, sân đấu đã mở ra 24h. Không biết có bao nhiêu người muốn xem Lý Diệu, hoặc là nhìn hắn gây ra chuyện cười, nhưng Lý Diệu phảng phất biến mất rồi như thế, một chút động tĩnh đều không có. Tinh hỏa công hội động tĩnh đúng là rất lớn, lập tức bước lên nhiều cao thủ như vậy, lập tức liền để hòa hoãn không mấy ngày bầu không khí sốt sáng lên. Đặc biệt là cùng tinh hỏa công hội có cựu đoán công hội, đó là 100% không hy vọng tinh hỏa phát triển lớn mạnh. Nhưng có một số việc thường thường cũng không phải dựa theo bọn họ đến ý nghĩ đến phát triển. Tinh hỏa công hội cao thủ lại một lần nữa để bọn họ không thể bình tĩnh. Thậm chí có một ít hàng đầu công sẽ biết tuyệt thế yêu cơ khác một cái thân phận, liền như vậy một nhân vật huyền thoại đều bị hấp dẫn đến tinh hỏa, để bọn họ cảm giác được to lớn uy hiếp. Theo phân tích sư môn phân tích, sân đấu tiền lợi bị xác định, hết thể công hội đều vùi đầu vào trong sân đấu. Đừng nói là kênh thế giới những kia tú, chính là mỗi cái công hội đều có số may tở lỡ có thể khai ra thứ rất tốt đến. Một nơi như vậy, lại nhanh chóng lại an toàn thăng cấp đến bảo cơ hội, không ai đồng ý bỏ qua. Nếu là nói tinh hỏa công hội mới thành lập, không có phân tích sư, không lấy ra được cái kết luận này bọn họ có thể lý giải. Nhưng cứ bọn họ biết, tinh hỏa công hội là sớm nhất tập trung vào hết thể tinh lực số ít công hội một trong, hết thể nguyên lão cùng tinh anh vì là công hội tuyên truyền. Liên nói rõ đối, đúng, lần này sân đấu coi trọng. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, Lý Diệu lại chưa từng xuất hiện, này cũng làm người ta sản sinh mơ màng. Có hai trường hợp, hoặc là chính là hắn bị nhiệm vụ kéo lại đến không được, hoặc là chính là trong thực tế có chuyện đến không được. Nhưng bất kể là một loại nào, đều là bọn họ tình nguyện nhìn thấy. Rất nhiều công hội không muốn đao thật súng thật cùng tinh hỏa công hội chết khái, dù sao ba đại công hội hội trưởng lệnh truy nã còn rõ ràng trước mắt, bởi vì chuyện lần đó kiện, ba đại công hội bộ mặt mất hết. Ở không có tìm được khắc chế Lý Diệu biện pháp trước, cơ bản sẽ không trêu chọc, nhưng này không trở ngại bọn họ làm một ít mờ ám, đổ thêm dầu vào lửa một phen. Rất nhiều công hội đều là nhạc thấy thành. Như vậy bọn họ ngay ở trên diễn đàn hắc Lý Diệu. Cái gì Liệu Nguyên hết biện pháp, cái gì Liệu Nguyên nhìn thấy phòng khách vương mạnh mẽ không dám chiến, cái gì Lý Diệu chỉ có điều là con cọp giấy đẳng cấp bây giờ cao, trên thực tế cũng không lợi hại, không dám cùng cao thủ giao thủ. Cái gì Liệu Nguyên ở trong thực tế giả bộ bệnh, cho mình không tìm được chẳng lý do rồi chờ chút, mỗi một loại đều nói có bài có bản, hơn nữa nhìn lên cũng là có lý có chứng cứ. Thậm chí có người xưng phải Lý Diệu hàng xóm. Tận mắt đến Lý Diệu giả bộ bệnh, trên thực tế là ở chính mình biệt thự trung tán gái lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Nói chung mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, ta liền làm đục nước, tiện thể bôi đen Lý Diệu, chậm rãi cắt giảm hắn vầng sáng. Lý Diệu tùy tiện điểm mấy thiên sau đó liền đóng diễn đàn, vô vô đồng đồng đầu nói rằng, những người này có điều là một ít vai hề mà thôi, đáp để ý đến bọn họ làm gì. Hừ hừ, chủ yếu bọn họ quá làm người tức giận, rõ ràng cái gì cũng không biết liền nói mỏ, quá không biết xấu hổ. Ngốc manh đồng đồng vẫn như cũ khí có điều. Những này thủ đoạn nhỏ căn bản không thành tài được, hiện tại ta đi ra, bọn họ lời đồn tự nhiên bị phá. Hơn nữa ta còn muốn cảm tạ bọn họ đây. Lý Diệu cười nói. Tại sao? Ngốc manh đồng đồng hiếu kỳ. Lý Tỷ nói tiếp, như hội trưởng thật sự như cùng bọn họ nói như vậy, hoặc là căn bản là đến không được sân đấu, như vậy mục đích của bọn họ cũng là đạt đến, có thể suy yếu hội trưởng vầng sáng. Nhưng hiện tại hội trưởng trở về, bọn họ lời đồn trái lại xem như là một loại lẫn lộn thủ đoạn, để hội trưởng tiếp tục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tăng cường lộ ra ánh sáng cùng nổi tiếng, ngươi nói này có phải là giúp chúng ta khó khăn? Hóa ra là như vậy a, ta đã hiểu. Ngốc manh đồng đồng như hiểu mà không hiểu gật gù, nàng, hán, dù sao tuổi còn nhỏ, tuy rằng thông minh, nhưng đạo lý đối nhân xử thế phương diện cùng tiểu hài tử không có khác biệt gì. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đáp lại, là trùng thiên thê vẫn là đánh phòng khách vương? Tần Phượng Nghi cũng tới rồi. Cá nhân ta cảm thấy trùng thiên thê đáng tin một điểm. Thủ hộ thiên sứ phân tích nói, các ngươi nghĩ, lấy kỹ thuật của hắn, đừng nói 30 tháng liên tiếp, mấy trăm tháng liên tiếp đều có khả năng đi. Hơn nữa cơ bản không có ai đỡ nổi một hiệp, tốc độ cũng nhanh, nếu là xung kích thang trời bảng danh sách số 1, nên thắng không được bán buổi tối. Không thích hợp, ta cảm giác phòng khách vương khá hơn một chút, hiện tại tinh nhuệ vợ lỡ đều đang khiêu chiến phòng khách vương, sau đó tiến quân trung ương sân đấu, đây mới là đêm nay cao thủ hội tụ nơi. Ngược lại, kỹ thuật của hắn không lời nói, đem đệ nhất cũng không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề là, sẽ bị người chửi tới. Tuyệt thế yêu cơ tọa ở phía xa thản nhiên nói. Lý Tỷ gật gù. Nói rằng, cái này không có cần thiết tranh luận, hội trưởng tinh anh nhiệm vụ nhất định phải chiếm lấy trung ương sân đấu, thắng liên tiếp 100 tràng. Bất kể là không phải vì công hội tuyên truyền, này trung ương sân đấu là nhất định phải chiến một hồi. Ngươi này cái gì biến thái nhiệm vụ, suýt chút nữa hù chết ta có được hay không? Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Có thể ở trong vòng một ngày khiêu chiến phòng khách vương, hoặc là chính là tinh anh nghề nghiệp đặc thù mạnh mẽ, hoặc là chính là kỹ thuật đặc biệt xuất chúng, ta nhìn một hồi trung ương sân đấu. Lên sân khấu đều là cao thủ, mạnh phi thường, chúng ta đi tới phòng trừng cũng chính là ngu ngu mở cục diện. Có chút lợi hại, cũng phi thường thủ đoạn ác độc. Tần Phượng Nghi lo lắng nói rằng, ngươi tinh anh nghề nghiệp đạo sư đến cùng là ai, làm sao cho ngươi như thế biến thái nhiệm vụ, đây là thành tâm không khiến người ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Tuyệt thế yêu cơ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có tự đại đến liền thắng 100 tràng, có thể liền thắng 10 tràng đã phi thường nghịch thiên rồi. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ta không phải đã nói qua. Ta tinh anh nghề nghiệp đạo sư chính là ưu ám thành nữ vương, là ngươi vẫn không tin thôi. Lần này ta tin, cũng là ngươi này tên biến thái này mới có thể làm cho nữ vương khi ngươi đạo sư, có điều, bây giờ nhìn lại cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tuyệt thế yêu cơ trong lời nói làm sao đều lộ ra một luồng cười trên sự đau khổ của người khác tính chất. Không sao, đến thời điểm chúng ta cũng đi bày, đến thời điểm cố ý nhường, như vậy liền được chưa? Ngốc manh đồng đồng nói rằng, ồ, chú ý này hay. Thủ hộ thiên sư ánh mắt sáng lên. Không cần, ta muốn bằng thực lực của chính mình, quang minh chính đại thắng liên tiếp 100 tràng. Lý Diệu tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi nghĩ tới quá đơn giản, bị hệ thống phát hiện nhường nhưng là phải bị cấm tái, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừm, không thể thả thủy, vì công hội danh dự và hội trưởng hình tượng, nhất định phải đường đường chính chính. Lý Tỷ nói thật, vì lẽ đó, hoặc là không muốn tham gia, hoặc là liền toàn lực ứng phó chiến một hồi, ngược lại các ngươi cũng không phải là đối thủ. Ta vẫn là không phục, hơn nữa ta lại học được tân thủ đoạn, đến thời điểm phải thử một chút. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, làm sao thí ngươi hiện tại cũng không được. Lý Diệu tự tin nói rằng, được rồi, hội trưởng, ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Lý Tỷ nói rằng, soát thông cáo, liền nói ta muốn khiêu chiến phòng khách vương, muốn xem mau tới, đương nhiên, muốn thiết trí ngưỡng cửa, một ngân tệ làm vé vào cửa. Lý Diệu nói rằng, niệm nó, gian thương. Thủ hộ thiên sư giơ lên ngón tay giữa. Lý Tỷ nhưng gật gật đầu nói, như vậy công hội tài chính có thể sung túc. Chương 338, trục xuất. Này, ngươi thấy vừa nãy thông cáo sao? Phí lời, ta lại không ngủ. Vậy ngươi đi không đi? Đi, đi con em ngươi a, một ngân tệ vé vào cửa, hắn làm sao không đi cướp? Ta là quyết định đi tới. Ngươi ngốc a, này rõ ràng là lừa gạt tiền có được hay không? Có thể khoảng cách gần quan sát cao thủ học tập kỹ thuật. Một ngân tệ không mắc. Hạ Diêu còn trực tiếp đây, xem trực tiếp không là được. Vậy ngươi xem đi, lùi lại thật mấy phút đây, vậy ta đi tới. Thiết, bệnh thần kinh. Loại này đối thoại ở rất nhiều nơi phát sinh, rất nhiều người muốn đến xem Lý Diệu là làm sao đại phòng khách vương. Phải biết lần trước đại quái điểu bạch kim hình thức để rất nhiều người nghi hoặc không được, căn bản liền không biết Lý Diệu làm sao mà qua nổi. Tuy rằng hiện ở ngươi chơi môn kỹ thuật tăng cao rất nhiều, nhưng tương ứng phòng khách vương cũng biến lợi hại, một ngày quá khứ, chỉ có chút ít cao thủ có thể giết chết phòng khách vương. Nhưng làm như vậy giá trị cũng không là phi thường lớn, bởi vì đánh giá thấp, rơi xuống vật liệu cũng không phải quá tốt, đặc biệt là không thể phá vị thành công, không chiếm được tốt vật liệu, phòng khách vương trang phục đến hiện tại đều không người nào có thể làm được. Phòng khách vương trang phục là một bộ màu xanh lam trang phục, mặc dù là màu xanh lam, nhưng trang phục hiệu quả tốt vô cùng, xuyên vượt qua 5 cái, làm ra 2 cái trang phục đặc hiệu, tương đương với mặc vào 2, 3 kiện tử trang hiệu quả. Xem rất nhiều làm không nổi tử trang tờ lệ ơ chảy nước miếng, đặc biệt là phòng khách vương xưa di vũ khí. Là màu tím phẩm chất vũ khí, tuy rằng đặc hiệu giống như vậy, nhưng thuộc tính cùng công kích so với, tỷ đấu, lam trang được rồi quá hơn nhiều, cái này mê hoặc, không chỉ là phổ thông tờ lệ ơ. Rất nhiều đến hiện đang không có cấp 10 vũ khí màu tím cao thủ cũng phi thường thèm nhỏ dãi. Phải biết, hiện tại rất nhiều tờ lỡ đã 13-14 cấp, học được kỹ thuật, có thể phá phòng khách vương vị, là có thể làm ra một cái chính mình dùng tử vũ. Cái này so với, tỷ đấu, không phải là xác suất, chỉ cần nắm giữ cái này kỹ thuật liền có thể thấy rõ mò, vì lẽ đó dù cho rất nhiều tờ lỡ đối, đúng, một ngân tệ vẫn có hoán nghiệm. Nhưng vẫn như cũ có khá nhiều tờ lỡ đến muốn tự mình quan sát Lý Diệu là làm sao khiêu chiến phòng khách vương. Mặt khác chính là một ít cái khác công hội tờ lỡ, muốn đến hiện trường xem cho vui, hoặc là chuẩn bị tìm cơ hội ồn ào phá rối cục diện cái gì. Đừng nói Lý Diệu không biết, chính là biết cũng không thèm để ý. Kính tượng sân đấu bây giờ có thể chiếm một vạn người, lại đầy, cái này cần bao nhiêu tiền. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy tờ lỡ đã đầy nhất thời nói rằng, chuyện này làm sao làm. Xem khu vực kênh bên ngoài còn có rất nhiều người. Một vạn người, mới 100 kim mà thôi, cái gì cũng không bằng. Lý Tỷ cười nói. Then chốt là làm sao bây giờ? Thủ hộ thiên sứ cường điệu một lần. Ồ, liệu nguyên đây? Hắn đi xin tử sân đấu đi tới, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Nếu là thật thành công, chúng ta liền thật có thể kiếm lời một bút. Hiển nhiên Lý Tỷ tâm tình tốt vô cùng. Tử sân đấu, cũng không phải kính tượng sân đấu. Trên thực tế, căn cứ công bố lời giải thích, sân đấu nên tính là một loại nhỏ bán vị diện. Mỗi cái thành trấn cũng có thể tiến vào kính tượng hoàn cảnh, chỉ có trung ương sân đấu cùng quay chung quanh trung ương sân đấu 8 cái tử sân đấu mới là 3 cái trận doanh cùng chung. Chỉ có thu được tư cách mới có thể đi vào, tỉ như chủ sân đấu hiện tại điều kiện là khiêu chiến quá phòng khách vương có thể tiến vào, sau đó sẽ biến thành thang trời trước 10.000 tên có thể có tư cách ở chủ sân đấu thi đấu, thang trời top 100 vạn có tư cách tiến vào chủ sân đấu quan sát tịch. Bên cạnh 8 cái tử sân đấu chính là thang trời 10 vị trí đầu vạn tờ lệ có thể ở tử sân đấu thi đấu, trước 5 triệu có thể đến tử sân đấu thính phòng. Đương nhiên, hiện tại sân đấu mới vừa mở, hoạt động trong lúc, vì tuyên truyền sân đấu, quy củ chấp hành cũng không nghiêm ngặt, dù sao vừa mới bắt đầu xếp hạng cũng không thế nào khách quan. Đại nhân, ngươi xem, chúng ta kính tượng sân đấu thính phòng không đủ dùng, không biết điều kiện gì có thể thuê một tử sân đấu. Lý Diệu đối, đúng, một sân đấu trông coi bột hành lễ nói. Để ta nhìn một chút. Thủ vệ bột nhìn một chút Lý Diệu cung cấp sân đấu đánh số, quả nhiên phát hiện còn có rất nhiều tờ lệ ơ muốn xin đi vào, nhưng đã đầy, không vào được, vừa liếc nhìn từ sân đấu, tuy rằng mỗi cái sân đấu đều có chiến đấu, nhưng căn bản không có khán giả. Có thể cân nhắc, có điều ngươi giả thiết ngưỡng cửa, tiền lời phân sân đấu một nửa, nếu như ngươi đồng ý, ngươi có thể thu được cản tự sân đấu một canh giờ quyền sử dụng. Được, ta đồng ý. Lý Diệu muốn vé vào cửa cũng không phải kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa này điểm tiền, đối với bọn họ tới nói rất nhiều, nhưng đối với những này cao cấp bột tới nói, cũng thật là không tính là gì, chỉ có điều là sân đấu quy củ thôi. Vậy ngươi đi đi. Thủ vệ bột trực tiếp ném cho Lý Diệu một dấu ấn cản tự lệnh bài, nhớ kỹ, sau một tiếng nó sẽ tự động trở lại trong tay ta. Lý Diệu lần thứ hai hành lễ sau đó nhanh chóng rời đi, cũng chính là hiện tại, chờ sau này thang trời ổn định, coi như mang theo nữ vương người chuyển thừa tên tuổi cũng không dễ xài. Như thế nào, thế nào? Ngốc manh đồng đồng gấp gáp hỏi. Không thành vấn đề, có điều muốn lên trước một nửa tiền lời. Lý Diệu lấy ra lệnh bài. Thật hắc. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọt nói, quả nhiên chỉ có ta thuần khiết nhất. Một nửa, rất hợp lý. Lý Tỷ nói rằng, làm sao làm quá khứ. Lý Diệu phát động lệnh bài, nhất thời một đạo to lớn cổ sáng hạ xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất, một lát sau. 10.000 người xuất hiện cản tự tử trong sân đấu, cái này sân đấu bình thường có thể chứa được 10 vạn người, phát động hiệu quả có thể mở rộng đến 15 vạn. Sau đó, hết thể muốn xem tờ lễ đều chuyển tới cái này sân đấu, không tới nửa giờ đã đầy, Lý Diệu cũng không triệt, hắn có thể không còn mặt mũi cho tới trung ương sân đấu. Nhưng mặc dù là như vậy, rất nhiều người cũng đỏ mắt, đây chính là 150.000 người, một người một ngân tệ, chính là 1,500. Gian thương, người da đen, ngươi dựa vào cái gì muốn một ngân tệ, ngươi có phải là chưa từng thấy tiền? Chính là, không phải là muốn tiền muốn điên rồi sao? Trang con em ngươi à, khẳng định là lừa gạt tiền, các ngươi tính qua không có, lần này hắn liền kiếm lợi 1,500, cha cha, đây chính là đều là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Rõ ràng là lừa gạt tiền, liệu nguyên không biết xấu hổ. Các ngươi còn muốn học kỹ thuật, vạn nhất hắn cũng không qua được, tiền của các ngươi cũng là bỏ phí. Chính là, hắn có thể quá trước đây bột, cái này bột một lần cũng không đánh quá, hắn làm sao mà qua nổi. Ai tin a? Theo bọn họ ồn ào, rất nhiều người tâm tình cũng bị điều chuyển động. Tinh hỏa công hội người sắc mặt đều rất khó nhìn, Lý Diệu ngăn cản muốn nổi giận mấy người, phát động lệnh bài truyền tống đến lại một bên. Ta đánh buốt, công khai yết giá, ta cầu ngươi đến rồi. Thích xem, không thích xem cút cho ta, các ngươi những này đi đầu, hệ thống ghi chép, tiền ta trả lại các ngươi, nhưng các ngươi cũng cho ra lăn ngươi ma túy, món đồ gì. Lý Diệu nói đã phát động lệnh bài, những kêu ồn ào tờ lỡ nhất thời bị thanh không, tiền cũng còn cho bọn hắn. Sân đấu rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Chương 339, Sa Long Vương. Toàn bộ sân đấu đều biến hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Lý Diệu sẽ như vậy bá đạo, căn bản là bất hòa ngươi giảng đạo lý. Nhân gia nói rõ, thích xem không thích xem lăn. Càng là trực tiếp đem những người kia trục xuất ra cản tự sân đấu. Thô bạo, đây mới là Liệt Vương. Chính là, thích xem, không thích xem ngươi bỏ tiền tới làm chi. Đây còn phải nói, khẳng định là tới quấy rối, Liệt Vương kẻ thù cũng không ít đây. Tiên sư nó, món đồ gì, coi chính mình là ai vậy, quá bá đạo đi. Lùi tiền, ta không nhìn. Ta cũng không nhìn, chưa từng thấy như thế quên tiền còn sái không biết xấu hổ. Các ngươi cũng là được rồi, ai cầu các ngươi đi vào lại tất. Chính là đừng chậm trễ chúng ta học kỹ thuật có được hay không, chơi cái game còn không biết xấu hổ như vậy, các ngươi đến mức đó sao? Bọn họ chính là tiện nhân, nói bọn họ vô dụng. Phần lớn cờ lệ ơ vẫn là lý trí, cũng không có bị đầu độc. Được. Muốn rời khỏi nhấc tay là được, các ngươi sẽ bị chuyện đưa đi, hệ thống sẽ trả các ngươi tiền vé vào cửa. Lý Diệu phát động lệnh bài, thản nhiên nói thật, ta kỹ thuật vẫn đúng là không hy vọng các ngươi nhìn thấy, lan tốt nhất. Bọn họ không tiến vào, mới vừa chạy tới người có chính là người, rất nhanh sân đấu lần thứ hai biến mãn lên. Lý Diệu lần thứ hai nói rằng, ta biết lưu lại cũng có rất nhiều cái khác công hội thám tử, còn có xem ta khó chịu, chờ cười nhạo ta hạng giá áo túi cơm. Nhưng ta biết, càng nhiều chính là muốn học kỹ thuật. Lý Diệu nhìn chung quanh một tuần, tiếp tục nói, rất nhiều người nên xem qua Tây Du Ký, liền Phật Tổ đều nói kinh không thể khinh chuyện, cần để cho đường tăng dùng vật đáng tiền đổi. Ta đương nhiên không thể cùng Phật Tổ so với, tỷ đấu, ta kỹ thuật cùng phương pháp A cũng không thể cùng kinh Phật so với, tỷ đấu, nhưng ta tại sao muốn thu phí đây, có hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất đây, chính là cá nhân ta cảm thấy, tuy rằng ta kỹ thuật không sánh được kinh Phật, nhưng vẫn có một điểm giá trị. Bằng lương tâm nói, ta thật sự không kém các ngươi chút tiền này, tin tưởng rất nhiều người biết ta tại sao ta nói như vậy. Này thứ hai đây, chính là ta cảm thấy món đồ gì quá dễ dàng được rất nhiều người không quý trọng, liền tỉ như ta tuyên bố một ít dạy học tính chất video, miễn phí công khai, nhưng có mấy người chăm chú học, chăm chú nhìn. E sợ càng nhiều là xem một lần, hoặc là mấy lần, sau đó cảm thấy ai nha, rất lợi hại, rất châu bò, nhưng này cũng là ta lợi hại, các ngươi rất nhiều người vẫn là lợi hại không đứng lên. Đây chính là không chăm chú, bởi vì được quá dễ dàng. Vì lẽ đó ta quyết định, sau đó liên quan với ta dạy học video đều muốn thu phí, yêu có nhìn hay không. Liên dường như lần này như thế, đem tiền vào sân, hoàn toàn là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, hiện tại đại gia đều tán đồng rồi, chí ít mặt ngoài là như vậy. Còn đi vào còn không ủng hộ những kia, đã cút đi. Lý Diệu dẫn cười phá lên, rất nhiều người cảm thấy Lý Diệu nói cũng có như vậy một điểm đạo lý. Người này quá có thể dao động đi. Thủ hộ thiên sứ nhìn lại không có ai nhảy ra phản đối Lý Diệu, trái lại là tiếng vỗ tay cùng cười vang, nhất thời không nói gì. Bằng không vì sao nhân gia là hội trưởng, ngươi chỉ là nguyên lão đây. Thủy quả kỳ thực thản nhiên nói. Ngạch, ta là không muốn làm hội trưởng được không? Thủ hộ thiên sứ không phục. Ngươi làm hội trưởng, ta đều sẽ không gia nhập. Thủy quả kỳ thực một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Mấy cái nguyên lão cũng nở nụ cười. Lưu lại phần lớn đều là bạn tốt. Lý Diệu tiếp tục nói, ta cũng không nói nhiều, chỉ có một bảo đảm, trong vòng một tiếng, ta không thể thu được đến trung cực thành tựu trả lại đại gia tiền vé vào cửa, cũng vì làm lỡ đại gia quý giá thời gian xin lỗi. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, ở ta chiến xa Long Vương thời điểm, đừng làm cho ta nghe có người mang tiết tấu. Thô bạo chết lẩu, không hổ là Liệt Vương, liền phải làm có như vậy khí phách. Quả nhiên không đến nhầm A, quang đến nơi này, một ngân tệ liền đáng. Mà những cao thủ cùng một ít công hội thám tử đầu tiên là kinh ngạc cực kỳ, sau đó liền cực kỳ hưng phấn, trung cực thành tựu chính là đạt đến bạch kim huân chương. Quả ải, không thương, phá vị, khiêu chiến hình thức, SSS cấp đánh giá, một lần cửa ải trung thu được mấy cái thành tựu liền có thể thu được bạch kim đánh giá. Nhưng cả ngày quá khứ, đến hiện tại chỉ có người hoàn thành quả ải, khiêu chiến hình thức đánh giá mà thôi. Bọn họ đến học kỹ thuật là học lý diệu lý niệm cùng đi vị phương pháp, cùng với phá vị kỹ xảo, ai cũng không nghĩ tới lý diệu lại như vậy mới vừa, lại muốn một lần bạch kim, đây là cỡ nào tự tin cùng ngông cuồng. Sân đấu nhất thời sôi trào khắp trốn, phần lớn đều là khen hay cùng ủng hộ, nhưng cũng có rất nhiều là cười gằn, chờ xem Lý Diệu chuyện cười, lại nói như thế mãn, nếu như không đạt tới, vậy thì thật là mất mặt ném lớn. Hiện đang chăm chú bên này tình huống nhiều vô cùng, đừng nói là những kia công hội, chính là một ít chú ý sân đấu ba trận doanh lớn cao tầng cũng chú ý tới tình huống ở bên này, đem hình ảnh quay lại. Dù sao lần trước ba trận doanh lớn thí luyện, Lý Diệu biểu hiện quá chói mắt, rất nhiều ba trận doanh lớn cao tầng đều không có quên người lính mới này. Ngươi thành công hấp dẫn mặt trên chú ý. Nữ vương nằm nghiêng ở trên giường của chính mình, cách đó không xa là một màn ánh sáng, một nữ yêu chính đang thi pháp hiện sân đấu tình huống. Lý Diệu không quan tâm những này, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến hình thức xa Long Vương. Vì càng có đại biểu ý nghĩa, trước bán đoạn ta chỉ có thể sử dụng cấp 10 làm cung, đồng thời sẽ không triệu hoán bất kỳ sủng vật. Nửa phần sau sẽ sử dụng một thanh kiếm lớn, biểu diễn cận chiến phải như thế nào đối phó xa Long Vương. Một hồi các ngươi thì sẽ biết. Vé vào cửa chỉ lấy một ngân tệ, các ngươi kiếm bộn rồi. Lý Diệu nói đã đổi một cái màu xanh lam cấp 10 cung, đồng thời đem thuộc tính biểu diễn ra. Cùng, quả thực quá ngông cuồng, toàn bộ sân đấu phảng phất bị nhen lửa như thế nổ tung. Nếu là biểu thị cung tên cũng là thôi, lại còn muốn biểu diễn cận chiến, ngươi là Liệt Vương, nhưng không phải Chiến Vương A. Lý Diệu lộ ra vẻ mỉm cười, hắn muốn chính là hiệu quả này, trải qua mấy vòng sàng lọc, còn lại rất nhiều người đều phi thường lý trí, chỉ có nhân tài như vậy là tinh hỏa công hội cần. Bất kể là những kia quay rối ra hỏa hay là bởi vì người khác đầu độc liền không nhận rõ tốt xấu hồ đô chứng, tinh hỏa đều không cần. Lý Diệu vững tin, trải qua ngày hôm nay, tinh hỏa công hội thu người, rất nhiều người sẽ chọn gia nhập, đây mới là hắn mục đích thực sự. Giờ khắc này, Sa Long Vương đã quét mới đi ra. Nhìn thấy Lý Diệu nhất thời liền phát sinh một tiếng gào thét. Sa Long Vương, giống như ngư giống như vậy, thế nhưng có chân sau, hai bên kỳ giống như cánh giống như vậy. Sau lưng còn có giống như sa ngư như thế vây lưng, chỉ có điều ngư là sinh sống ở trong nước, loại quái vật này là sinh sống ở sa mạc khu vực. Nó chân sau đông nhiên đặc hiểu, nó thân thể to lớn giống như mũi tên nhọn bình thường sát mặt đất nhằm phía Lý Diệu. Nhìn thấy Lý Diệu không nhúc nhích, rất nhiều người phát sinh kinh ngạc thốt lên, nhưng Lý Diệu không có chút. Sa Long Vương Long Sa sẽ ở phi thường địa phương xa bắt đầu, vì lẽ đó không thể sốt ruột tránh né, bởi vì nó là có thể nhỏ bé điều chỉnh phương hướng. Chờ Sa Long Vương vọt tới 10 mã đến ngũ mã thời điểm hay dùng sở kỳ hiệu né tránh. Chính là hiện tại. Lý Diệu khinh miêu mang viết một chiếc gì, Sa Long Vương kỳ sát Lý Diệu trượt quá khứ, lần thứ 2 rước lấy một tràng tốt lên. Chương 340, Kim Sán Sán. Sa Long Vương Long Sa tuy rằng phát động lên rất chậm, nhưng chết ở Long Sa trên tờ lỡ nhiều vô cùng, có thể né tránh Long Sa phần lớn đều là căn cứ chính mình đặc thủ vị di sở kỳ hiệu mới được. Nhưng như Lý Diệu như thế xem ra vô cùng nguy hiểm. Nhưng trên thực tế ung dung thoải mái tránh né phương thức bọn họ vẫn thật không nghĩ tới quá. Phải biết, bọn họ tối không ăn thua cũng phải dùng nhào tới trước mới đến tránh né, xưa nay không nghĩ tới dùng chết gì cái này cự ly ngắn mặt bên vị gì. Vào lúc này các ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Lý Diệu cũng không có sử dụng tốc độ cực hạn, chính là dùng người chơi bình thường tốc độ chơi cũng đáp, ta biết rất nhiều bằng hữu không biết làm sao phán định bao nhiêu mã, nếu thật sự là như vậy. Các ngươi có thể trên mặt đất rung động dây thứ 2 đến đệ tứ dây trong lúc chết gì là thích hợp nhất, cơ bản có thể né tránh Long Sa. Hiện trường rất nhiều tờ lỡ đều nhớ kỹ cái phương pháp này, bọn họ cơ bản đều khiêu chiến quá xa Long Vương, Long Sa thực sự là quá tổn thương. Đỡ lấy liền không cần phải nói, chết gì sau đó có thể nhanh chóng tiến vào công kích hình thái, mà xa Long Vương Long Sa sau khi có 3 giây đỉnh trong nháy mắt, vào lúc này hắn vây lưng liền dễ dàng đánh trúng. Lý Diệu vừa nói một bên dùng mũi tên công kích xa Long Vương vây lưng. Ảnh vũ cuồng bóng người xuất hiện ở bên người mọi người, nói rằng, Kim Sán Sán mở bàn miệng, có vẻ như đánh cược rất lớn. Cá cược như thế nào? Lý Tỷ cao mày. Đánh cược lão đại có thể hay không một lần hoàn thành bạch kim khiêu chiến. Ảnh Vũ Cuồng trầm mặc một chút mới nói, có điều trừ một chút dân cờ bạc, không ai cảm thấy lão đại có thể thắng, hiện tại còn đang điên cuồng đặt cược. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, cái này Kim Sán Sán lần này e sợ muốn thất lợi, không nghĩ tới đem bồi suất mở lớn như vậy. Xem ra hắn là thu mua những kia phân tích sư phân tích ra kết quả. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta cũng đặt cược, vừa vặn vé vào cửa 1,500 kim, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thủ hộ thiên sứ cao mày nói, có thể hay không quá mạo hiểm, hắn là lợi hại, nhưng dù sao lấy trước không có đánh qua, nếu là đã nói quan khẳng định không ai có thể hoài nghi, nhưng làm được không thương cùng phá vị liền phi thường khó khăn, đặc biệt là không thương, làm sao có khả năng không bị thương tổn. Cái này cũng là Kim Sán Sán tại sao như thế xác định nguyên nhân, hắn sắp thành công bồi suất điều như thế cao chính là vì hấp dẫn dân cờ bạc đặt cược mỏ tiền, nhưng đem thất bại xác suất bồi suất xác thực là phi thường thấp. Hắn biết lần này đánh cuộc kiếm lời không được đồng tiền lớn, nhưng người này nhạn quá lưu mao, kích thích những kia có dân cờ bạc tâm tư tờ layer, cũng có thể tiểu kiếm lời một bút. Tuyệt thề yêu cơ bĩu môi nói rằng, hiển nhiên là đối, đúng, Kim Sán Sán hiểu rõ vô cùng. Các ngươi vừa nãy không thấy, bồi suất không điều thời điểm, ép hắn thắng hầu như không có, Kim Sán Sán điều chỉnh bồi suất sau khi mới đạt đến tình huống bây giờ. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, nếu như lời của người khác, này một hồi vẫn đúng là sẽ làm Kim Sán Sán kiếm lời một bút. Có điều hiện tại hắn tính sai. Thật có thể hành. Tần Phượng Nghi hiển nhiên có chút do dự. Đầu tiên, các ngươi phải tin tưởng hội trưởng kỹ thuật. Thứ yếu, các ngươi phải thấu hiểu hội trưởng tác phong làm việc, nếu là không có 100% nắm, hắn làm sao có khả năng sẽ như vậy chơi, vì lẽ đó có thể dùng số tiền kia làm tiền đặt cược, nếu không, mấy trăm dê kiếm lời thực sự vô vị. Lý Diệu ở cấp 10 nguyên thời điểm liền có thể kiếm lời nhiều kim tệ như vậy, hiện tại mấy trăm kim, thực sự là trò đùa trẻ con. Ngươi là phó hội trưởng, ngươi nói tính. Thủy Quả Kỳ Thực nói rằng, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu kỹ thuật tự nhiên là không nói, nhưng muốn 100% bảo đảm không thương, thực sự là quá khó khăn. Ta đã đặt cược, xem đi, tin tưởng hội trưởng là được rồi, lúc này to lớn nhất doanh gia sẽ là chúng ta. Được cả danh và lợi. Lý Tỷ trái lại là tối có lòng tin, hơn nữa nàng, hán, cũng dần dần thay đổi ý nghĩ ban đầu. Tỷ như lúc mới bắt đầu còn thúc Lý Diệu nhanh lên một chút tìm một hội trưởng, hiện tại nàng, hán, là hoàn toàn chìm đắm ở quản lý công hội lạc thú chung. Đây chính là game mị lực, ở trong thực tế dù cho trưởng quản một công ty, nhưng cũng có điều là quản lý mấy người mà thôi. Nhưng ở trong game có vô hạn khả năng, nhìn tinh hỏa công hội từ mấy người bọn hắn biến thành hiện tại hơn ngàn người, ở một chút đem đơn sơ trụ sở nuôi thành, hiện tại liền giã ngoại trụ sở cũng phải có. Trong lòng nàng đồng dạng muốn kiến thiết một thành thị, tinh hỏa bầu không khí rất tốt. Bắt đầu nàng, hán, không muốn quản lý nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sợ Lý Diệu tuy rằng làm cho nàng quản lý công hội, nhưng vẫn như cũ sẽ ở ngoài hành chỉ huy trong nghề, làm cho nàng bó tay bó chân. Nhưng trải qua một quãng thời gian phát hiện, Lý Diệu thật sự hoàn toàn đem công hội làm cho nàng quản lý, hắn chỉ để ý đại phương hướng điều khiển. Hơn nữa cái khác nguyên lão đại gia đều lĩnh hợp. Làm bang chủ phu nhân Tần Phượng Nghi cũng xưa nay không vi phạm, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dưới cái nhìn của nàng đây mới là một khỏe mạnh tích cực hướng lên trên tầng quản lý, có cái này khung, tinh hỏa công hội tất nhiên sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Tình huống bây giờ chính là, nàng, hán, cũng không đề cập tới để Lý Diệu tìm phó hội trưởng, Lý Diệu cũng giống như quên chuyện này. Lý Diệu một bên phát ra một bên lùi về sau, nói rằng, đánh cái này bột chủ yếu nhất chính là tiết tấu, không muốn bởi vì tránh né bột công kích mà rối loạn, như vậy lãng phí thời gian dài không nói, chờ càng lâu càng dễ dàng bị công kích được. Hống. Sa Long Vương thấp vùi đầu vào hạt cát chung. Chú ý một điểm, hắn chôn vào hạt cát chung cũng không phải muốn thôn hạt cát, mà là ở cho trong miệng hạt cát tăng áp lực. Lý Diệu nói lần thứ hai một chết gì trực tiếp tránh né Sa Long Vương phun ra sa đạn, Sa Long Vương sẽ phun ra ba cái sa đạn, các ngươi phát hiện lấy hắn miệng vì là đỉnh điểm sẽ là một hình quạt. Vì lẽ đó chết gì không nên di động quá xa, tránh né ngốc điểm đã đủ rồi. Lý Diệu tránh né xong cái thứ nhất sa đạn liền bất động rồi. Bột sau đó lại phun ra mặt khác hai cái sa đạn phân biệt ở bên trái hắn cùng bên phải, hắn tránh né cái thứ nhất sa đạn bất động là an toàn vô cùng, phản chi nếu là hoảng loạn, rất lớn tỷ lệ bị đánh trúng. Miêu, đây cũng quá đơn giản đi, hắn là đánh khiêu chiến hình thức Sa Long Vương. Xem video vẫn không cảm giác được, nhưng hiện trường xem, tự mình trải qua mới cảm thấy, ta cùng Liệp Vương chơi quả thực không phải một game. Ta tốt xấu cũng là một cao thủ, công hội bên trong tinh anh, nhưng cũng bị Sa Long Vương ngược. Nhưng xem liệu nguyên thần liền chết gì mấy lần, quả thực không muốn quá đơn giản. Các ngươi hiểu thí, Liệp Vương dùng kém trang bị cho chúng ta biểu thị, không phải vậy hắn sùng vật cho gọi ra đến, Sa Long Vương liền muốn phế một nửa. Ngược lại lần này là kiếm bộ rồi, cha cha, chờ ta quá xa Long Vương cũng có thể làm cao thủ. Toàn bộ sân đấu đã biến khí thế ngất trời, tuy rằng vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng rất nhiều tờ lệ đã cảm thấy là vật siêu đáng giá. Mà những kia công hội người nhưng là sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới Lý Diệu lại như thế ung dung thoải mái. Đón lấy hẳn là độc xa thổ tức, pháp thuật này liền không thể dùng chết gì, có bảo mệnh sở kỳ có thể dùng bảo mệnh sở kỳ hiệu, nếu như không có, tốt nhất là dùng nhào tới trước. Còn nhào tới trước thời cơ, Sa Long Vương ngẩng đầu 1.5m phát động nhào tới trước có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Lý Diệu trực tiếp dùng nhào tới trước tránh thoát Sa Long Vương thổ tức, chính là hắn nói thời gian như vậy điểm. Chương 341, Chiến Thiên Hạ. Lý Diệu một bên tiểu phạm vi điều tiết đi vị, cung tên vẫn đang công kích cần phá vị vây lưng. Những động vật này buột, nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng trên thực tế sự công kích của bọn họ cũng có công kích trước Diệu, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ có điều không phải hình người, mỗi loại buột công kích trước Diệu đều không giống nhau. Ta Bạch Trời mặc dù đang bận nhiệm vụ, nhưng không ít xem video, cơ bản có thể phán định bọn họ sở kỳ hiệu trước Diệu, vì lẽ đó, có thể chính mình chậm rãi quan sát học tập. Phía sau mấy phút Lý Diệu đình chỉ công kích, ở chứng minh phán đoán của chính mình, để rất nhiều còn hoài nghi tờ lệ ơ chân chính xác thực tin Lý Diệu đúng là hiểu rõ cái này bốt, hơn nữa đã có phán đoán. Lý Diệu đưa ra số liệu, cơ vốn là ở cái gì động tác bao nhiêu giây sau làm ra cái gì động tác né tránh. Loại này tỉ mỉ nhằm vào một cái nào đó bột hướng dẫn xác thực chỉ có Lý Diệu mới có thể làm được, càng làm cho một ít chuẩn bị xem Lý Diệu chuyện cười các người chơi trợn mắt ngoan mồm. Càng quan trọng chính là, rất nhiều người giam giữ Lý Diệu thất bại. Này có thể cùng bọn họ trong túi tiền kim tệ móc nối. Nếu là nhìn thấy trên thính phòng có người hai tay tạo thành chữ thập, như vậy không cần hoài nghi, khẳng định ở nguyền rủa Lý Diệu bị quái vật đánh trúng. Bọn họ yêu cầu không cao, bị quái vật đánh trúng một lần, trung cực thành tựu liền đạt xong rồi. Nhưng mà, bọn họ loại ý nghĩ này chung quy chỉ là hy vọng xa vời thôi. Đối, đúng, Lý Diệu tới nói, loại này bột quả thực chính là trò trẻ con. Không cần nói Bạch Trời đã thật lòng quen thuộc một hồi cái này bột, chính là chưa quen thuộc. Lấy phản ứng của hắn cũng có thể làm được mảnh diệp không dính vào người. Sa Long Vương rốt cục bị Lý Diệu đùa giỡn làm tức giận, trực tiếp chui vào lòng đất. Viễn trình cơ vốn là như vậy, dưới cái nhìn của ta tối không phải chỗ khó đánh trúng vấn đề, nhưng nếu như các ngươi là một người viễn trình không thể đánh trúng mục tiêu, cũng không thể trách ta. Lý Diệu nói đã đem cung tên thu hồi đến, sau đó tay bên trong xuất hiện một cái kiếm lớn màu xanh lam, cũng công bố thuộc tính. Phía sau chính là cận chiến, kỳ thực đều là hiệu quả như nhau đạo lý. Lý Diệu tiếp tục nói, có người sẽ cảm thấy khoan đất là phi thường khó chơi. Nhưng ta muốn nói cho các người, khoan đất sở kỳ hiệu là phi thường ngốc nghếch. Lý Diệu liền như vậy một bên giảng giải một bên biến nặng thành nhẹ nhàng bắt đầu dùng đại kiếm đối phó Sa Long Vương. Nghiêm chỉnh mà nói Sa Long Vương là một viễn trình cùng cận chiến tổng cộng có thiêu chiến bản, đối với Lý Diệu tới nói không tính là gì, nhưng đối với những này mạnh tân liền không giống. Ở Lý Diệu xem ra đây chính là cùng nói chuyện phiếm gần như, lại không ngủng thần, lại ung dung. Một chút xíu khiêu chiến độ khó đều không có, chớ đừng nói chi là bị thương, nếu là bị loại này tiểu thiêu chiến bản buộc đụng tới, cái kia Lý Diệu thực sự là luyện không tập nhiều năm như vậy kỹ thuật. Nhưng mà, ở thính phòng tờ lệ ơ trong mắt, Lý Diệu đó là chân chính ở trên mũi đao khiêu vũ. Bọn họ bị Sa Long Vương ngược rất thảm, nhìn thấy có thể dây giết bọn họ sở kỳ hiệu Lý Diệu tùy tiện điểm vài câu liền điểm đến chỗ yếu, đồng thời giảng giải ra liền rất nhiều thao tác bình thường tờ lệ ơ chỉ phải nhớ kỹ Lý Diệu phương pháp liền có thể khiêu chiến trình độ. Nhất thời sinh ra sâu sắc khâm phục tâm tư. Cái gì là phong phạm cao thủ, cái gì là quân tử chi phong, ở phần lớn tờ lệ ơ xem ra, Lý Diệu hiện tại đã có rồi loại này đặc chất. Đương nhiên cái này cũng là Lý Diệu kết quả mong muốn, hắn là đang vì công hội thăng cấp sau đó thu vào làm nền, hắn cũng sẽ không thật sự phát thiện tâm giáo người khác. Chủ yếu nhất chính là, đây là một dưới cái nhìn của hắn không trọng yếu thiêu chiến bản thôi. Tinh hỏa người là càng xem càng mừng rỡ. Mà những kia giam giữ Lý Diệu thất bại tờ lỡ nhưng là sống một ngày bằng một năm, còn có những kia đen Lý Diệu công hội thám tử môn, cùng với một ít công hội người, trong lòng cũng là bách vị tạp trần. Tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng nhìn thấy Lý Diệu loại kia ung dung thích ý, ở giết buột còn có thể cùng khán giả đùa giỡn thần thái, bọn họ đã mơ hồ biết rồi kết quả. Nhưng coi như là Lý Diệu hết sức gáp xúc thương tổn, Sa Long Vương lượng máu cũng không phải vô tận. Bất kể là ở trên đất bằng vẫn là chìm xuống đất, sau đó tìm cơ hội đối phó Lý Diệu. Nhưng căn bản không đụng tới Lý Diệu một sợi lông. Cuối cùng, ở Lý Diệu một chiêu kiếm chém vào Sa Long Vương trên người thời điểm, Sa Long Vương kết thúc hắn thống khổ nhất một lần chiến đấu. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên đạt thành Sa Long Vương bạch kim cấp khiêu chiến, vinh quang gia thân, khen thưởng trận doanh các chủng tộc danh vọng 100 điểm. Hệ thống, tờ lỡ liệu nguyên đạt thành Sa Long Vương bạch kim cấp khiêu chiến, vinh quang gia thân, khen thưởng trận doanh các chủng tộc danh vọng 100 điểm. Liên tục 2 lần thế giới thông cáo, để bên ngoài vô số còn ở xem lùi lại trực tiếp các người chơi thán phục, một số ít nhưng là cắn cắn nghiến răng. Đặc biệt là Kim Sán Sán, quả thực khóc không ra nước mắt, hắn tin tưởng những kia phân tích sư phán đoán mới thiết lập cái này đánh cuộc, hắn vốn là nhạn quá lưu mao tính cách, cho rằng tiểu kiếm lời một bút cũng không sai. Lúc này mới vì hấp dẫn dân cờ bạc đem Lý Diệu thành công bồi suất nâng cao, kết quả là tiền không kiếm được, còn cần chính hắn đắp tiền, đối với hắn như vậy một thị tiền như mạng gia hỏa tới nói quả thực chính là thống khổ đến cực điểm. Ta hiện tại hỏi một chút, đại gia cảm thấy này một ngân tệ có đáng giá hay không? Lý Diệu đi tới Sa Long Vương trước mặt, đem vật hái đi ra phá vị vật liệu cùng chung đi ra. Ào ào ào. Toàn bộ sân đấu đều sôi trào, mặc dù biết đã phá vị thành công, cũng có thông cáo, nhưng tận mắt nhìn thấy vật liệu, phần lớn mọi người kích động. Đây chính là có thể chế tác tử vũ khí vật liệu, chỉ phải đi về hảo hảo nghiên cứu ghi chép xuống hướng dẫn, có thể qua cái này buộc, liền có thể lấy được một bộ trang bị cùng một cái tử vũ. Đây là bao nhiêu tiền, so với muốn chiếm được đồ vật, một ngân tệ có thể tính gì chứ? Được rồi, cuối cùng ta liền nói một chuyện, tinh hỏa công hội liền muốn cấp 3, vẫn không có công hội, hoặc là muốn học tập cùng giao lưu kỹ thuật các bằng hữu có thể gia nhập công hội, ta sẽ không đúng giờ giảng giải một vài thứ. Tình huống liền như vậy, tản đi đi. Lý Diệu liền muốn xoay người rời đi phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói rằng, khắc khắc, còn có một việc tình, một lúc sau ta muốn đến chủ sân đấu khiêu chiến thắng liên tiếp 100 tràng thành tựu, thất thải hòm đáo cũng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác, có hứng thú bằng hữu mau chóng khiêu chiến Sa Long Vương, hoặc là xem trực tiếp. Ồ lên. Quá một cách không ngờ, bọn họ nghĩ tới rồi Lý Diệu sẽ đi sân đấu, nhưng không nghĩ tới Lý Diệu sẽ như vậy hung hăng nói muốn chiếm lấy 100 tràng. Đây là cái gì? Chuyện này quả thật chính là không đem hết thể công hội cùng game thủ chuyên nghiệp môn để ở trong mắt, quả thực là ngông cuồng tới cực điểm. Lý Diệu thản nhiên nói, ta phiền phức chư vị giúp một chuyện, đem tin tức này truyền đi, để những cao thủ môn biết tin tức này, nói ta ngày hôm nay một người muốn chiến thiên hạ, khát vọng có thể nhìn thấy một để ta một bại đối thủ. Vốn là đều đứng lên đến phải đi mọi người lần thứ hai nhìn về phía lộ ra nhàn nhạt mỉm cười Lý Diệu, như vậy một thanh tú, xem ra hào hoa phong nhã người. Lại ẩn giấu đi như thế cuồng bạo trái tim. Đây là cỡ nào tự tin cùng ngông cuồng, người khác khiêu chiến trung ương sân đấu, hận không thể có thể thiếu gặp phải mấy cái đối thủ lợi hại, hắn đến được, muốn làm thiên hạ đều biết. Ở trường hợp này dưới nói ra, quả thực chính là xích quả quả hướng về mỗi cái công hội khiêu chiến. Cầu vẽ tháng trợ rút, Mario sẽ không quỷ nợ. Chương 342, Phong Vân Động. Ai u ta mẹ, vậy thì không thể yên tĩnh một hồi sao? Thủ hộ thiên sứ nhìn đều muốn nổ tung sân đấu đầu đều lớn rồi, trái tim của ta mới vừa bình tĩnh một hồi hắn lại chơi một cái càng to lớn hơn. Có vấn đề gì, ta cảm thấy đại ca ca rất tuấn tú đây. Ngốc manh đồng đồng nhưng là có chút hoan hô nhảy nhót. Cái này chơi có chút quá, quá ngông cuồng, quả thực. Tuyệt thế yêu cơ cân nhắc một chút mới nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế của người, lại tuyên bố muốn chiến thiên hạ. Tần Phượng Nghi cũng thở dài nói, năm đó cùng thần. Được xưng thi đấu giới đệ nhất của nhân, nhưng cũng không có tuyên bố muốn chiến thiên hạ. Hội trưởng không làm như vậy cũng phải chiến 100 tràng, hắn tinh anh nhiệm vụ chính là như vậy, hết cách rồi, hơn nữa ở trong mắt hắn, phòng trừng cao thủ cùng phổ thông tờ lệ ơ khác biệt cũng không hề lớn đem. Lý tỷ cao mày, nàng, hắn, đúng là có thể nghĩ đến, nếu biết điều không đứng lên, may mà liền kiêu căng đến cùng, nhưng như vậy chơi nhưng là náo động đến quá lớn. Chơi trò chơi này quá hơn nhiều, cao thủ cũng là ngọa hổ tàng long. Lý Diệu muốn chiếm lấy 100 tràng, lấy kỹ thuật của hắn kỳ thực cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn, nhưng vấn đề là hắn bởi vậy, rất nhiều người đều sẽ không nhìn nổi. Tỷ như những kia ẩn giấu công hội bên trong cao thủ, rất nhiều người vì mặt mũi cũng trở về muốn chiến một hồi, dưới tình huống này, Lý Diệu muốn chiếm lấy 100 tràng, quả thực khó khăn tới cực điểm. Chủ quy tắc của sân đấu rất đơn giản, chiến đấu chung, thất bại một người đá ra sân đấu, chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục lưu lại. Đây chính là đem thất thải gói quà độ khó. Dù sao hiện giai đoạn có thể giết chết Sa Long Vương bản thân đã nói rõ thực lực, chiến 100 tràng phổ thông tràng dễ dàng, nhưng liên tục cùng cao thủ đối chiến 100 tràng, cái kia tiêu hao tinh lực không phải là một chút. Thần tiên đều có ngủ gật thời điểm, cùng cao thủ trong quyết đấu, hơi hơi có sai lầm nộ cơ bản sẽ quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Chuyện này căn bản là hai chuyện khác nhau, vốn là đối với hắn mà nói chỉ là có chút độ khó nhiệm vụ, nhưng hiện tại đây, ta đã có thể tưởng tượng những kia công hội phái cao thủ đến ngăn cản hắn cảnh tượng. Thủ hộ thiên sứ thở dài khổng lồ, hắn tin tưởng Lý Diệu có thể thắng mấy chục tràng, nhưng hơn 100 tràng thực sự là quá khó khăn. Lý Diệu phảng phất sợ sệt những kia công hội không muốn phái ra cao thủ như thế, tiếp tục nói, con người của ta thành thật nhất, ta tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ chính là chiếm lấy chủ sân đấu 100 tràng. Đúng, ta chính là nói cho các ngươi nghe, cùng ta có cửu oán, muốn báo thủ, cũng không nên thả ra cơ hội này. Một canh giờ, ta cho những kia hận không thể ta phế bỏ kẻ thù môn thời gian một tiếng, không khiêu chiến Sa Long Vương mau mau khiêu chiến, muốn tập hợp trang bị mau mau tập hợp Sa Hoa trang bị, liền như vậy. Lý Diệu nói bóng người đã biến mất. Đây là chỉ lo kẻ địch không chịu chặn lại hắn, cố ý nói ra đây là nhiệm vụ của chính mình. Còn sợ sệt kẻ địch không đủ mạnh, còn nhắc nhở người khác làm thế nào, ta thiên, cái người điên này. Thủ hộ thiên sứ ô mặt. Toàn bộ sân đấu vẫn như cũ sôi trào cực kỳ, rất nhiều công hội người cũng đem tin tức thả ra. Theo tờ lễ ơ tản ra, cái này kính bạo đến cực điểm tin tức cấp tốc truyền khắp game giới, trong thực tế thông tin, các khu hành chính chính thức diễn đàn, cùng với trong game mỗi cái kênh, tin tức này giống như ôn dịch như thế điên cuồng truyền bá. Để rất nhiều không quan tâm game phong vân các người chơi cũng biết, nguyên lai ở cổ thần thế giới chung còn có như thế số một cùng nhân, một người ngông cuồng đến muốn chiến thiên hạ kẻ điên. Càng là cuồng ngôn cái gì, khát cầu để hắn gặp phải có thể làm cho hắn một bại đối thủ. A Phi, ngươi cho rằng là ai vậy, chính là gần nhất hơi nhỏ tiếng tăm tờ lay ở thôi, thật đem chính mình làm bản thức ăn, quả thực không biết mùi vị. Rất nhiều người đã ngồi không yên, cũng không thăng cấp, thả tay xuống đầu sự tình liền hướng về sân đấu cản. Những kia cùng Lý Diệu có cửu oán công hội càng là rảnh rỗi không chịu nổi, trực tiếp bắt đầu tuyển cao thủ chuẩn bị đi khiêu chiến Lý Diệu, ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của bọn họ cơ hội này có thể là phi thường hiếm thấy, vốn là đại gia cũng không biết chuyện này, nhưng Lý Diệu nhất định phải đắc ý nói ra, nếu là như vậy đều không phá hỏng nhiệm vụ của hắn, quả thực quá có lỗi với hắn. Vì lẽ đó tuyển cao thủ, sau đó chính là tập hợp một bộ Sa Hoa trang bị, tích cực chuẩn bị. Mà Lý Diệu lười biếng trở lại tinh hỏa công hội bao kính tượng sân đấu thoải mái nhìn công hội tờ lệ ơ khiêu chiến Sa Long Vương. Thủ hộ thiên sứ mấy người lúc trở lại liền nhìn thấy Lý Diệu xuất thần, ta nói, ngươi hiện tại sốt ruột đi, ngươi thực sự là quá kích động. Lý Diệu lăng nhiên quay đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi nói cái gì sốt ruột? Lẽ nào ngươi không phải vì 100 trận chiến đấu sốt ruột? Tần Phượng nghi hỏi. Lý Diệu lăng nhiên, nói rằng, này có cái gì vừa vừa gấp, nghiền ép lên đi không là được. Hợp bọn họ đây là hoàng thượng không vội thái giám cúng lên, mấy cái nguyên lão cũng là dở khóc dở cười. Vậy ngươi vừa nay đang suy nghĩ gì, lông mày không triển. Thủ hộ thiên sứ nhổ nước bọn. Lý Diệu bừng tỉnh, nói, ngươi hỏi cái này, vừa vặn, mấy người các ngươi đến rồi, giúp ta tham mưu một hồi. Là như vậy, nữ vương nói cho ta, chỉ cần ta chiếm lấy 100 tràng, như vậy ta là có thể được hắc ám trận doanh bất kỳ chủng tộc lục hành vật cưới, ta chính phát sầu đây, đến cùng cái nào chủng tộc vật cưới tốt nhất đây. Giúp ta tham mưu một hồi. Vong linh chiến mã đĩnh xoái, có điều không tốt bồi dưỡng. Như đầu nhân cổ đỏ thú không sai, có thể mang không ít đồ vật, chỉ có điều cảm giác rất xấu dáng vẻ, xương lăng đây, không đủ phong cách. A Phốc, ngươi chính là vì cái này phát sầu. Thủ hộ thiên sứ miệng trương đại đại. Đúng vậy, không phải vậy vì sao, ai quên đi, đến thời điểm nói sau đi. Lý Diệu lấy ra mấy cái chén rượu nói rằng, đến, cùng uống một chén, đây chính là rượu ngon. Bảo đảm các ngươi dư vị vô cùng, nhưng muốn mua cũng không mua được. Không tâm tình uống rượu, ngươi liền nói đi, tại sao muốn ổn ào lớn như vậy, nghĩ như thế nào? Lý Tỷ đánh gãy Lý Diệu. Quên đi, các ngươi không có lộc ăn. Lý Diệu đem đông tuyển liệt tiểu thu hồi, nói rằng, rất đơn giản, ta muốn hiểu rõ. Hiểu rõ? Mọi người nghi hoặc. Không sai, những kia câu lạc bộ cùng công hội giấu đi quá sâu, ai cũng không biết bọn họ có cái gì lá bài tẩy cùng tinh anh nghề nghiệp. Vì lẽ đó ta lấy chính mình vì làm mồi, hy vọng có thể câu đến một ít cá lớn, ta cái này mồi bọn họ không nhịn được mê hoặc, nhất định sẽ ra tay, vừa vặn thăm dò bọn họ một ít nội tình. Vì chúng ta câu lạc bộ thành lập làm chuẩn bị. Lý Diệu biết, cũng không phải người bên cạnh mình có thể trở thành là đặc thù tinh anh nghề nghiệp, mỗi cái công hội cùng câu lạc bộ đồng dạng không ít, chỉ có điều so với, tỷ đấu, tuyết tăng lên, Lý Diệu lần này chính là một loại thăm dò. Ta đã hiểu, nhưng như ngươi vậy. Ta biết. Có điều, quên đi các ngươi xem là được. Lý Diệu đứng lên tới nói, đi thôi, đến chủ sân đấu xem trò vui. Lý Diệu dẫn đầu, mọi người lần thứ hai chuyển hướng chủ sân đấu. Mọi người vừa tới chủ sân đấu liền nghe đến một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm. Một con sán lạng kim long đem một tên pháp sư tờ lệ ơ đánh bay thuần sát, theo phóng đãng tiếng cười, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trong sân đấu. Ha ha ha, kim long bên dưới, duy ta vô địch. Đã trận thứ 23, còn có ai dám lên sân khấu? Lý Diệu nhất thời lộ ra nụ cười, cái này phóng đãng hung hăng người không phải Thiết Ngưu Tiên là ai. Chương 343, mạnh mẽ Thiết Ngưu Tiên, 50 vẽ tháng thêm chương. Thực sự là nhân sinh cùng chủ bất tương phùng. Lý Diệu cười làm được một vị trí trên. Làm sao, ngươi biết người này? Tuyệt Thế Yêu Cơ hỏi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ngươi cũng nhận thức. Ta cùng hắn đánh qua một hồi, người này tinh anh nghề nghiệp xem ra có hoa không quả, nhưng trên thực tế phi thường lợi hại, ta suýt chút nữa bị hắn cho âm. Người này thực lực mạnh, làm người hèn mọn giảo hoạt, không phải giỏi về hạng người. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói những này thời điểm còn có một tia cảm xúc phẫn nộ, hiển nhiên cái kia chàng quyết đấu làm cho nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Ta cũng đã gặp hắn một lần, miệng đầy hoa hoa, khắp nơi quyến rũ em gái, lần kia nhìn thấy ta còn nói muốn dẫn ta thăng cấp tới, nói khoác chính mình là cái gì cao thủ tuyệt thế, kết quả lần kia ta ở trực tiếp, hắn nhìn thấy trực tiếp liền trang đi tuyến. Tần Phượng Nghi che miệng cười nói, sau đó Lọ Dìn nói là hắn biểu đệ đùa giỡn, ngược lại rất thú vị, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả tháng 23 chẳng. Thiết Ngưu hàng này tuy rằng hèn mọn, nhưng thủ pháp cùng ý thức không có chút nào kém, là cái có thể trên đấu trường tuyển thủ, hơn nữa hắn tinh anh nghề nghiệp cũng rất lợi hại, đáng tiếc, hắn có một công hội, hơn nữa có vẻ như cũng không thế nào đáng tin, không phải vậy ta thật sự muốn đem hắn cho tới chiến đội bên trong, như vậy lại thêm ra một mạnh mẽ đội hữu, đáng tiếc. Lý Diệu nói rằng cái này kịch có chút tiếc nuối. Căn cứ chi nhớ của hắn, Long Vũ Tăng chỉ có phi thường ít ỏi mấy tờ lỡ được cái này tinh anh nghề nghiệp này mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng cái này tinh anh nghề nghiệp đối, đúng, thuộc tính yêu cầu rất đặc biệt, nói chính là tiên thiên cố hữu thuộc tính, phiên dịch lại đây chính là một loại đặc thù tư chất cùng thể chất. Loại này tờ lỡ phi thường ít ỏi, Long Vũ Tăng ở sân đấu thượng biểu hiện càng hung hăng, đáng tiếc chính là, Thiết Ngưu Tiên chưa từng có trải qua đấu trường. Liền cá nhân tái đều không có tham gia. Mà cái khác Long Vũ Tăng bất kể là kỹ thuật vẫn là ý thức đều chênh lệch rất nhiều, kỹ thuật không được có thể tôi luyện, nhưng ý thức không được, cái này liền không dạy nổi, vì lẽ đó những kia Long Vũ Tăng chỉ có mạnh mẽ nghề nghiệp nhưng cá nhân không được, ở cường giả xuất hiện lớp lớp cổ thần trung, chỉ dựa vào nghề nghiệp đi không xa. Ta đã báo danh, một hồi cùng hắn vui đùa một chút. Tuyệt Thế Yêu Cơ cắn răng nói, tuy ngươi vậy, có điều phỏng chừng không chờ được đến ngươi ra tay. Ta lên sân khấu thời gian liền đến. Lý Diệu làm ra phán đoán của chính mình. Lý Tỷ nói rằng, nếu như thế nóng nảy, ngươi nên cũng trước tiên xếp hàng đi, bây giờ cách ngươi nói một canh giờ không xa. Lý Diệu cười nói, cái này không cần phải lo lắng, hiện tại ở sân đấu lâm thời quy củ chính là đánh xa Long Vương biểu hiện, bị hệ thống đánh giá càng cao, chủ sân đấu xếp hàng ưu tiên cấp càng cao, giống ta bắt được Bạch Kim Huân Trường, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần ta hiện tại xếp hàng, cuộc kế tiếp nhất định sẽ lên sân khấu. Hóa ra là như vậy. Ngốc manh đồng đồng gật gật đầu nói, đại ca ca nói những kia hướng dẫn kỹ xảo ta đều nhớ kỹ, ta cũng biết cái hoàng kim huân chương thử xem, đến thời điểm xếp hàng cũng càng dễ dàng. Đồng đồng kỹ thuật tự nhiên không thành vấn đề. Lý Diệu điểm điểm. Vẹn vẹn không tới 10 phút, Thiết Ngưu Tiên lại giải quyết 2 trận chiến đấu, đã liên tục thắng 25 tràng. Hoa kèn kẹt, ta lại như hỏi một chút, còn có ai? Thiết Ngưu Tiên cười to. Lý Diệu chạm lên, lớn tiếng nói, Lao Ngưu. Thời gian của ta sắp đến rồi, ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Ồ, là ngươi tên biến thái này, đến, muốn chiếm sân đấu liền xuống đến. Nếm thử đại gia người mới đoạn. Thiết Ngưu Tiên nhìn thấy Lý Diệu lần này là hai mắt tỏa ánh sáng, khoảng thời gian này hắn lại học được kỹ năng mới, đồng thời hắn cảm thấy trải qua khoảng thời gian này thi đấu, kỹ thuật được hiện ra tăng cao. Muốn cùng ta chiến à, có thể, còn có 15 phút ta liền lên tràng, đến thời điểm ngươi vẫn còn, chúng ta liền so một lần. Vốn là cảm thấy ngược ngươi hai lần đều có chút ngượng ngùng, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy ta cũng không có cái gì tốt khách khí. Thiết, đợi lát nữa chừng trị ngươi. Thiết Ngưu Tiên đối, đúng, Lý Diệu dựng thẳng lên một cái ngón giữa, tiếp theo sau đó bắt đầu chuẩn bị nên tiếp cái kế tiếp đối thủ. Thiết Ngưu Tiên vẫn như cũ cứng chắc, trong vòng 15 phút lại giết chết 3 cái người khiêu chiến. Ta là khiêu chiến không tới, xếp hàng còn cần cùng mười mấy chàng, xem ra ta cũng cần một lần nữa đánh một hồi xa Long Vương. Tuyệt Thế Yêu Cơ tiếc nuối nói, Liệu Nguyên, đã đến giờ, làm sao ngươi vẫn là không dám lên đài sao? Chính là, ngươi sẽ không là đang trì hoãn thời gian đi, thời gian quá 2 phút. Các ngươi là chứ sao, bên này còn ở chiến đấu, đại ca ca làm sao kết cục? Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói, đồng đồng, ta cho ngươi biết một cái đạo lý. Lý Diệu cố ý ra tăng âm thanh nói rằng, vĩnh viễn bất nhã đi phản ứng chó điên, không phải vậy chỉ có thể hạ thấp chính mình đẳng cấp. Hả, ta biết rồi. Ngốc manh đồng đồng một mặt chăm chú. Con vịt chết mạnh miệng. Một hồi xem ngươi làm sao chiếm lấy 100 tràng. Chính là, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thủ hộ thiên sứ cười lạnh nói, các ngươi những này cặn bã có phiền hay không, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi dùng liệu nguyên kỹ thuật quá xa Long Vương mới có tiến vào tư cách, kết quả đi vào liền chó sủa, gọi cờ mờ mờ à, xưa nay liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Mấy người nghe xong thủ hộ thiên sứ nhất thời mặt đều đỏ, sự thực chính là như vậy, vốn là bọn họ kỹ thuật còn không thể giết chết Sa Long Vương, chính là nhìn Lý Diệu hướng dẫn mới quá, hơn nữa cũng là công hội đứng vào đến buồn nôn Lý Diệu. Liệu Nguyên, thời gian của ngươi đến, ta còn ở đây. Thiết Ngưu chỉ về Lý Diệu nói rằng, tuy rằng ta hiện tại đã phi thường mệt mỏi, nhưng đối phó với ngươi nên là đầy đủ. Theo Thiết Ngưu, rất nhiều lục tục đến khán giả đều vì Thiết Ngưu ủng hộ, dồn dập biểu thị chống đỡ. Vừa nay báo danh Lý Diệu cũng truyền tống đi, nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tự tin, kết quả ngươi nói thẳng mệt mỏi, rõ ràng là cho mình tìm dưới bậc thang, không được ngươi vẫn là lùi đi. Đùa giỡn, ta sẽ không đánh mà chạy, ta anh dũng ai ai cũng biết, ngươi xem một chút bên trên đều vì ta ủng hộ, mà đối với ngươi nhưng là một mảnh tiếng mắng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, bọn họ đều là cựu nhân của ta, đương nhiên sẽ không khen ta. Lần này chính là hướng ta tới, quên đi, ngươi còn dùng nghỉ ngơi sao, không nghỉ ngơi ta xác định. Bắt đầu, xem ta dùng hệ vải thân thể nghiền ép ngươi. Thiết Ngưu tuy rằng thực lực tăng cường không ít, nhưng chân chính Lý Diệu, muốn loại kia quỷ dị tài ban cung, hắn vẫn có chút trở dạng. Vậy dạng này đi, ngươi hệ vải, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta trận này chính mình không động thủ. Để ta sủng vật cùng ngươi chiến, như vậy liền công bằng đi. Lý Diệu cười nói. Biến thái, ngươi cũng quá coi thường ta sao. Giữa lúc đại gia cho rằng Thiết Ngưu sẽ giận dữ hoặc là từ chối thời điểm, liền nghe Thiết Ngưu tiếp tục nói, có điều, ta ngày hôm nay xác thực mệt mỏi, rồi cùng ngươi sủng vật vui đùa một chút đi, đến thời điểm ta giết ngươi sủng vật ngươi có thể đừng không chịu thua. Làm sao biết chứ, nhiều đầu xà, cùng hắn vui đùa một chút. Lý Diệu thổi lên huýt sáo, nhiều đầu xà to lớn có lực gáp bách bóng người xuất hiện. Thiết Ngưu. Chương 344, trận chiến đầu tiên. Đại gia ngươi, ngươi người biến thái, liền ngươi vật đều biến thái sao, trung cấp bột ngươi đều có thể đoạt tới tay. Thiết Ngưu tiên có dám định thuật. Hắn nhìn thấy nhiều đầu xà thời điểm liền bị sợ hết hồn, người này chỉ là tương liền so với, tỷ đấu, phổ thông quái vật mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là hắn cũng từng giết không ít nhiều đầu xà, nhưng này một con cho hắn một loại đặc thù cảm giác, đặc biệt là bốn con mắt xem ra phi thường có thần, giống như người. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng giám định thuật kết quả nhìn thấy cái này nhiều đầu xa lại là trung cấp buột, nhất thời liền biết lần này lại lên Lý Diệu ác làm. Ngu xuẩn đầu trọc, ngươi nói ai là quái vật. Băng chi xà giận dữ, nó luôn luôn lấy huyết mạch của chính mình vì là ngạo, đáng ghét nhất chính là có người gọi mình quái vật. Một nhỏ yếu run rế, nếu là ta thời điểm toàn thịnh, một cái đàm liền có thể hói chết hắn. Ám chi xà lạnh lẽo thụ đồng nhìn chằm chằm Thiết Ngưu tiên nói rằng, chủ nhân vĩ đại mệnh lệnh, để chúng ta bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Như vậy tự nhiên là phải cố gắng vui đùa một chút. Chỉ là hy vọng người này sẽ không quá yếu. Băng chi xà cũng nói, bởi vì Lý Diệu vẫn không có chính mình lãnh địa, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở tại vật trong không gian, nó đã hầm hực tới cực điểm. Tập hợp, đại gia. Liệu Nguyên, ta hiện tại không mệt mỏi, hay là chúng ta hai cái so chiêu? Thiết Ngưu tiên đều muốn khóc, ngươi đây mỗi trí tuệ như thế cao, khẳng định không phải dễ đối phó. Đừng à, ta biết ngươi rất mệt, liền chớ khách khí với ta. Quá mức ta chính là chịu thua mà thôi, có cái gì quá mức, nhiều đầu xà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, hảo hảo cùng Thiết Ngưu huynh đệ vui đùa một chút. Lý Diệu nói chuyện đồng thời cười tủm tỉm lùi về sau đến sân đấu biên giới. Ta thật có phải là khách khí? Thiết Ngưu nhìn thấy Lý Diệu biểu hiện như thế, trong lòng căng hư, phổ thông buột liền ngược bọn họ, huống chi là loại này trung cấp buột. Chủ nhân đã thiếu kiên nhẫn, chúng ta bắt đầu. Băng chi xà cười gằn, thân thể nhanh chóng hướng về Thiết Ngưu tiên đồng thời. Xung quanh cơ thể tung bay lên nhàn nhạt hoa tuyết. Lại gần, thật sự cho rằng Ngưu gia là ngồi không sao. Thiết Ngưu tiên nộ quát một tiếng, thân thể nhanh chóng nhấp nhòm đến, băng chi xà tuy rằng chậm lại hắn độ bén nhạy, nhưng bởi vì là lấp lóe quan hệ, căn bản cấp ảnh hưởng không được tốc độ của hắn. Bá Long sát. Ở băng chi xà cắn muốn Thiết Ngưu tiên thời điểm, Thiết Ngưu tiên thân thể đột nhiên phá nát hóa thành một cái màu vàng nhạt trung quất long. Long rít gào một tiếng bỗng nhiên nhằm phía nhiều đầu xà. Nhiều đầu xà lượng máu đông nhiên giảm thiểu một đoạn nhỏ. Mà cái kia kim long nhưng là đâm thủng ngực mà qua. Thiết Ngưu tiên thân thể xuất hiện, nhưng đã đến nhiều đầu xà phía sau. Thiết Long sát. Điện Long quyền. Thiết Ngưu nắm đấm quả là nhanh tới cực điểm, từng quyền đánh kích ở nhiều đầu xà trên thân thể. Mỗi một quyền đều từ quả đấm của hắn bên trong lao ra một con rồng nhỏ chui vào nhiều đầu xà thân thể. Long ngâm âm thanh cùng nắm đấm đánh kích nhiều đầu xà âm thanh hỗn tạp cùng nhau, vang vọng sân đấu. 698 689 649 678 682 Ẩn Long Bạo. Nguyên lai những kia đánh vào nhiều đầu thân rắn thể kim long cũng không có biến mất, trái lại phát sinh hào quang màu vàng nóng đột nhiên nổ tung. Nhiều đầu xà thân thể phảng phất biến trong suốt giống như vậy, hào quang màu vàng nóng từ trong thân thể của hắn lộ ra, giống như hoàng kim đổ bình thường. 1856. Ở người chơi bình thường trong mắt một khủng bố thương tổn con số bước lên, nhất thời sân đấu sôi trào khắp trốn. Vì là Thiết Ngưu ủng hộ âm thanh liên tiếp, sân đấu quả thực tiến vào ồn ào trạng thái. Không thể không nói, Thiết Ngưu tiên sở kỳ thực sự là quá sáng lạ, chỉ là xem ra thì có một loại cao cấp đại khí trên đẳng cấp cảm giác. Hơn nữa Thiết Ngưu tiên rõ ràng là thăm dò ra một bộ thuộc về Long Vũ tăng liền chiêu. Vừa nãy cái kia liên tiếp động tác, thực sự là quá mau lẹ cùng hoàn mỹ, liền nhiều đầu xà đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh một bộ. Như vậy một bộ liền chiêu hạ xuống, cũng chính là cựu đầu xà, thì ra, nếu là đổi thành là The Layer, trực tiếp sẽ bị thuần sát. Long Vũ tăng, phong cách, cao thương, tính cơ động khủng bố, quả thực chính là hoàn mỹ nghề nghiệp, rất nhiều người đối, đúng, Long Vũ tăng sản sinh hứng thú. Muốn hỏi thăm Long Vũ tăng tinh anh nhiệm vụ. Ha ha ha, tiếp tục. Thiết Ngưu tiên nhanh chóng lấp lóe né tránh nhiều đầu xà kết thúc động tác, chờ ta bộ tiếp theo sở kỳ hiệu. Hừ hừ, ngươi đánh thoải mái. Ám chi xà cười gằn. Khống chế tinh thần. Thiết Ngưu tiên liền muốn lập lóe ra tuyết bay phạm vi thân thể nhất thời đình trệ, trái lại từng bước một đi tới nhiều đầu xà dưới chân. Ngươi cái cặn bã. Băng chi xà đống nhiên phun ra một cái lạnh lẽo thổ tức đem Thiết Ngưu tiên bao phủ. Thiết Ngưu tiên lượng máu nhất thời liền thấy đáy, một đạo hào quang màu vàng nóng đem Thiết Ngưu tiên bao phủ, tiếp theo lóe lên một cái hào quang màu vàng đầu rồng từ trên trời giáng xuống, Thiết Ngưu tiên lượng máu nhất thời khôi phục 1/3. Bang bạo. Kèn két ca. Thiết Ngưu tiên vẫn như cũ cười tươi như hoa, nhưng giờ khắc này thân thể hắn chui ra rất nhiều màu đỏ tươi gai băng, hắn vừa khôi phục lượng máu nhất thời lần thứ 2 thanh linh. Thiết Ngưu tiên thân thể vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng hắn đã ngẩm rồi, một đạo hào quang màu trắng né qua. Thiết Ngưu tiên bị chuyển tống ra ngoài, đón lấy trong vòng một ngày, hắn đã mất đi tiếp tục khiêu chiến chủ sân đấu tư cách. Tĩnh. Toàn bộ sân đấu đã rơi vào quỷ dị yên tĩnh ở trong, tương phản thực sự là quá lớn. Vừa bọn họ còn đang vì Thiết Ngưu tiên hoa lệ liền chiêu mà ủng hộ, nhưng vẹn vẹn là trong chốc lát, liền bị sắc bén như thế công kích cho dây. Sao là một thảm tự tuyệt vời? Chính là bởi vì Thiết Ngưu tiên mạnh mẽ, bọn họ mới hoan hô nhảy nhót. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy Thiết Ngưu tiên liền có thể trực tiếp chung kết đi Lý Diệu, nếu như vậy, bọn họ vừa là đả kích Lý Diệu hung hăng kiêu ngạo, lại bảo vệ bí mật của chính mình. Nhưng mà tương phản thực sự quá to lớn, lớn đến để hết thảy khán giả, thậm chí là những kia cùng Lý Diệu không có ân oán những cao thủ cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đại gia, ta nếu như sau đó sẽ cùng ngươi tở cờ chính là có bệnh. Thiết Ngưu tiên bóng người ra hiện ở trên khán đài, giờ khắc này hắn nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt là đầy mặt bi phẫn. Hắn đồng dạng phiền muộn không được. Vốn là coi chính mình đã có thể Lý Diệu tranh cao thấp một hồi, lại không nghĩ rằng hiện tại liền nhân gia vật đều không phải là đối thủ. Dù cho là trung cấp buộc, nhưng hắn cũng không kém à, bị như vậy dây đi, so với, tỷ đấu, Lý Diệu ra tay còn để hắn hầm hực. Đứng a, sau đó vẫn là thường thường luận bàn một hồi tốt hơn, lẫn nhau tiến bộ mà. Theo quyết đấu kết thúc, Lý Diệu cùng nhiều đầu xà sinh mệnh cùng sở kỳ CD đều khôi phục lại. Luận bàn con em ngươi, tiến bộ đại gia ngươi. Thiết Ngưu tiên hậm hực ngồi vào vị trí, đậu má, ta liền không tin, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không tin liền không ai có thể hạn chế ngươi. Ha ha, vậy ngươi sẽ chờ xem. Lý Diệu nói chuyển hướng thính phòng, nói rằng, làm sao còn không ai hạ xuống, sẽ không là bị sợ mất mật, các ngươi nhưng là chuyên môn đến phá hoại nhiệm vụ của ta đây, quá không góp sức, không biết cái gì gọi là xa luân chiến để ta không thể nghỉ ngơi sao, thực sự là một điểm sách lược đều không có, cặn bã. Chạy một ngày mệt mỏi toàn thân đau, còn cứng hơn nắm gõ chữ, thật là thống khổ, các anh em quỷ cầu vẽ tháng an ủi. Chương 345, cao thủ. Toàn bộ sân đấu đều vang vọng Lý Diệu hung hăng đến cực điểm âm thanh, những kia tìm đến Lý Diệu phiền phức người nhất thời cự dễ kích động. Quá ngông cuồng, thực sự là hung hăng tới cực điểm. Có gì đặc biệt, ta đến chiến ngươi. Một tờ lễ ơ đứng lên đến, hắn đã báo danh. Bởi vì phải khiêu chiến Lý Diệu quan hệ, Lý Diệu lên sân khấu thời điểm tất cả mọi người đều thủ tiêu xếp hàng. Rất nhiều nhàn tản tờ lễ đều nhìn ra sự tình không đơn giản, cơ bản đều không muốn tham dự đến Lý Diệu cùng mỗi cái công hội ân đoàn chung. Phần lớn nhàn tản tờ lễ đều là tỉnh táo, đặc biệt là bọn họ là đang nhìn đến Lý Diệu hướng dẫn video trước liền có thể giết chết Sa Long Vương cao thủ, càng là sẽ không đi làm những kia công hội lính hầu. Muốn chủ sân đấu luận bàn thời gian có chính là, không có cần thiết cản vào lúc này. Càng chủ yếu chính là, Lý Diệu tuy rằng đang bình thường tờ lễ chung vẫn không tính là quá có tiếng. Nhiều lắm là biết có như thế một tờ layer, còn có lợi hại hay không, chỉ có điều là nghe sai đồn bậy, phần lớn người cũng không ủng hộ hoặc là coi là thật. Nhưng Lý Diệu ở những cao thủ trong lúc nhưng là danh vọng rất thịnh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghiên cứu qua lý diệu kỹ thuật, hấp thu bên trong tinh hoa. Đặc biệt là phá chiêu cùng phá vị, loại này toàn nghề nghiệp đều thông dụng kỹ thuật, thêm vào những kia kinh diễm thao tác, không có bất kỳ người nào dám coi khinh đối thủ này. Mà lại không nói những khác, liền nói vừa trận đầu sử dụng nhiều đầu xà, lại là trung cấp buột, ở bây giờ có thể bắt được tinh anh Ngân Anh cũng đã bị xem là cao thủ thợ săn thời đại, quả thực chính là khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy nhiều đầu xà biểu hiện, bọn họ liền biết rồi, chỉ bằng cái này sủng vật, Lý Diệu chính là một cái cao thủ trong cao thủ, huống chi Lý Diệu thực lực của bản thân càng mạnh hơn. Bởi chỉ có một người xếp hàng, game thủ này rất nhanh sẽ bị chuyển tống đến chủ sân đấu trên. Nhìn hắn trang bị là một cái pháp bảo, rõ ràng là một viễn trình pháp sư. Liệu Nguyên, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi có một cái trung cấp bộ sủng vật là có thể hung hăng người nam này tính pháp sư vong linh lạnh lùng nói, nhớ kỹ ta ID pháp ngự thiên hạ, danh tự này sẽ ngươi ác ngộng. Lý Diệu móc móc lỗ thai, nhẹ nhàng thổi một cái khí, thản nhiên nói, xin lỗi, trí nhớ của ta không được, A Miêu A Cẩu tên thực sự là không nhớ được. Liệu Nguyên, ngươi quá ngông cuồng. Pháp ngự thiên hạ nộ không thể ức, bị trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã, trên mặt của hắn một mảnh hòa hồng. Tuy rằng những kia tìm đến Lý Diệu phiền phức các người chơi nhịn xuống ý cười, nhưng rất nhiều nhàn tản cao thủ cũng không chỉ sợ những kia đại công hội, trực tiếp hống cười ra tiếng, pháp ngự thiên hạ hồng đến cái cổ can. Lý Diệu điểm xác định, nói rằng, cuồng không cuồng ngươi một hồi liền biết rồi, không chính là có một loại nào đó năng lực đặc biệt sao, ngươi tiểu toán bản ta cũng lười đoán, có thể ở dưới tay ta kiên trì một phút, ta liền nhớ kỹ tên của ngươi, nếu không, thực đang lãng phí ta nao tế bào. Đại gia ngươi, pháp ngự thiên hạ phổi đều muốn khí nổ, điểm xác định sau khi đếm ngược vừa kết thúc liền bắt đầu thoáng hiện. Hắn thoáng hiện cùng Thiết Ngưu Tiên ẩn Long Thiểm gần như, cũng là có thể liên hoàn thoáng hiện một nghề nghiệp. Đương nhiên, liên hoàn thoáng hiện chính là có thể đang giải phóng thoáng hiện sau trong thời gian ngắn có thể liên tục sử dụng, cũng không phải nói thoáng hiện không có CD thời gian. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là ở sân đấu biên giới Lý Diệu. Tiểu cặn bã còn muốn công kích chủ nhân của ta, ý nghĩ kỳ lạ. Băng chi xà lúc nói chuyện thân thể chu vi đã bắt đầu tung bay lượng lớn hoa tuyết. Hừ, ngươi loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng, ta băng xương rẻ xịt sở tặng sở đã trung cấp. Pháp ngự thiên hạ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn không chút nào tách ra những kia hoa tuyết, trực tiếp ở hoa tuyết trung thoáng hiện, các người chơi liền phát hiện, hắn cũng không có như cùng những game thủ khác như vậy tiến vào tuyết bay phạm vi trên người sẽ bịt kín một tầng băng xương, chỉ có điều là pháp bảo trên lạc một chút hoa tuyết, nhưng trên thực tế đối với hắn tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Pháp ngự thiên hạ vẫn như cũ nhanh chóng thoáng hiện, nhiều đầu xà hai lần công kích đều bị hắn dễ dàng né tránh, hắn cũng xác thực rất lợi hại, nhiều đầu xà cắn xé công kích ở hắn lơ lửng không cố định lấp lóe chung không được tác dụng gì, tạo không thể thành thương tổn. Còn có ta đây. Ám chi xà trong mắt lóe ra một tia tia sáng. Khống chế tinh thần. Sẽ chờ ngươi này một chiêu đây. Pháp ngự thiên hạ thân thể nhất thời đã biến thành một khối băng. Ở ánh mắt của mọi người chung, hắn cũng không có di động, vẫn như cũ là một khối băng. Hiển nhiên hắn không có chịu đến khống chế tinh thần ảnh hưởng. Sân đấu truyền đến một trận hoan hô cùng ủng hộ, đây tuyệt đối là một siêu cường dự phán thao tác. Dùng tủ lạnh vô địch trung hòa khống chế tinh thần, yêu cầu này đối, đúng, thời cơ nắm phi thường cao. Là một nhìn như đơn giản, kỳ thực là phản phát quy chân kinh diệm thao tác. Tủ lạnh là vô địch, mọi người đều biết. Nhưng muốn phóng thích thật cũng không dễ dàng, đặc biệt là bọn họ cũng đều biết, nhiều đầu xà trí tuệ phi thường cao. Nếu là sớm một chút phóng thích hàn băng bình phong nhiều như vậy đầu xà tự nhiên là sẽ không lại phóng thích khống chế tinh thần, nếu là chậm một chút phóng thích, cái kia pháp ngự thiên hạ cũng đã bị đã khống chế, căn bản là phá không được sở kỳ hiệu này. Nếu là bị khống chế, như vậy hắn kết quả chỉ có một, vậy thì là cùng Thiết Ngưu Tiên như thế, bị nhiều đầu xà hai cái đầu cho dây đi. Muốn phá giải chiêu này, chỉ có thể là dự phán, vừa vặn là ở nhiều đầu xà phóng thích khống chế tinh thần thời điểm, phóng thích tủ lạnh, chỉ có loại này vừa đúng phóng thích. Hắn mới không sẽ chịu ảnh hưởng. Chư vị ngồi ở đây đều là cao thủ, nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng, pháp ngự thiên hạ nhìn như lô mãng kỳ thực là nham hiểm giả dối đến cực điểm. Hắn cố ý khiêu khích Lý Diệu, vì là chính là ma túy Lý Diệu, sau đó phát triển càng là ở kế hoạch của hắn bên trong. Lợi dụng trung cấp băng xương rẻ xịt sở tặng sở không nhìn tuyết bay, thêm vào bóng người của hắn liền muốn tiếp cận Lý Diệu, ám chi xà tự nhiên hổ phóng thích khống chế tinh thần, như vậy dự phán liền dù sao khá là đơn giản. Nhưng thiết kế ra loại này cục, mọi người không thể không khâm phục pháp ngự thiên hạ tâm trí thủ đoạn. Cho tới tính toán người khác, thủ đoạn không quang minh loại hình ý nghĩ, ai cũng không có nghĩ như vậy. Ở làm đều là cao thủ, đều tán đồng một cái đạo lý, tâm trí thủ đoạn tuyệt không thua gì kỹ thuật tác dụng, một số thời khắc thực lực sàn sàn nhau, tại sao một phương thắng, chính là thắng bởi tâm trí cùng thủ đoạn bên trên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tâm trí cùng thủ đoạn đồng dạng là thực lực một phần. Ngươi tính toán có điều người khác, bị giết, không muốn nói gì ta trang bị được, kỹ thuật cao, thua có điều nhất thời bất cẩn, lần sau nhất định tìm về bãi loại hình, bị giết chính là bị giết, nhiều hơn nữa lý do cũng che giấu có điều bị giết đi sự thực. Sân đấu trên một mảnh ủng hộ tiếng, liền ngay cả những kia xem trò vui cũng vì đó ủng hộ. Băng bạo. Ở pháp ngự thiên hạ thủ tiêu tủ lạnh sau khi, băng chi xà liền phát động băng bạo. 356. Ha ha, ngươi cũng không thể ảnh tinh ta bao nhiêu, cái này thủ đoạn có thể để ta đi bao nhiêu huyết. Pháp ngự thiên hạ cười ha ha chung lần thứ hai cùng Lý Diệu rút ngắn khoảng cách. Chết tiệt băng kháng. Băng chi xà phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Nhưng mà pháp ngự thiên hạ thoáng hiện phiêu không bất định, nhìn như không có kết cấu, nhưng băng chi xà hàn băng thổ tức lại thất bại lần trước, cũng không phun đến trên người hắn. Chương 346, sơ dùng tổ hợp kỹ, 100 nguyệt phiếu thêm chương. Này lại là một tay phi thường mắt sáng thao tác. Ủng hộ không ngừng bên hai, phải biết, nhiều đầu xà tại sao gọi nhiều đầu xà, cũng là bởi vì cổ của hắn cùng đại xà như thế. Cổ của hắn phi thường trường, thêm vào thân hình cao to, vậy thì tạo thành, hắn thi pháp khoảng cách cùng phạm vi không thể dùng lẽ thường đến tính. Cái này cũng là cổ thần bên trong đặc thù cơ chế vấn đề, rất nhiều thi pháp phạm vi đều là có thể sáng tỏ đánh dấu đi ra, nhưng thực tế tính thời điểm vẫn rất có chênh lệch. Liên tỷ như nhiều đầu xà, ngoại trừ có thể coi là đến hắn thi pháp khoảng cách, càng là có thể coi là kế nâng phong cái cổ độ dài, đương nhiên, còn có sự linh hoạt vấn đề. Liên tỷ như thổ tức tới nói, nếu là nhiều đầu xà cái cổ không đủ linh hoạt, như vậy hắn thổ tức phạm vi rất khả năng chính là trước mắt hắn một đoạn phạm vi, hoặc là coi như di động, nhưng phạm vi bao trùm cũng là có hạn. Nhưng đều phong cái cổ là cực kỳ linh hoạt, cũng là mang ý nghĩa, hắn thổ tức thời điểm tốc độ cực nhanh đong đưa đầu, như vậy hắn thổ tức phạm vi sẽ bao trùm rất lớn một khu vực. Vậy thì mang ý nghĩa nhiều đầu xà thổ tức có thể căn cứ pháp ngự thiên hạ lấp lóe hoặc là di động do đó điều chỉnh góc độ công kích. Loại này kéo dài tính phép thuật, tuy rằng không phải khóa chặt, nhưng bởi vì có thể để điều chỉnh trên thực tế cùng cuối cùng phép thuật là gần như, vậy thì tạo thành, muốn tránh né nhiều đầu xà thổ tức là phi thường khó khăn. Mặc dù là hắn sẽ không ngừng lấp lóe, nhưng mà, pháp ngự thiên hạ làm được, hắn không chỉ tránh né nhiều đầu xà thổ tức công kích, càng là lại một lần nữa tiếp cận Lý Diệu. Chỉ cần hắn lại lóe lên hiện một khoảng cách, hắn liền có thể công kích được Lý Diệu. Vì lẽ đó, sân đấu trên mới lại một lần nữa vang lên nhiệt liệt ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Phải biết hắn nhưng là pháp sư, từ trận đầu cùng Thiết Ngưu Tiên chiến đấu là có thể biết nhiều đầu xà công kích là cỡ nào biến thái. Như vậy một phép thuật, nếu là bị chịu đựng, đang không có tủ lạnh tình huống, mặc dù là trung cấp băng xương rẻ xịt sở tặng sở phòng trừng cũng là bị dây đi kết cục. Băng xương rẻ xịt sở tảng sở chỉ có thể để hắn giảm thiểu chịu đến băng xương hiệu quả ảnh hưởng cùng thương tổn, nhưng cũng không phải để hắn miễn dịch loại này thương tổn. Liễu Nguyên, đến hiện tại ngươi còn không dám đánh với ta một trận sao, ngươi thực sự là quá túng. Pháp ngự thiên hạ đã không có vừa nãy tức giận, mà là một mặt lạnh lùng, hiển nhiên hắn vừa nãy sự phẫn nộ đều là giả ra đến. Lý Diệu cười nói, ngươi thực sự là không biết phân biệt, ta nếu là vừa nãy ra tay ngươi đã chết rồi. Ngụy biện. Hiện tại ngươi còn dám nói trong vòng một phút có thể giải quyết ta. Pháp ngự thiên hạ cười gằn. Không thể không nói ngươi vừa nãy biểu diễn rất đặc sắc, có điều chỉ bằng như vậy đã nghĩ ở dưới tay ta chống được một phút, ngươi cũng nghĩ đến quá đơn giản, còn có 30 giây, giải quyết ngươi đầy đủ. Lý Diệu chậm rãi đem Lam Nguyệt Cung nắm trong tay. Cánh tay vung một cái, Lam Nguyệt Cung đã biến thành mãn nguyệt hình thái, một mũi tên giải quyết ngươi, ra mũi tên thứ hai coi như ta thua. Sân đấu một mảnh suy thanh, Lý Diệu dù cho là lợi hại. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, pháp ngự thiên hạ có thể không yếu, dù cho không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn một mũi tên liền giải quyết đi đối phương, đây chính là quá thổi. Nhiều đầu xà, ngươi không cần công kích hắn, miễn cho cái này cặn bã nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Lý Diệu chậm rãi kéo dài Lam Nguyệt Cung, cương tiễn lập lòe ra hào quang màu vàng nóng, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Lý Diệu đây là muốn lợi dụng xúc lực tiễn bắn giết pháp ngự thiên hạ. Rác rưởi, xúc lực tiễn lại như giết một pháp sư, quá ngây thơ. Cái này như thổi có chút lớn, đây là cuồng không một bên đi. Đâu chỉ là cuồng không một bên, quả thực chính là không biết chính mình là ai. Ha ha, vậy cũng là cao thủ, chỉ có thể chém gió sao. Trên thính phòng những cao thủ đã trào phúng, ai cũng không cho là hắn có thể ở tình huống như vậy một mũi tên đem bắn giết pháp ngự thiên hạ. Dù sao tất cả mọi người đều biết, thợ săn đòn thứ nhất kỳ thực rất tốt tránh né, khó khăn chính là mũi tên thứ hai, bởi vì Lý Diệu dạy học, hết thảy thợ săn đều biết. Thông qua mũi tên thứ nhất công kích tới phán đoán ra quái vật hoặc là tờ lệ ơ động tác kế tiếp, bất động thời điểm tuy rằng sơ hở trăm chỗ, nhưng cũng là kém nhất kẽ hở thời điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu đây là muốn tự đánh mặt của mình, dù sao cái này lý luận chính là căn cứ hắn dạy học video đi ra kết luận. Pháp ngự thiên hạ khoảng cách Lý Diệu còn có 100 mã tả hưu, chỉ cần ở cho hắn 2-3 giây, hắn phép thuật cũng có thể bắt đầu công kích Lý Diệu. Nhưng nhìn thấy Lý Diệu xúc lực tiễn, hắn nhất thời dừng bước. Lý Diệu công kích, hắn tuy rằng không có thử nghiệm, nhưng vẫn như cũ biết, tên biến thái này tuyệt bức có thể một mũi tên thuấn sát hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy không có cần thiết mạo hiểm, chỉ cần tránh né đi hắn một mũi tên, cuộc tranh tài này hắn cũng đã thắng lợi, vì lẽ đó hắn hiện tại hết thảy sự chú ý đều quan tâm đến làm sao tránh né mũi tên này bên trên. Lý Diệu con mắt né qua một chút ánh sáng, đông nhiên buông lỏng tay ra. Vèo. Một đạo lóng lánh tia sáng màu vàng tựa như tia chớp nhằm phía Pháp Ngự Thiên Hạ.